ngươi có lòng tin đánh thắng đàn sói? Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên sâu kín nói. Có lòng tin, Tiểu Nguyệt tỷ, ta tất thắng. Trương Huyền kiên định nói. Ừ, ngươi có lòng tin là tốt rồi, đã quên nói cho ngươi biết, trong bầy sói có 5 đầu nhị giai cựu tinh hỏa lang, cố gắng lên, ta xem trọng ngươi. Lang Tiểu Nguyệt có chút hăng hái nói. Cái gì? 5 đầu? Trương Huyền kéo cao thanh âm. Ở Trương Huyền cùng Lang Tiểu Nguyệt đối thoại thời điểm, hỏa lang bầy đã chạy đến trong vòng 3-4 dặm mà địa phương, Trương Huyền cảm ứng rõ ràng đến một cổ cường hãn hỏa sóng linh lực theo trong bầy sói truyền ra. Tiểu Liệt hướng phía hỏa đàn sói phát ra một tiếng rung trời hổ gầm, cao tới cựu tinh hậu kỳ sóng linh lực hướng hỏa lang bầy áp đi, bọn này hỏa lang Tiểu Liệt nhận thức, trước kia bọn này hỏa lang không ít vào xem Tiểu Liệt lãnh địa, mỗi lần Tiểu Liệt đều là nén giận lẫn mất rất xa, hiện tại Tiểu Liệt đột phá cựu tinh hậu kỳ, hơn nữa Trương Huyền cái này cựu tinh đỉnh phong linh giả ngược lại cũng không phải hết sức e ngại những thứ này hỏa lang, Tiểu Liệt căm tức nhìn hỏa lang bầy, trong cơ thể hỏa linh lực điên cuồng dũng động, nghĩ thầm, lũ sói con đám bọn họ, thời điểm báo thù đã tới, đợi một lát cho các ngươi biết một chút về hổ gia lợi hại. Tiểu Liệt, chạy a! Trương Huyền hô to một tiếng, linh lực chuyển một cái hướng xa xa chạy tới. Tiểu Liệt vừa nghiêng đầu, Trương Huyền đã chạy ra hơn 10 thước. Tiểu Liệt ngây ngốc một chút, sau đó một cái cơ trí mau đuổi theo lấy Trương Huyền chạy về phía xa. Trương Huyền đều chạy trốn, Tiểu Liệt cũng sẽ không ngơ ngác ở tại chỗ này muốn chết. Ngoài 50 dặm, hơn 20 cái vương giai cường giả cảm thụ được hai cái điên cuồng chạy thuộc mạng sóng linh lực cũng nhịn không được nữa cười ha ha. Ha ha ha, cái này là đệ nhất thiên hạ thực lực à? Thật cường đại a. Ha ha, dù cho thử đệ nhất thiên hạ, cũng sợ nhiều người được rồi, đối thủ của người ta còn có ngoài 100 đầu linh thú. Ha ha ha ha, cũng là cũng thế, lại cao thủ lợi hại cũng sợ vây đánh a, chỉ là không nghĩ tới cái này đệ nhất thiên hạ cũng sợ a. Ha ha. Đám này vương giai cường giả một trận cười to, sau đó lại bắt đầu đầu nhập vào không ngừng không nghỉ hành kích không gian lá chắn bên trong đi. Nói thật Trương Huyền như vậy con sâu cái kiến cũng chỉ có thể cho hắn đám bọn họ tại đây buồn tẻ vô vị trong sinh hoạt tăng thêm một chút hài hước mà thôi, bọn hắn cười cười cũng đã trôi qua rồi, không có ai sẽ đi để ý hắn. Lại có ai sẽ ở ý một chỉ tiện tay có thể nghiền chết con sâu cái kiến của ngôn đâu này. Trương Huyền cùng Tiểu Liệt chạy thoát thời gian rất lâu mới đưa đàn sói vứt bỏ. Một người một thú ngồi dưới đất thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển. Ta muốn phát tiết, ta muốn phát tiết, ai cũng đừng cản ta. Trương Huyền một bên thở hổn hển một bên quát. Lạc lạc, không có ai sẽ ngăn đón của ngươi, đàn sói ngay tại ngươi phải phía sau 10 dặm mà địa phương, đi thôi, không cần cám ơn ta. Tinh thần trong không gian Lang Tiểu Nguyệt khanh khách một cười nói. Trương Huyền thiếu chút nữa bị Lang Tiểu Nguyệt một ngụm nghẹn chết, nếu như có thể đánh thắng được bầy sói lời nói, Trương Huyền còn sẽ như thế biệt khuất à? Trương Huyền chen ép hô hô nghiêng đầu đi, mặc cho Lang Tiểu Nguyệt nói cái gì chính là không để ý nàng. Thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát, Trương Huyền mang theo Tiểu Liệt hướng phía trước đi đến. Trương Huyền nhu cầu cấp bách tìm kiếm một đầu linh thú phát tiết một chút. Hống ống. Trương Huyền còn đi chưa được mấy bước liền nghe được một tiếng đinh thai nhức góc tiếng thú gào, coi linh lực chấn động rõ ràng cũng là đạt đến nhị giai đỉnh phong trình độ. Nơi này ở vào trong núi sâu, phiến khu vực này tuyệt đại bộ phận đều là nhị giai cựu tinh linh thú. Nếu như trở lại lần nữa ở sâu bên trong đi hãy tiến vào tam giai linh thú khu vực. Càng đi nam hoang trung tâm đi, linh khí chính là càng nồng nặc, linh khí càng nồng nặc linh thú tốc độ tu luyện lại càng nhanh càng cường đại, cho nên dưới bình thường tình huống, linh thú đều theo phân chia thực lực đấy, càng đi thâm sơn thực lực càng cường đại. Trương Huyền hai tay nắm chặt, nhị giai đỉnh phong. Tới thật đúng lúc, lúc này đây ta nhất định sẽ không thua. Đến đây đi, để cho chúng ta thống thống khoái khoái đánh nhau một trận. Trương Huyền nói lớn tiếng lấy, chậm rãi rút ra linh kiếm. Hống ống. Trương Huyền lời còn chưa dứt, phía trước chính là thoát ra một đầu dài hơn 2 trượng màu xanh sư tử. Hai giai đỉnh phong thanh viêm sư. Thanh viêm sư một đôi chuông đồng vậy ánh mắt chăm chú nhìn Trương Huyền lộ ra nhắm người muốn nuốt ánh mắt của. Trương Huyền cũng là thân thiết mà chầm chậm lấy thanh viêm sư, trên người chiến ý dâng cao. Một người một thú lẫn nhau nhìn nhau, trong không khí hào khí đều ngưng trệ, chiến đấu hết sức căng thẳng. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 156, đại chiến thanh viêm sư Diệp Thần lo lắng. Hống ống. Thanh viêm sư điên cuồng hét lên một tiếng, hỏa linh lực điên cuồng dũng động. Một cổ cường hãn hỏa sóng linh lực chính là hướng Trương Huyền áp đi. Trương Huyền cũng là linh lực xoay nhanh, một cổ không chút thua kém sóng linh lực theo Trương Huyền trên người bay lên. Nhị giai đỉnh phong thanh viêm sư linh trí sớm đã không kém gì 10 tuổi nhi đồng, thanh viêm sư hai mắt nhắm lại nhìn qua nhị giai đỉnh phong Trương Huyền cùng so với Trương Huyền hơi yếu Tiểu Liệt, một cổ vẻ mặt ngưng trọng lặng yên hoa xem qua giác. Tuy nhiên thanh viêm sư đề phòng Tiểu Liệt, có thể là Tiểu Liệt lại không cố kỵ chút nào duỗi lưng một cái lười biếng nằm rạp trên mặt đất. Thanh viêm sư gặp Tiểu Liệt một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo giận dữ: đây rõ ràng là xem thường bản sư vương a. Hống ống. Thanh viêm sư gào thét một thanh âm, một đám vẻ điên cuồng lặng yên xẹt qua khóe mắt, sau đó hung manh hướng Trương Huyền nào tới. Viêm dương phá. Trương Huyền khẽ quát một tiếng không tránh không né, không cố kỵ chút nào một quyền hướng thanh viêm sư vánh khứ. Chỉ nghe bịch một tiếng, một người một thú tất cả lùi về sau 3 bước, lần đầu giao phong cả hai đã bình ổn phân thu loại xong việc. Hống ống. Giết ở ngừng thân hình về sau, cả hai lấy càng thêm mãnh liệt tư thái hướng đối phương phóng đi. Thanh viêm sư gầm nhẹ một tiếng móng vuốt sắc bén ra vào đao. Một đôi trắng nếu không dưới dài 10 cm lóe ra hàn quang móng vuốt hướng Trương Huyền chụp tới. Trương Huyền không dám đón đỡ tranh thủ thời gian nghiêng người tránh thoát, hắn cũng không cảm dị huyết nhục chi khu đón đỡ linh thú móng vuốt sắc bén, vì vậy Trương Huyền tay phải chấn động đem linh kiếm nhanh chóng rút ra. Leng keng, leng keng, leng keng, leng keng. Liên tiếp vài tiếng kim thiết vang lên, Trương Huyền từng kiếm một đón đỡ lấy thanh viêm sư hai móng. Thanh Viêm sư dù sao hai móng đều xuất hiện, hai móng tốc độ nói như thế nào cũng so với một tay nhanh một ít, Trương Huyền dần dần mệt mỏi ứng đối rơi vào hạ phong. Đông nhiên Trương Huyền tay trái chấn động, một thanh sơn màu đen hẹp đao xuất hiện ở trong tay trái. Bạt đao thuật như mực đoạn đao mang theo một mảnh hắc quang hướng Thanh Viêm sư ánh mắt đâm tới. Thanh Viêm sư cả kinh tranh thủ thời gian thả người nhảy ra. Ở Thanh Viêm sư nhảy lên khai mở trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe, đen nhánh cây đao ở Thanh Viêm sư cực lớn bộ mặt để lại một đạo thật sâu vết máu. Trương Huyền có chút mở miệng chèn ép, thừa dịp Thanh Viêm sư nhảy ra khe hở, Trương Huyền điên cuồng đem linh lực quán chú đến linh kiếm bên trong. Thanh Viêm sư một vươn đầu lưỡi thẻ lưỡi ra liếm một chút không đứt nhỏ giọt máu gương mặt của, một cổ vẻ điên cuồng theo trong hai mắt nổi lên. Hống ống. Thanh Viêm sư gầm nhẹ một tiếng, toàn thân hỏa linh lực điên cuồng dũng động, xanh loại liệp mao không gió mà bay, một cổ bàng bạc hỏa sóng linh lực theo Thanh Viêm mình sư tử bên trên bay lên. Giết ở Thanh Viêm sư linh lực dũng động thời điểm, Trương Huyền đã sớm đem linh lực quán chú vào linh kiếm bên trong, Trương Huyền khẽ quát một tiếng, trong đan điền hỏa linh lực xuyên qua một mảnh dài hẹp kinh mạch quán chú vào linh kiếm bên trong. Phần Thiên kiếm Trương Huyền lại là dẫn đầu vào tới. Hống ống. Thanh Viêm sư trong hai mắt vẻ điên cuồng càng lớn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đại hống ống, cũng là mãnh liệt hướng Trương Huyền nhào tới. Trong chốc lát kiếm lấy đối lập nhau, một đại đồng máu tươi từ Thanh Viêm sư trên móng đuốt bắn ra mà ra. Thanh Viêm sư giống như không có cảm giác đồng dạng vẫn tiếp tục không quan tâm hướng Trương Huyền đánh tới. Trương Huyền cũng là thần sắc mãnh liệt, trái tay run một cái đem linh đao rút ra. Leng keng, một tiếng, Trương Huyền cảm giác linh trên đao truyền đến một cổ mãnh liệt lực phản chấn, thân người không tự chủ được lui về sau một bước. Ở Trương Huyền lui về phía sau thời điểm, Thanh Viêm sư mãnh liệt lấn người trên xuống cắn một cái ở Trương Huyền trên bờ vai. Trương Huyền cái thanh này linh đao thân đao nhỏ hẹp mà lại chỉ có dài đến một xích, căn bản không thích hợp chính diện va chạm. Bạt đao thuật khắp nơi tấn công địch nhược điểm, đao đao chế địch chi mệnh, duy nhất chưa đủ chính là không thích hợp đánh chính diện. Trương Huyền sử dụng tiểu đao chính diện đón đỡ cũng không được thiệt thòi lớn nha. Ở Thanh Viêm sư cắn lấy Trương Huyền bả vai trong nháy mắt, Trương Huyền vội vàng đem toàn thân linh lực triệu tập đến trên bờ vai đi, trong nháy mắt, bả vai cứng rắn như sắt. Thanh Viêm sư mở ra miệng lớn dính máu, thoáng cái ngậm tại Trương Huyền trên bờ vai, hùng hồn hỏa linh lực quán chú vào lưỡi đao vậy hàm răng sắc bén ở trên, sau đó miệng khổng lồ đột nhiên khép lại. Phốc phốc trong nháy mắt Trương Huyền trên bờ vai nhiều hơn 4 tên lỗ máu. Trương Huyền rót đầy linh lực bả vai tuy nhiên cứng rắn như sắt, có thể là Thanh Viêm sư răng nanh sắc bén nhưng có thể xuyên thủng kim thạch. Thanh Viêm sư ở đem miệng khổng lồ khép lại trong nháy mắt chính là xuyên thủng Trương Huyền bả vai, cũng may rót đầy linh lực cốt cách cứng rắn vô cùng, trong lúc nhất thời Thanh Viêm sư cũng không có đem Trương Huyền bả vai cắn đứt. Gầm ba. Tiểu Liệt gặp Trương Huyền rơi vào hạ phòng, gầm nhẹ một tiếng chính là muốn vọt qua đến, mới vừa lười biếng vẻ sớm đã vô ảnh vô tung biến mất. Không được qua đây, ta có thể được. Trương Huyền từng chữ nói. Tiểu Liệt vừa muốn di chuyển bước chân của ngừng lại, một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Trương Huyền tránh hiện lấy lo âu nồng đậm vẻ. Viêm Dương phá Trương Huyền bỏ qua linh kiếm tay phải nắm tay, trong kinh mạch linh lực lao nhanh, bởi vì đem linh lực vận chuyển tới cực hạn, nắm tay phải dần dần hiện ra một vệt đỏ tươi vẻ. Bình một tiếng, Trương Huyền một quyền đánh vào Thanh Viêm sư đầu lâu to lớn bên trên. Một quyền này công bằng, vừa đúng đánh vào Thanh Viêm sư mắt trái ở trên, máu tươi vẩy ra. Thanh Viêm sư thân thể cao lớn bị Trương Huyền oanh ngửa về sau một cái, gắt gao cắn lấy Trương Huyền trên bả vai, miệng khổng lồ rốt cục nối lòng ra, dài mười mấy cm răng nanh ở Trương Huyền trên vai để lại 4 đạo vết máu thật sâu. Thanh Viêm sư mắt trái máu tươi chảy ròng, Trương Huyền một quyền này rõ ràng đánh bể Thanh Viêm sư mắt trái. Thanh Viêm sư sử dụng còn sót lại mắt phải nhìn chằm chằm Trương Huyền, sau đó thân thể cao lớn ầm ầm áp xuống tới, cự miệng hé mở hướng Trương Huyền đầu cắn. Trương Huyền gặp nguy không loạn, rót đầy linh lực hai tay gắt gao chống chọi Thanh Viêm sư đầu. Hống ống. Thanh Viêm sư phát ra rung trời vậy tiếng giống giận dữ, thân thể cao lớn một hồi run rẩy, rõ ràng tránh ra Trương Huyền hai tay. Hống ống. Thanh Viêm sư gầm rú một tiếng, mở ra miệng lớn dính máu lần nữa cắn về phía Trương Huyền đầu. Trương Huyền thần sắc hung ác, đem linh lực điên cuồng quán chú vào nắm tay phải tới bên trong. Viêm Dương phá Trương Huyền rõ ràng một quyền hướng Thanh Viêm sư trong miệng đánh tới. Thanh Viêm sư còn sót lại mắt phải lộ ra tàn nhẫn thần sắc, trương khai miệng khổng lồ đột nhiên khép lại. Mắt thấy Thanh Viêm sư muốn khép lại miệng khổng lồ, Trương Huyền bỗng nhiên rút về cánh tay. Bẹp Thanh Viêm sư miệng khổng lồ nặng nề cắn hợp lại cùng nhau. Ngay tại Thanh Viêm sư miệng khổng lồ khép lại trong nháy mắt, Trương Huyền rút về cánh tay lần nữa vánh khứ. Bành Thanh Viêm sư chưa kịp trốn tránh đã bị Trương Huyền rót đầy linh lực một quyền đánh vào miệng rộng ở trên, trong chốc lát máu tươi vẩy ra. Hống ống. Thanh Viêm sư há miệng ra đem Trương Huyền cánh tay nhét vào miệng bên trong muốn cắn xuống. Nếu như Thanh Viêm sư thật sự cắn xuống lời nói, một hớp này nhất định sẽ cắn xuống Trương Huyền cánh tay. Bạt đao thuật Trương Huyền lâm nguy không loạn, không đứt nhỏ máu vai trái bỗng nhiên giật giật, một thanh sơn màu đen cây đao lập tức cắm vào Thanh Viêm sư hoàn hảo phải trong mắt. Hống ống. Đau đớn đem ra sử dụng Thanh Viêm sư bản năng há miệng gầm rú, sắp khép lại miệng khổng lồ ngừng tạm. Trương Huyền ung dung rút ra tay phải, sau đó hai tay nắm chặt cây đao, trong cơ thể hỏa linh lực điên cuồng hướng cây đao rót vào. Một cổ cường hãn hỏa linh lực xuyên thấu qua cây đao tiến vào Thanh Viêm sư trong cơ thể, ở Trương Huyền dốc sức liều mạng rót xuống. Như mực cây đao dần dần nhạt đi, cuối cùng biến thành một hồi tiếp cận trong suốt cây đao. Thanh Viêm sư thân thể cao lớn một hồi run rẩy, cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất. Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, đem linh đao rút. Ngao ngao Tiểu Liệt vui sướng chạy tới. Trương Huyền nhặt lên linh kiếm đem Thanh Viêm sư mở ngược bể bụng, lấy ra linh thú gan, ở Tiểu Liệt chờ đợi trong ánh mắt của, đem linh thú gan thu nhập nặng chịu âm trong hộp gỗ. Ngao ngao Tiểu Liệt bất mãn gọi hai tiếng. Trương Huyền mỉm cười, ngươi bây giờ đã là nhị giai cựu tinh hậu kỳ, lại nuốt này cái linh thú gan cũng chỉ sẽ đột phá tới đỉnh ngọn núi, quá lãng phí, ngươi đi ăn thanh viêm sư thi thể đi, trong thi thể cũng chứa phong phú linh lực, đầy đủ ngươi đột phá đến đỉnh phong. Trương Huyền nói xong chỉ thanh viêm sư thi thể. Tiểu Liệt nhìn qua thanh viêm sư trọn vẹn dài hơn 2 trượng thi thể, giọt giọt nước miếng theo khỏe miệng chảy xuống. Gầm ba. Tiểu Liệt thấp hứng ống. Một tiếng tăng vận tốc đánh về phía thanh viêm sư thi thể. Trương Huyền nhìn qua ăn như hổ đói Tiểu Liệt mỉm cười, từ trong lòng lấy ra chỉ huyết đan chiếu vào vết thương ở trên, sau đó lại móc ra liệu thương đan cùng bổ linh đan ngậm vào trong miệng, lẳng lặng điều tức. Ở Trương Huyền lẳng lặng điều tức thời điểm, tại phía xa ngoài trăm dặm phi linh môn ngoại môn một gian rộng rãi sáng ngời căn phòng ở bên trong, một cái người mặc áo đen ngồi ở trong chánh đường ứng, ở hắc y nhân kia trái, phải đều ngồi đợi một người, mà trong phòng còn chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy mười mấy người. Tinh tế nhìn lại Tiêu Lạc Vũ đằng xung bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Một đoàn người trong phòng ai đều không nói gì, trong phòng an tĩnh đến đáng sợ, thật lâu, ngồi ở giữa nhất hắc y nhân mở miệng, Bách Chiến Minh hôm nay lại có đệ tử đột phá à? Lại có 3 cái đột phá tam tinh linh giả. Đằng xung ngập ngừng nói. Hừ, ai cho ngươi đám bọn họ không có việc gì đi khiêu khích bọn họ. Hiện tại tốt rồi biến khéo thành vụng, do cho các ngươi ức hiếp, Bách Chiến Minh đệ tử đều nín một hơi cố gắng tu luyện, một đám ngu xuẩn. Hắc y nhân chửi ầm lên. Đằng xung nhỏ giọng nói, Minh chủ, ta đây cũng là muốn buộc bọn họ Minh chủ sớm ngày đi ra quyết chiến a. Đằng xung rõ ràng gọi Hắc y nhân Minh chủ. Hắc y nhân kia lại chính là Hồng Phong hội minh chủ Diệp Thần. Diệp Thần trừng Đằng xung liếc, ngu xuẩn, Trương Huyền ở nhiều người như vậy trước mặt buông lời nói sau 3 tháng một trận chiến, chúng ta lại buộc hắn trước thời gian quyết chiến, điều này làm cho các ngoại môn đệ tử nhìn ta như thế nào đám bọn họ. Đằng xung há hốc mồm không nói gì. Minh chủ, Đằng xung lần này làm sát thực lỗ mãng, có thể là hắn cũng là một mảnh hảo tâm a, xem ở Đằng xung một mảnh trung thành phân thượng lần này coi như xong đi. Tiêu Lạc Vũ đứng dậy nói. Đúng vậy à, Minh chủ, còn 1 tháng nữa nhiều một chút thời gian. Bách Chiến Minh là người dù cho đột phá lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ lâu này. Một đám tiểu hài tử bỏ đi, chỉ phải 1 tháng sau Minh chủ hung hăng làm nhục Minh chủ của bọn hắn, Bách Chiến Minh thế tất tan rã. Ngồi ở Diệp Thần bên phải Phó Minh chủ Địch Tu Trúc cũng nói, Trương Huyền lần trước ly khai là lục tinh linh giả đỉnh phong, 3 tháng ta cũng không tin hắn có thể đột phá đến cửu tinh, chỉ cần 3 tháng kỳ hạn cần đến, chúng ta phải đi khiêu chiến Trương Huyền, đến lúc đó không cần Minh chủ ra tay, ta cùng với Tu Trúc định đem Trương Huyền đánh cho hoa rơi nước chảy. Cái khác Phó Minh chủ Gió Hạo cũng nói, ừ. Xem ở hai vị phó minh chủ cùng Tiêu Hộ Pháp mặt mũi của, chuyện này coi như xong, gần đây không muốn gây chuyện, mật thiết chú ý Bách Chiến Minh động thái, một có biến lập tức hồi báo cho phó minh chủ, 1 tháng này ta trước bế quan thử xem có thể hay không đột phá cựu tinh hậu kỳ. Diệp Thần nói. Vâng, minh chủ. Mọi người nói. Diệp Thần phất phất tay ly khai phòng ốc đi tinh thất bế quan đi, không biết chuyện gì xảy ra Diệp Thần luôn cảm giác tâm thần không yên, Diệp Thần trực giác cái này chút bất an lai nguyên ở Trương Huyền. Diệp Thần lắc đầu, nhất định là ta nghĩ nhiều, Trương Huyền mới lục tinh linh giả, cho dù ở ngày mới thời gian 3 tháng đột phá bát tinh linh giả cũng không tệ rồi, bát tinh linh giả mà thôi, lượng hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh không còn là nghĩ ngợi lung tung, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Thời gian dần qua Diệp Thần hô hấp càng ngày càng kéo dài, trong thiên địa hỏa linh lực nhanh chóng hướng Diệp Thần tụ tập. Thật không biết nếu như Diệp Thần biết rõ hiện tại Trương Huyền cũng đã là cựu tinh đỉnh phong linh giả lời nói sẽ có cái gì biểu lộ. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 157, ly biệt. Trương Huyền lần này bị thương chủ yếu trên bờ vai cùng lúc không ảnh hưởng hành động. Sau gần nửa canh giờ, Trương Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, lần này tranh đấu linh lực tiêu hao đã hoàn toàn bổ sung đã trở về. Ngao ngao chứng kiến Trương Huyền mở hai mắt ra về sau, Tiểu Liệt vô tinh đả thải kêu gào 2 tiếng. Trương Huyền khi nhìn đến Tiểu Liệt trong nháy mắt giật mình, Tiểu Liệt rõ ràng so với vừa rồi lớn hơn tiếp cận gấp đôi, nhất là bụng, tròn vo đấy, hiển nhiên một cái bóng. "Tiểu Liệt, ngươi làm sao vậy?" Trương Huyền quan tâm hỏi một câu. Ngao ngao Tiểu Liệt vô lực vừa nhấc hổ trảo chỉ cách đó không xa thanh viêm sư khung xương. Trương Huyền phóng nhãn xem xét lại là khẽ giật mình. Chỉ thấy vốn là dài đến dài hơn 2 trượng thanh viêm sư chỉ còn lại có một bộ to lớn khung xương, mà ngay cả da lông đều vô ảnh vô tung biến mất. Trương Huyền há to miệng vây quanh Tiểu Liệt dạo qua một vòng, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông chiều cao 4 mét hơn Tiểu Liệt là như thế nào ăn thanh viêm sư đấy. Trương Huyền to mò ở Tiểu Liệt trên người sờ tới sờ lui, mặc cho Trương Huyền sờ sờ nơi này đụng đụng cái kia ở bên trong, Tiểu Liệt đều không để ý đến, nó đã chống đỡ nằm dạp trên mặt đất núp nhích bất động. Trương Huyền chơi một lúc sau chính là ngừng, Tiểu Liệt như chết giống như bình thường nằm trên mặt đất bất động. Trương Huyền chính mình chơi lấy cũng không có ý nghĩa. Vừa mới đại chiến thời điểm cũng không có làm ra động tinh quá lớn, mà còn thanh viêm sư lãnh địa hỏa linh lực nồng đậm, hơn nữa Tiểu Liệt hiện tại chống đi không được rồi, vì vậy Trương Huyền quyết định tạm thời ở tại chỗ này. Sau một canh giờ Tiểu Liệt mập mạp thân thể nhỏ một chút nữa, Tiểu Liệt khí tức trên thân cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn, tùy thời đều có thể đột phá cựu tinh đỉnh phong bộ dáng. Trương Huyền đoán chừng đợi Tiểu Liệt đem thanh viêm sư toàn bộ tiêu hóa xong về sau có thể đạt tới nhị giai đỉnh phong. Thu nhỏ lại một nửa Tiểu Liệt từ dưới đất bò dậy nhiên sau lại lộn mèo. Rất rõ ràng Tiểu Liệt đối với mảnh này lãnh địa rất hài lòng. Vì vậy Tiểu Liệt bắt đầu ở mảnh này trên lãnh địa dấu hiệu khí tức của mình, mà Trương Huyền thì tại cùng Lang Tiểu Nguyệt câu thông lấy. "Tiểu Nguyệt tỷ, ta hiện tại đã đạt tới Cựu Tinh đỉnh phong, kém là tâm cảnh, lại tu luyện tạm thời cũng sẽ không có tác dụng quá lớn, ta muốn hay không tu luyện La Thiên Tam kiếm ạ?" Trương Huyền đè nén xuống kích động trong lòng cẩn thận nói xong. "La Thiên Tam kiếm là La Ngải phái chân phái kiếm kỹ, thiên giai sơ kỳ không thuộc tính kiếm kỹ, bất luận cái gì tu linh người cũng có thể tu luyện. Không chỉ là Trương Huyền, ở toàn bộ đại sở quốc, đảm nhiệm người phương nào nghe được thiên giai kiếm kỹ đều điên cuồng, toàn bộ đại sở quốc tất cả môn phái tăng thêm hoàng thất có thiên giai linh kỹ tuyệt đối chưa đủ một trường số lượng. Đừng, hay là trước không muốn tu luyện, La Vấn Thiên đúng là ở Nam Hoang, La Thiên Tam Kiếm có thể là La Thiên phái trấn phái tuyệt kỹ, ngoại trừ đệ tử hạch tâm cùng tông chủ mà ngay cả nội môn trưởng lão đều không có tư cách tu luyện, nếu như La Bá không phải La Vấn Thiên lời của con, tin tưởng hắn cũng sẽ không cho phép hắn mang đi ra, một cách cẩn thận thì tốt hơn, không chuẩn hắn có thể đủ cảm ứng được cái kia cái ngọc giản. Lang Tiểu Nguyệt nghĩ nói, ừ, không tệ, La Vấn Thiên đã đến Nam Hoang nhất định là cảm ứng được La Bá gặp chuyện không may mới tới, có thể là đường đường La Thiên phái thiếu tông chủ muốn cái gì có cái đó, hắn tại sao tới Nam Hoang à? Trương Huyền có chút nghi hoặc. Lang Tiểu Nguyệt cười thần bí, La Bá đã đến Nam Hoang tự nhiên với hắn tới lý do, tốt rồi không cần lo cho nó, ngươi tốt nhất tu luyện, chuẩn bị sau một tháng khiêu chiến a. Lang Tiểu Nguyệt không muốn nói Trương Huyền cũng không hỏi thêm nữa. Thời gian một tháng nháy mắt đã qua, một tháng này trong thời gian, Trương Huyền mỗi ngày đều đang cùng linh thú chém giết. Một tháng này suốt 30 đầu nhị giai đỉnh phong linh thú ngã vào Trương Huyền dưới thân kiếm. Bởi vì liên tục không ngừng giết chóc, Trương Huyền trên người cũng là lây dính nồng nặc sát khí, khuôn mặt nhỏ nhắn đi đâu còn có một tia ngây thơ, hoặc thoát thoát một ít sát thần. Ở những ngày qua trong chiến đấu, thời gian dần qua Trương Huyền lục lọi ra bạt đao thuật cái khác diệu dụng, bạt đao thuật lại có thể dẫn đạo sát khí trên người trấn nhiếp địch nhân, ở địch nhân khiếp sợ lập tức, địch nhân công kích nhược điểm. Trương Huyền càng ngày càng bội phục có thể sáng chế bạt đao thuật Sở Khấp Vân. Không vẹn vẹn như thế, một tháng này ở bên trong tiểu liệt sớm thì đến được nhị giai đỉnh phong, hơn nữa nuốt luôn cái này cũng cái nhiều tháng qua Trương Huyền săn giết linh thú thi thể, tiểu liệt hình thể cũng cao lớn hơn không ít, hiện tại tiểu liệt chiều cao khoảng chừng dài 2 trượng, ở phụ cận cũng là xương vương xương bá tồn tại. Tiểu liệt hấp lấy lần trước giáo huấn cũng không có chiếm cứ quá nhiều lãnh địa, chỉ là chiếm cứ một chỗ hỏa linh lực nhất đầy đủ địa phương. Trương Huyền nhìn tiểu liệt liếc sử dụng vẹn vẹn là tự nhiên mình nghe được thanh âm nói, lúc chia tay đến, ta sẽ trở lại gặp của ngươi, là thời điểm nên rời đi, phi linh môn, ta đã trở về. Trương Huyền nhìn thật sâu tiểu liệt liếc, tiểu liệt, chúng ta đi. Gầm ba. Tiểu liệt phát ra một tiếng rung trời vậy hổ gầm vèo một cái lẹn đến Trương Huyền bên người. Trương Huyền hai chân đập mạnh mà thân người đột ngột từ mặt đất mọc lên, đợi Trương Huyền thân người hạ xuống xong vừa đúng rơi vào tiểu liệt trên lưng. Gầm ba. Tiểu liệt gầm nhẹ một âm thanh nhắc nhở Trương Huyền ngồi vững vàng, sau đó như gió bay điện chớp hướng lãnh địa bên ngoài chạy tới. Tiểu liệt tiến bộ vượt bậc, chỉ chốc lát sau liền chạy tới lãnh địa biên giới. Đi vào lãnh địa biên giới về sau tiểu liệt đốn cũng không đốn bay thẳng đến mặt khác linh thú lãnh địa chạy tới. Một cổ cường hãn sóng linh lực từ nhỏ liệt trên người phát ra tới. Khối lãnh địa này linh thú phảng phất giống như là cảm giác tùy ý tiểu liệt xuyên qua lãnh địa của mình. Tiểu liệt đã là kẻ bên này bá chủ vậy tồn tại, có can đảm chống cự linh thú đều bị Trương Huyền giết chết, còn dư lại linh thú cũng đều học thông minh, bọn hắn tùy ý tiểu liệt xuyên qua lãnh địa của mình, cũng không đi quản lý. Phiến khu vực này linh thú lãnh địa phần lớn có 20-30 dặm đấy, tiểu liệt không có công phu chậm rãi tìm kiếm, có công phu này còn không bằng đi tìm mặt khác linh thú. Tiểu liệt tổng cộng xuyên qua 3 đầu linh thú lãnh địa mới chậm lại. Bên này linh thú bởi vì khoảng cách tiểu liệt lãnh địa xa xôi, cho nên cũng không biết có một cái như vậy sát tinh. Theo tiểu liệt không cố kỵ chút nào phóng thích ra linh lực của mình chấn động, lập tức liền có 2 đầu linh thú đáp lại tiểu liệt xâm lấn. Hống ống. Gầm ba. 2 tiếng như sấm tiếng thú gạo phân ra theo phía đông cùng vùng phía nam vang lên, ngay sau đó một cổ mãnh liệt thổ linh lực sóng chuyển động cùng một cổ cường hãn hỏa sóng linh lực hướng tiểu liệt áp đi qua. Tiểu liệt hổ nhãn sáng ngời phát ra gầm nhẹ một tiếng về sau hướng hỏa sóng linh lực địa phương hướng chạy tới. Hống ống. Theo tiểu liệt không chút kiêng kỵ tiếp cận, đầu kia hỏa thuộc tính linh thú lần nữa phát ra một tiếng rung trời vậy giống lên một tiếng. Gầm ba. Tiểu liệt cũng không chịu yếu thế đáp lại. Trong chốc lát, 2 đạo bóng người màu đỏ rực hướng đối phương chạy đi, 2 bóng người đều dị thường tăng vận tốc, chỉ chốc lát núi khố, lưỡng con cự thú thấy ở xa xa. Hống ống. Đối diện cái kia con cự thú phát ra một tiếng rung trời vậy tiếng hô uy hiếp tiểu liệt ly khai, đây là một đầu 2 giai đỉnh phong hỏa bạo hùng. Gầm ba. Tiểu liệt gầm nhẹ một tiếng thẳng vội vàng hướng hỏa bạo hùng chạy tới. Hống ống. Hỏa bạo hùng gặp tiểu liệt không bị uy hiếp, vu là gầm nhẹ một tiếng đứng thẳng người lên, một đôi buồn lớn bản chân gấu thỉnh thịch gõ bộ ngực của mình. 100m, 50m, 20m, 10m, trong nháy mắt ở giữa lưỡng con cự thú sắp chạm vào nhau. Hỏa bạo hùng toàn thân linh lực điên cuồng quán chú đến 2 cái bản chân gấu ở bên trong, sẽ chờ tiểu liệt đã đi đến. Ngay tại 2 thú tiếp xúc đem đụng nhau thời điểm tiểu liệt đống nhiên ngừng lại. Hỏa bạo hùng mở to 2 mắt nhìn, tình huống như thế nào? Cái này ngu xuẩn hổ làm sao dừng lại? Chẳng lẽ là sợ bản đại vương à? Không đợi hỏa bạo hùng nghi hoặc bao lâu, ngay tại tiểu liệt dừng lại trong nháy mắt, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ nhỏ liệt đằng sau chạy trốn đi ra. Hỏa bạo hùng miệng rộng một phát khinh thường cười một tiếng, cùng bản đại vương ngầm đấy sao? Bản đại vương cái này mấy trăm năm cũng không phải là số không, cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Nhìn bản đại vương không đem ngươi cái này tiểu bất điểm đánh thành thịt nát. Hỏa bạo hùng trong ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng, sau đó một đôi to lớn gấu trưởng muốn chụp về phía Trương Huyền. Bạt đao thuật ở hỏa bạo hùng cự trưởng sắp vỗ tới Trương Huyền lập tức, Trương Huyền khẽ quát một tiếng, tay trái run run một hồi rút ra một thanh sơn màu đen cây đao. Ở Trương Huyền đem cây đao rút lập tức, một cổ sát khí mãnh liệt hướng hỏa bạo hùng áp đi. Hỏa bạo hùng giống như gặp được cái gì kinh khủng sự vật đồng dạng, trong hai mắt toát ra vẻ sợ hãi. Hỏa bạo hùng dù sao tu luyện mấy trăm năm, tâm cảnh sớm đã dị thường kiên định, cho nên hỏa bạo hùng trong mắt vẻ sợ hãi chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Hỏa bạo hùng chụp về phía Trương Huyền bàn chân gấu cũng chỉ là dừng một chút, nhưng điểm này dừng lại đối với Trương Huyền mà nói đã đủ rồi. chỉ thấy Trương Huyền linh lực xoay nhanh quán chú vào sơn màu đen cây đao ở bên trong, cây đao nhan sắc dần dần làm nhạt, nhất sau hóa thành một chuôi tiếp cận trong suốt cây đao, bởi vì Trương Huyền điên cuồng đem linh lực quán chú vào cây đao ở bên trong, thân đao có chút rung rung. Giết Trương Huyền quát khẽ một tiếng, tay trái khẽ động xẹt qua Hỏa Bạo Hùng cái cổ. Hống ống. Hỏa Bạo Hùng phát ra một tiếng gào thê thảm, sau đó to lớn bản chân gấu nặng nề đập xuống. Viêm Dương phá, Bạo Hỏa Thiểm Linh bộ Trương Huyền thu hồi linh đao, hai đấm nắm chặt, sau đó nặng nề cùng Hỏa Bạo Hùng bản chân gấu vênh lại với nhau. Một lập tức Trương Huyền cảm giác một cổ mạnh mẽ sức lực lớn theo hai đấm thượng truyền đến, mà ngay cả hai đấm đều bị chấn đắc gần ẩn làm đau. Trương Huyền mượn nhờ cái này cổ cự lực vận này sinh Bạo Hỏa Thiểm Linh bộ thoáng cái thối lui đến 4 trượng bên ngoài đi. Trương Huyền một kích đưa cho Hỏa Bạo Hùng trên cổ để lại chí mạng vết thương, nhưng Hỏa Bạo Hùng sinh mệnh lực cường hành, trong thời gian ngắn còn chưa chết. Hỏa Bạo Hùng hai mắt nhìn chằm chằm Trương Huyền lộ ra ánh mắt cừu hận, sau đó thân thể khổng lồ đột nhiên hướng Trương Huyền đánh tới. Bạo Hỏa Thiểm Linh bộ Trương Huyền vận khởi linh kỹ thoáng cái tránh qua, tránh né. Dừng sâu, một lớn một nhỏ hai bóng người lẫn nhau truy đuổi lấy, 10 phút sau, Hỏa Bạo Hùng nằm trên mặt đất thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển. Giờ 3. Tiểu Liệt đắc ý hét lớn một tiếng, sau đó đánh về phía ngã xuống đất bên trên Hỏa Bạo Hùng. Người bị thương nặng Hỏa Bạo Hùng tự nhiên không phải Tiểu Liệt đối thủ, chỉ thấy Tiểu Liệt nhanh nhẹn vượt qua bàn chân gấu tấn công, sau đó một ngụm cắn lấy Hỏa Bạo Hùng trên cổ của ừ ngực uống lên máu. Chỉ chốc lát sau Hỏa Bạo Hùng bị mất mạng. Một tháng trước Trương Huyền còn không phải nhị giai đỉnh phong Kim Mao sư đối thủ, mà một tháng sau hôm nay, Trương Huyền lại đối phó nhị giai đỉnh phong Hỏa Bạo Hùng chỉ cần một chiêu. Trương Huyền nhìn qua ngã vào trên đất Hỏa Bạo Hùng nhẹ nhàng thở dài, là thời điểm nên rời đi. Ngao ngao Tiểu Liệt hướng Trương Huyền kêu gào hai tiếng, thúc giục hắn tranh thủ thời gian thu hồi linh thú gan. Những ngày này vẫn là như vậy tới, Trương Huyền muốn linh thú gan mà Tiểu Liệt là hưởng dụng linh thú thi thể. Trương Huyền khẽ bước cảm, linh kiếm chuyển một cái đem gấu bụng mở ra, đem linh thú gan lấy ra ngoài. Từ ngực bên thai truyền đến Tiểu Liệt tiếng nuốt nước miếng. Trương Huyền mỉm cười đem linh thú gan ném đưa cho Tiểu Liệt. Tiểu Liệt nghi ngờ nhìn qua Trương Huyền. "Ăn đi." Trương Huyền nhỏ giọng nói. "Giờ 3." Tiểu Liệt hưng phấn mà gọi một tiếng, linh lưỡi một quyển đem linh thú gan nuốt vào trong bụng, sau đó vây quanh Trương Huyền càng không ngừng đảo quanh. "Tiểu Liệt, ta phải đi về." Trương Huyền sờ lên Tiểu Liệt cực lớn đầu hổ nhẹ nhàng nói. "Giờ 3." Tiểu Liệt "Giờ 3." Kêu một tiếng rỗi ra cự trảo sờ lên Trương Huyền đầu, Tiểu Liệt tuy nhiên nghe không hiểu Trương Huyền nói cái gì, có thể là nó cảm giác đến Trương Huyền bi thương trong lòng. Trương Huyền từ dưới đất nhặt lên một nhánh cây tìm một vòng tròn, sau đó ở trong vòng điểm hai cái điểm, sau đó lại đem một cái điểm xóa đi lại đang ngoài vòng tròn điểm một cái điểm. Ngao ngao Tiểu Liệt hiểu được, Trương Huyền là muốn cùng chính mình phân biệt. Tiểu Liệt kêu gào lấy há miệng gắt gao cắn Trương Huyền góc áo không cho Trương Huyền lì khai. Trương Huyền nhẹ nhàng tránh được một chút. Ô ô Tiểu Liệt phát ra thanh âm ô ô, một đôi mắt hổ bên trong rõ ràng chảy ra điểm một chút nước mắt. Linh thú cảm tình là chân thành, những ngày qua sớm chiều ở chung, Tiểu Liệt đã sớm đem Trương Huyền coi là thân mật nhất đồng bọn, Trương Huyền phải lì khai, Tiểu Liệt lạnh nhạt đáng tiếc. Trương Huyền cũng trở về thân ôm lấy Tiểu Liệt to lớn đầu hổ, một chút phóng ánh chậm rãi xuống nước khỏe mắt. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 158, Tiểu Liệt lựa chọn. Phi Linh môn ngoại môn một gian rộng rãi trong phòng nhỏ, Diệp Thần mặt âm trầm ngồi ở căn phòng chính giữa, không khí hiện trường phi thường áp lực, vọt lên cao đột kích Tiêu Lạc Vũ đám người ngay cả đại khí cũng không dám không thở gấp. Thật lâu, Diệp Thần trừng mắt lên, Bách Chiến Minh hôm nay có mấy cái đệ tử đột phá? Nay ngày có 4 tên. Đàng Sung ngập ngừng nói. Đúng 4. Diệp Thần bàn tay đột nhiên vỗ lên bàn. Đàng Sung đám người lại càng hoảng sợ, tâm đều nhắc tới tiếng nói từ trên mắt. Bắt đầu từ ngày mai đối với Bách Chiến Minh thực hành quấy rối chính sách. Diệp Thần rút tay về chậm rãi nói: "Vâng, minh chủ." Đàng Sung đám người thoáng thở phào một cái. Diệp Thần phất phất tay: "Tất cả đi xuống đi, ta muốn bế quan trùng kích cựu tinh linh giả hậu kỳ, 3 tháng kỳ hạn đã đến trước, ai cũng không cho phép tới gọi ta." "Vâng, minh chủ." Mọi người tại đây nói xong chậm rãi rời khỏi căn phòng. Mấy người vừa ra căn phòng, Gió Hạo liền nói ra: "Đàng Sung, cái này sự tình chính là giao cho ngươi. Có tình huống như thế nào nhanh tới đây báo cáo." "Vâng, Phong Minh Chủ, ngài yên tâm đi, chuyện này ta đã làm cũng không phải lần một lần hai." Đang Sung cười hát hát nói. Gió Hạo gật gật đầu sau đó nhìn Tiêu Lạc Vũ nói: "Các ngươi đi thôi, Tiêu đại hộ pháp, ngươi cảnh giới vững chắc cả." Tiêu Lạc Vũ lộ ra cừu hận thần sắc, đã không sai biệt lắm, bất quá 2-3 ngày có thể triệt để vững chắc, lần này ta nhất định phải rửa sạch ta sỉ nhục. Gió Hạo vô vô Tiêu Lạc Vũ bả vai, nhất định sẽ, nếu như Trương Huyền ngay cả ngươi cũng đánh không lại, như vậy thì không cần Minh Chủ ra tay. Không nghĩ tới Tiêu Lạc Vũ rõ ràng đột phá bắt tinh linh giả mà còn thính phong hạo ý tứ lại là muốn Tiêu Lạc Vũ xuất thủ trước, thật không biết coi như Tiêu Lạc Vũ nhìn thấy cựu tinh đỉnh phong linh giả Trương Huyền là biểu tình gì. Ở Gió Hạo cùng Tiêu Lạc Vũ thương nghị thời điểm, Đàng Sung cũng là dẫn người hướng Bách Chiến Minh nghị sự đường đi đến. Lại nhìn Bách Chiến Minh bên này, là ứng đối Hồng Phong hội khiêu chiến, Mã Đại Hổ đem các đệ tử tụ tập ở nghị sự đường tu luyện, một đến có thể đốc thúc chúng đệ tử, thứ hai nhiều người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Từ lần trước đem Đàng Sung ép buộc sau khi đi, cái này hơn một tháng thời gian Hồng Cây Phong sẽ lại cũng không có đến quấy rối qua. Lần trước Trương Huyền dẫn mọi người săn giết linh thú, tăng thêm hơn nửa năm tới tích góp từng tí một, từng Bách Chiến Minh đệ tử đều đã có không ít điểm tích lũy. Một tháng trước, Mã Đại Hổ dẫn đầu chúng đệ tử đem điểm tích lũy hối đoái thành tài nguyên tu luyện. Một tháng này Bách Chiến Minh nhiều người đệ tử tiến bộ không nhỏ, nếu không Diệp Thần cũng sẽ không nén được tức giận. Đương nhiên một cái giá lớn chính là hơn nửa năm này tích góp từng tí một toàn bộ tiêu hao hết, không có tu luyện tài nguyên bằng vào thổ nạp linh khí tốc độ tu luyện tự nhiên không mau được, nhưng Mã Đại Hổ đám người ai cũng không có đình chỉ, tất cả đều cố gắng tu luyện. Bách Chiến Minh người nhu nhược lăn ra đây. Chính đáng Mã Đại Hổ đám người chuyên tâm lúc tu luyện, bỗng nhiên một tiếng rót đầy linh lực hét lớn truyền vào. Đám này xúc nhu sinh. Mã Đại Hổ chửi nhỏ một tiếng, mặt âm trầm đứng lên. Vô Liêm Sỉ Bách Vô Kỵ trực tiếp chửi ầm lên. Lưu Bằng mấy người cũng mặt lạnh đứng lên. Đi, đi gặp bọn họ một chút. Mã Đại Hổ vung tay lên, một đoàn người đi ra. Đang Sung, các ngươi lại tới làm cái gì? Tỷ thí thời gian không phải còn chưa tới à? Mã Đại Hổ sau khi ra ngoài mặt âm trầm nói. Ha ha, Mã Đại Hổ, các ngươi minh chủ trở về rồi sao? Tỷ thí này thời gian có thể là còn lại 10 ngày, các ngươi minh chủ làm sao còn chưa có trở lại đâu này? Không phải là sợ chúng ta đi à nha? Đang Sung cười ha ha một tiếng nói. Chê cười, cái này tỷ thí thời gian còn có 10 ngày, chúng ta minh chủ muốn đi đâu liền đi nơi đó, chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi hồi báo sao? Mã Đại Hổ âm trầm cười một tiếng nói. Ta làm sao biết các ngươi minh chủ tốt có gan hay không trở về đâu này? Chúng ta minh chủ đúng là đang trùng kích cựu tinh hậu kỳ à, tỷ thí phía trước nhất định sẽ đột phá hậu kỳ. Đang Sung tự tin cười một tiếng, giống như muốn đột phá là hắn. Mã Đại Hổ thần sắc biến đổi, Diệp Thần nguyên lai là cựu tinh linh giả trùng kỳ thực lực, dĩ nhiên khó đối phó vô cùng, nếu như sau khi đột phá kỳ về sau thực lực chắc chắn tăng cường không ít, đến lúc đó Trương Huyền tỷ số thắng lại giảm xuống vài phần. Chứng kiến Mã Đại Hổ sắc mặt biến cố lớn về sau, Đang Sung là người cũng là toát ra ánh mắt đắc ý. Mà thôi đi, mới cựu tinh linh giả hậu kỳ a, lão đại ta đúng là đã tại đang trùng kích tam giai linh sĩ. Nếu như các ngươi minh chủ hiện tại mới cựu tinh linh giả hậu kỳ lời nói, như vậy cuộc tỷ thí này không thể so với cũng thế. Tiểu Mập Mạp lộ ra khinh thường bộ dáng. Hừ, miệng lưỡi chân chu, 10 ngày sau ta ngược lại muốn xem đang trùng kích linh sĩ Trương Huyền là cái gì a dạng. Đang Sung khinh thường cười một tiếng, dẫn đầu Hồng Phong hội là người rời đi, hắn quay rối Bách Chiến Minh mục đích đã đạt đến, đương nhiên sẽ không ở lâu. Đi thong thả, không tiễn. Tiểu Bàn Tử lười biếng nói. Ngày mai chúng ta sẽ còn trở lại. Đang Sung cũng không quay đầu lại nói. Vô sỉ, bại hoại, tạp chủng. Bách Chiến Minh chúng đệ tử cũng nhịn không được nữa chửi ầm lên. Ha ha ha, Đằng Sung cười đắc ý dẫn người biến mất ở phương xa. Đằng Sung đám người sau khi rời đi, Mã Đại Hổ sắc mặt âm trầm mang theo mọi người trở lại nghị sự đường. Tất cả mọi người đi tu luyện đi, Hồng Phong hội nhịn không được đến quấy rối chúng ta là sợ chúng ta lớn lên, chúng ta càng không thể trúng gian kế của địch nhân, bọn hắn càng là đến quấy rối chúng ta càng phải cố gắng tu luyện, mọi người nhịn nữa nhẫn, đợi minh chủ sau khi trở về lại cho chúng ta báo thủ. Mã Đại Hổ ánh mắt nhìn quét một vòng nói. Vâng, Mã minh chủ. Chúng đệ tử hai tay nắm quyền lớn tiếng nói. Mã Đại Hổ đứng lên, còn có 10 ngày thời gian chính là minh chủ cùng Diệp Thần quyết chiến lúc sau, chúng ta phải cố gắng tu luyện, đợi minh chủ sau khi trở về, nhất định muốn cho hắn nhìn thấy một cái không đồng dạng như vậy Bách Chiến Minh, một cái thực lực tăng nhiều tự tin vô cùng Bách Chiến Minh, một cái tinh thần tỏa sáng bất khuất Bách Chiến Minh, mọi người có lòng tin hay không? Mã Đại Hổ nói lớn tiếng lấy, câu nói sau cùng Mã Đại Hổ cơ hồ là hét ra. Có Bách Chiến Minh chúng đệ tử giống to, mới vừa rồi bị Đằng Sung quấy rầy không nhanh quét sạch. Vừa nghĩ tới Trương Huyền muốn trở về, Bách Chiến Minh chúng đệ tử thật hưng phấn không so với, mà nghĩ đến Trương Huyền nhìn thấy thực lực của chính mình tăng nhiều kinh ngạc gã dạng, chúng đệ tử trong lòng giống như ăn hết mật đồng dạng, mỉm cười lặng yên bỏ lên trên khuôn mặt. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt 10 ngày trôi qua, này 10 ngày đến Đằng Sung không đứt dẫn người đến quấy rối Bách Chiến Minh, mà Mã Đại Hổ đám người lại không để ý tới nữa, đảm nhiệm tựa Đằng Sung như thế nào bên ngoài chửi bậy, Mã Đại Hổ bọn người không tiếp tục đi ra. Bởi vì tài nguyên tu luyện đã tiêu hao hết, này 10 ngày không nữa đệ tử đột phá, dù vậy, hiện tại Bách Chiến Minh thực lực cũng so với 3 tháng trước tăng cường không chỉ gấp 3 lần. Hiện tại Bách Chiến Minh chúng đệ tử yếu nhất đều là nhị tinh linh người, thậm chí có vài tên đã đột phá tứ tinh linh giả, Lưu Bằng càng là đạt đến tứ tinh đỉnh phong thực lực, chỉ thiếu chút nữa chính là có thể đột phá ngũ tinh. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên qua mây mù chiếu xạ ở Phi Linh môn ngoại môn cả vùng đất, vốn là yên tĩnh ngoại môn bỗng nhiên trở nên huyên áo. Nay ngày là một cái đặc thù ngày, 3 tháng kỳ hạn đã đến, hôm nay là Trương Huyền cùng Diệp Thần tỷ thí ngày. Ở Phi Linh môn ngoại môn trong đám đệ tử 9 sao linh giả đã là tồn tại cao nhất, cho nên thiệt nhiều đệ tử đều phi thường chờ mong Trương Huyền cùng Diệp Thần chiến đấu. Lần lượt từng bóng người chớp động lên hướng trên đỉnh núi khiêu chiến đài thả người mà đi, thiệt nhiều đệ tử ngay cả cơm đều bất chấp ăn, sợ bỏ lỡ cuộc tỷ thí này. Mã Đại Hổ mấy người cũng là gấp vội vã lên núi đỉnh khiêu chiến đài đi đến. Trương Huyền muốn khiêu chiến Diệp Thần là cựu tinh linh giả chiến đấu đương nhiên sẽ không ở sườn núi chọn trên chiến đài, mà lần này chủ trì khiêu chiến cũng sẽ không là chấp sự, mà là đổi thành trưởng lão cấp bậc tồn tại. Mã Đại Hổ đám người đi tới khiêu chiến đài thời điểm, đã có rất nhiều người đứng ở chỗ này. Xa xa Mã Đại Hổ liền thấy cả người áo đen thân ảnh. Đạo thân ảnh này đứng đang lúc mọi người chính giữa giống như hạc giữa bầy gà, liếc có thể phân ra đi ra, thân ảnh trực đỉnh đỉnh đứng ở nơi đó giống như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ vậy, một cổ lăng lệ khí tức theo trên người truyền ra. Ở Mã Đại Hổ nhìn qua hướng bên này, ngay thời điểm Hắc Y thân ảnh như có cảm giác, chỉ thấy hắn có chút quay đầu, hướng phía ngựa lớn hổ bên này mỉm cười, một cổ bén nhọn khí tức hướng Mã Đại Hổ bên này đè xuống. Mã Đại Hổ trong lòng một bẩm, tranh thủ thời gian vận chuyển toàn thân linh lực chống đỡ cái này cổ hơi thở. Hắc Y Diệp Thần quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ bằng vào khí tức rõ ràng để cho ta có loại thở không nổi cảm giác. Đúng vậy à, nhìn cái này linh lực chấn động lại đã đạt tới cựu tinh hậu kỳ thực lực, cái gì kêu Bách Chiến Minh minh chủ nguy hiểm. Đúng vậy à, đúng vậy à. Chúng đệ tử ở cảm giác đến Diệp Thần cố ý thả ra khí tức về sau nhau nhau nghị luận. Diệp Thần mỉm cười thu hồi khí tức của mình, hắn lập uy mục đích đã trải qua đã đến. Diệp Thần thu hồi khí tức về sau, Mã Đại Hổ nhẹ nhàng thở ra, vừa mới vẻ này nguồn linh lực khổng lồ chấn động quả thực áp được bản thân thở không nổi đến, Mã Đại Hổ đôi mắt ở sâu bên trong thoáng hiện qua một tia lo lắng, vừa mới cố khí tức mạnh mẽ kia áp được bản thân chuyển động đều không nhúc nhích được, minh chủ có thể thắng sao? Ở Phi Linh môn ngoại môn mọi người nhao nhao hướng khiêu chiến đài tiến đến ngay thời điểm, tại phía xa ngoài trăm dặm một nơi, một người một hổ lẫn nhau ngắm nhìn. Tiểu Liệt, ta nhất định phải rời đi, còn có thật nhiều sự tình chờ ta đi làm, ta sẽ trở lại gặp của ngươi. Trương Huyền nhìn thật sâu Tiểu Liệt hai mắt tới bên trong lóe ra nồng nặc không muốn. Ô ô, Tiểu Liệt thấp giọng nức nở, một đôi hổ trong mắt cũng là tràn đầy quyến luyến, lần này Tiểu Liệt không tiếp tục lần giữ lại Trương Huyền, Tiểu Liệt theo Trương Huyền trong hai mắt thấy được kiên quyết, Tiểu Liệt minh bạch Trương Huyền lần này không phải đi không thể. Trương Huyền lần nữa sâu đậm nhìn Tiểu Liệt liếc, sau đó quay người lại hướng xa xa chạy đi. Gầm ba. Tiểu Liệt phát ra một tiếng rung trời vậy hổ gầm tiếng hổ gầm, trong tiếng tràn đầy bi thống. Đã chạy ra Tiểu Liệt tầm mắt Trương Huyền đột nhiên dừng lại thân người, Trương Huyền lần nữa quay đầu lại nhìn một cái, sau đó quay người lại chợt chạy trốn. Một giọt phóng ánh ở Trương Huyền sát na xoay người xẹt qua khóe mắt, bị giữ lại trên không trung, ngưng trệ trên không trung nóng ánh chậm rãi hướng trên mặt đất nhỏ giọt đi, lạch cạch một tiếng giọt này phóng ánh nhỏ giọt trên mặt đất, mà Trương Huyền tại đây nhỏ giọt phóng ánh nhỏ lập tức vẫn là chạy đi trăm mét. Trương Huyền mãnh liệt chạy trốn, giống như muốn đem tâm bên trong áp lực phát tiết ra ngoài đồng dạng. Gầm ba. Đột nhiên một tiếng rung trời vậy hổ gầm từ hậu phương truyền đến, ngay sau đó đại địa đều chấn động lên. Trương Huyền trở lại nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng người màu đỏ rực nhanh chóng hướng chính mình chạy tới. Tiểu Liệt. Trương Huyền trong mắt có kinh hỉ có nghi hoặc còn có một tia chờ mong. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 159, vương giả trở về. Tiểu Liệt như bay chạy đến Trương Huyền trước người ngừng lại, một đôi mắt hổ hưng phấn nhìn qua Trương Huyền. Tiểu Liệt, ngươi là muốn cùng ta cùng đi à? Trương Huyền vỗ vỗ Tiểu Liệt lão đại. Ngao ngao Tiểu Liệt vui sướng kêu gào hai tiếng, vây quanh Trương Huyền đi lòng vòng. Kỳ thật Tiểu Liệt căn bản cũng không có nghe hiểu Trương Huyền đang nói cái gì, nó sở dĩ cao hứng chỉ là bởi vì cảm nhận được Trương Huyền tâm tình vui sướng mà thôi. Thật tốt quá, Tiểu Liệt. Trương Huyền cao hứng ôm lấy Tiểu Liệt to lớn đầu lâu. Tinh thần trong không gian Lang Tiểu Nguyệt liếc mắt, đừng làm mộng đẹp, Tiểu Liệt là muốn đưa tiễn ngươi. Như vậy a, ta cho rằng Tiểu Liệt là phải cùng ta đi. Trương Huyền ngượng ngùng thè lưỡi. Ngươi đã biết đủ đi, linh thú đều có cực mạnh lãnh địa ý thức, dưới bình thường tình huống chắc là sẽ không ly khai lãnh địa của mình đấy, Tiểu Liệt bởi vì ngươi ly khai lãnh địa của mình, nói thật, ta đều hơi kinh ngạc. Lang Tiểu Nguyệt có chút ghen tị nói. Trương Huyền tự giễu cười một tiếng, vẫn còn có chút lòng tham chưa đủ a, Tiểu Liệt có thể cho ta ly khai lãnh địa đã hy sinh thật lớn, mà ta lại ích kỷ muốn đem Tiểu Liệt giữ ở bên người, kỳ thật Thâm Sơn mới là thuộc về Tiểu Liệt địa phương, ta có thể làm chính là thường xuyên đến thăm nhìn qua Tiểu Liệt. Ngao ngao Tiểu Liệt nhìn qua ngẩn người Trương Huyền kêu gào hai tiếng thúc giục hắn đi mau, nó thật sự không rõ Bạch Cương mới vừa còn lòng nóng như lửa đốt vội vã muốn ly khai Trương Huyền vì cái gì, nhưng bây giờ đang ngẩn người. Trương Huyền phục hồi tinh thần lại thả người nhảy lên nhảy đến Tiểu Liệt trên lưng. Gầm ba. Tiểu Liệt gầm nhẹ một tiếng hướng phía trước chạy đi. Ở Trương Huyền cùng Tiểu Liệt vội vã chạy tới Phi Linh môn ngoại môn thời điểm, ngoại môn trên đỉnh núi sớm đã người ta tấp nập. Thời gian dần trôi qua đám này đệ tử có chút ngồi không yên, tất cả mọi người đã đi tới khiêu chiến đài một đoạn thời gian, mà ngay cả Diệp Thần cùng chủ trì tỷ thí trưởng lão đều chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Trương Huyền cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện, vì vậy mọi người nhao nhao nghị luận. Cái này Trương Huyền làm thế nào lại không có tới a, cái này cũng quá kiêu căng chứ hả, rõ ràng lại để cho trưởng lão chờ hắn. Cũng không có thể nói như vậy, Trương Huyền cùng Diệp Thần xác thực ước định hôm nay tỷ thí, nhưng không có ước định hôm nay thời gian gì a. Dù cho Trương Huyền buổi chiều xuất hiện cũng không tính là muộn a. Cái này Trương Huyền không phải là sợ rồi sao? Nghe nói 3 tháng này Trương Huyền vẫn chưa từng xuất hiện. Diệp Thần nhìn qua từng tiếng chỉ trích Trương Huyền thanh âm lộ ra mỉm cười. Mọi người im lặng. Đống nhiên một âm thanh rót đầy linh lực tiếng quát theo khiêu chiến đài thượng truyền. Chúng đệ tử dần dần an tĩnh lại. Ta là Triệu Khai, các ngươi có thể bảo ta Triệu trưởng lão. Vốn tỷ thí lần này vốn không phải do ta chủ trì đấy, có thể là ta nghe nói một cái lục tinh linh giả tiểu gia hỏa rõ ràng dám khiêu chiến cựu tinh linh giả, lúc này mới nhất thời hiếu kỳ đem chủ trì tỷ thí chấp sự đuổi đi. Ta bản muốn biết một chút về cái này không ngang nhau khiêu chiến, có thể là này cũng nửa canh giờ, cái này tiểu gia hỏa rõ ràng còn không có tới, xem ra chúng ta đều bị chơi xỏ a, ha ha. Triệu Khai cười ha ha một tiếng, hồn nhiên không có bị đùa nghịch sau sự phẫn nộ. Dưới đài nhiều người đệ tử đều âm thầm gật đầu, trưởng lão khí độ quả nhiên bất phàm. Kỳ thật Triệu Khai trong nội tâm trong bụng nở hoa, ha ha, Trương Huyền rõ ràng thức thời đừng tới, cũng tiết kiệm phiền phức của ta, thật không rõ lao hỏa tại sao phải để ý một cái như vậy không biết trời cao đất rộng đệ tử. Nghe Triệu Khai ý tứ, hắn lại là hỏa trưởng lão mời tới. Xem ra hỏa trưởng lão vẫn là lo lắng Trương Huyền an nguy, lúc này mới thỉnh Triệu trưởng lão đến chủ trì. Triệu trưởng lão, ta cùng với Trương Huyền ước định hôm nay tỷ thí, nhưng thời gian cũng không có định ra đến, chỉ cần Trương Huyền trước khi mặt trời lặn tới khiêu chiến đài không coi là trễ, ta có thể chờ. Diệp Thần chợt nhiên đứng dậy. Dưới đài chúng đệ tử lần nữa gật đầu, cái này trí tuệ, khí này mức độ, quả nhiên không hổ là người đứng đầu một mình. Kỳ thật Diệp Thần đứng ra ngược lại không phải vì Trương Huyền kéo, hắn chỉ là không muốn dễ dàng như vậy Trương Huyền mà thôi. Chỉ cần Diệp Thần đợi một chút đến mặt trời lặn, mà Trương Huyền còn không xuất hiện, Trương Huyền thanh danh nhất định tên xấu chiêu lấy, nếu như Trương Huyền ở mặt trời lặn phía trước xuất hiện cũng không cần gấp, tựa một cái 3 tháng trước nho nhỏ lục tinh linh giả có thể là Diệp Thần đối thủ ạ. Diệp Thần một chiêu này không thể bảo là không độc, đã cho thấy ngực của mình và áo, lại thắng được chúng đệ tử hảo cảm, nhưng lại đem Trương Huyền đưa vào tuyệt cảnh, thật sự là một mũi tên trúng 3 con chim a. Không những như thế, Diệp Thần sẽ thật sự tốt tâm đợi Trương Huyền đợi đến lúc mặt trời lặn à? Mặc dù Diệp Thần đồng ý, trưởng lão sẽ đồng ý sao? Đệ tử khác sẽ đồng ý sao? Diệp Thần nói xong vừa nghiêng đầu nhìn về phía Mã Đại Hổ bên này, Mã Phó Minh Chủ, các ngươi Minh Chủ thật sao thời điểm đã đến đâu này? Nếu như các ngươi Minh Chủ sợ, cũng không cần gấp, chỉ cần ngươi thay các ngươi Minh Chủ nhận thức cái sai là được rồi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mã Đại Hổ nộ khí lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Thần ở đây là làm khó dễ à? Nếu như Mã Đại Hổ thay Trương Huyền nhận thức lỗi, ngoài Trương Huyền, mà ngay cả Bách Chiến Minh cũng sẽ luôn làm trò hề. Không nhọc Diệp Minh Chủ hao tâm tổn trí, chúng ta Minh Chủ đã ước định hôm nay tỷ thí chính là nhất định sẽ xuất hiện, còn nhận lầm và vân vân, đợi ngươi thắng chúng ta Minh Chủ rồi nói sau. Mã Đại Hổ lạnh lùng nói. Diệp Thần mỉm cười, vậy thì tốt, ta đây tiểu chậm chậm các loại, bổn Minh Chủ thời gian có hạn, ta nhiều nhất đợi đến lúc mặt trời lặn. Nếu như đến lúc đó các ngươi Minh Chủ còn không xuất hiện, có thể không nên nói nữa cái gì hôm nay còn chưa có chấm dứt, bổn Minh Chủ trong đêm còn muốn tu luyện, có thể không có thời gian lâu như vậy hoa đang chờ người bên trên. Mã Đại Hổ sắc mặt trầm xuống, Diệp Thần đây là lấy lui làm tiến a. Quả nhiên, đại hạ chúng đệ tử một mảnh kháng nghị thanh âm. Cái gì? Lại để cho đợi đến lúc mặt trời lặn, hắn cho là hắn là ai à, cũng quá không đem mọi người để ở trong mắt. Đúng vậy à, cái này Trương Huyền quá kiêu ngạo, ngươi xem người ta Diệp Minh Chủ trí tuệ khí độ, nếu như đổi thành ta đã sớm ân cần thăm hỏi hắn tổ tông 18 đời. Chúng ta kháng nghị, nhất định phải định ra cái thời gian. Yên tĩnh. Triệu Khai hét lớn một tiếng, ở đây chúng đệ tử đều an tĩnh lại, nhưng trong ánh mắt vẫn tiếp tục lóe ra không cam lòng vẻ. Như vậy đi, chính là một canh giờ, sau một canh giờ Trương Huyền nếu như còn chưa có xuất hiện, trận này tỷ thí tự động nhận thua, các ngươi còn có cái gì dị nghị? Triệu Khai dồn khí đan điền, đem thanh âm truyền khắp mỗi một góc. Không có dị nghị. Không có dị nghị. Chúng đệ tử hô to. Triệu Khai khoát tay chặn lại, lập tức có một tên đệ tử tiến lên giấy lên một nén nhang, cái này một nén nhang bốc cháy xong thời gian chính là một cái giờ. Diệp Thần nhìn qua chậm rãi thiêu đốt hương lộ ra nụ cười như ý, Trương Huyền, lúc này đây ta nhất định khiến ngươi thân bại danh liệt, cái này là cùng ta làm đối với là kết cục. Bách Chiến Minh chúng đệ tử nóng nảy dị thường, tuy nhiên chúng đệ tử tuyệt đối tin tưởng Trương Huyền sẽ không nuốt lời, nhưng là bọn hắn cũng không có thể xác định Trương Huyền có thể hay không ở trong vòng một canh giờ xuất hiện. Mã Đại Hổ hơi trầm ngâm thoáng một phát, Bách Vô Kỵ, ngươi dẫn đầu 10 người đệ tử đi chân núi đợi Minh chủ cần đến, lại để cho hắn lập tức tới đỉnh núi. Vâng, Mã Minh chủ. Bách Vô Kỵ nói xong điểm 10 người theo chân núi hạ đi đến. Diệp Thần nhìn một mắt rời đi Bách Vô Kỵ đám người cũng không có ngăn cản, dù cho Trương Huyền có thể ở trong vòng một canh giờ chạy đến thì có ích lợi gì đâu này. Diệp Thần ngược lại hy vọng Trương Huyền có thể ở trong vòng một canh giờ gấp trở về, như vậy hắn có thể còn ăn hiếp Trương Huyền. Diệp Thần cảm thụ được trong kinh mạch một cổ cường hãn không đứt lao nhanh linh lực, một cổ dáng tươi cười hiện lên ở trên mặt. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác hơn nửa canh giờ cứ như vậy đi qua. Dưới đài chúng đệ tử thương nghị luận nhau, cái này Trương Huyền sẽ không dám xuất hiện đi à nha? Kỳ thật cũng không nhất định không dám xuất hiện, hắn cũng không biết trong vòng một canh giờ không hiện ra chính là tự động nhận thua a. Mặc kệ nó, dù cho Trương Huyền xuất hiện thì phải làm thế nào đây? Một cái nho nhỏ lục tinh linh giả có thể là Diệp Thần đối thủ ạ? Diệp Thần nghe nghị luận của mọi người nụ cười trên mặt lại tăng lên không ít. Hương không đứt mà thiêu đốt lấy, bất chi bất giác còn lại 1/3, Diệp Thần lộ ra vẻ tươi cười thả người nhảy lên khiêu chiến đài, sau đó xếp bằng ở mặt trên nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Thần tuy nhiên từ từ nhắm hai mắt nhưng nụ cười trên mặt nhưng dần dần mở rộng lớn, Diệp Thần tính toán thời gian, cũng chỉ chờ đến đúng lúc trưởng lão tuyên bố chính mình thắng lợi. Trong núi rừng một đạo bóng người màu đỏ rực cấp tốc chạy trốn lấy, tại đây đạo thân ảnh khổng lồ mặt trên thình lình ngồi một người. Đây chính là hướng Phi Linh môn ngoại môn chạy tới Trương Huyền cùng Tiểu Liệt. Tiểu Liệt tốc độ như phong, không ra một canh giờ, chính là chạy vội hơn 100 dặm đấy, hiện tại đã tiếp cận Phi Linh môn ngoại môn. Trương Huyền vỗ vỗ Tiểu Liệt đầu, "Tiểu Liệt, mệt không?" "Mệt lời nói chúng ta nghỉ ngơi một hồi." "Gầm ba." Tiểu Liệt gầm nhẹ một tiếng cũng không có dừng lại, 100 dặm mà đối với đầu này hai giai đỉnh phong quái vật khổng lồ mà nói còn thật không coi vào đâu, dù cho chạy nữa 100 dặm mà Tiểu Liệt cũng sẽ không cảm thấy mệt. Trương Huyền chỉ một ngón tay hào bước nói, "Được, Tiểu Liệt, đi bên này, ngươi đã không phiền lụy. Vậy hãy để cho một hơi chúng ta vọt thẳng bên trên Phi Linh môn a." "Gầm ba." Tiểu Liệt thấp hơn ống. Một tiếng tốc độ lần nữa tăng lên. "Minh chủ làm thế nào lại không có tới a, này cũng nhanh một giờ." Phi Linh môn ngoại môn dưới chân Lưu Phong nói. "Hừ, đều là Diệp Thần dở cho quỷ, lão đại làm sao biết tỉ thí thời gian chỉ định tại đây một canh giờ a?" Tiểu Mập Mạp Bách Vô Kỵ nói. "Đúng đúng, Hồng Phong hội quá âm hiểm, nếu quả thật đánh, ai thua ai thắng còn chưa nhất định." Lưu Manh cũng nói. "Đúng bốn." Tiểu Mập Mạp khoát tay gõ Lưu Manh thoáng một phát, liếc mắt nhìn thấy Lưu Manh nói. Cái gì gọi là ai thua ai thắng không nhất định? Diệp Thần thế nào lại là lão đại đối thủ? Đúng đúng đúng, cái kia Diệp Thần thế nào lại là Minh chủ đối thủ đâu này? Lưu Manh tranh thủ thời gian cười làm lành nói. A, Liệt Liệt Diễm Hổ. Đống nhiên Lưu Phong lắp bắp hỏi quát. Mấy người đi phía trước xem xét đều là lại càng hoảng sợ, chỉ thấy một đầu dài hơn 2 trượng Liệt Diễm Hổ thẳng đội vàng hướng cạnh mình chạy tới, một cổ cường hãn chèn ép hơi thở theo Liệt Diễm Hổ trên người phát ra tới, coi khí tức lại đã đạt tới nhị giai đỉnh phong. Mạng ta xong rồi. Mọi người nhao nhao lộ ra thần tình tuyệt vọng, bọn hắn tuyệt đối không phải đầu này vật khổng lồ đối thủ. Mọi người ở đây lúc tuyệt vọng, liệt diễm hổ đông nhiên ở mấy người 3 mét chỗ ngừng lại, nhanh đón lấy một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, mập mạp, 2 tháng không thấy một chút tiến bộ đều không có a, làm sao vẫn là như thế nhát gan a. Bà ngoại lão đại. Tiểu thanh âm của mập mạp đều có điểm run rẩy. Minh minh chủ. Những người khác cũng kinh ngạc nói, "À, lão đại, ngươi trở lại rồi, nhanh đi núi đỉnh khiêu chiến này, hiện tại không có thời gian giải thích, tóm lại ngươi không xuất hiện nữa tỷ thí chính là phải thua." Tiểu mập mạp sau khi phản ứng nhảy dựng lên. "Minh chủ, nhanh đi." Lưu Phong mấy người cũng vội vàng nói. Tốt Trương Huyền biết rõ bây giờ không phải là giải thích thời điểm, vì vậy vỗ tiểu liệt đầu thúc dục nó phía trước vào. Phi linh môn trọng địa chưa cho phép hết thể không được đi vào, các hạ người phương nào? Ngay tại Trương Huyền cùng tiểu liệt mới vừa muốn đi vào ngoại môn thời điểm một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. "Phi linh môn ngoại môn đệ tử, Bách Chiến Minh Trương Huyền thị giã, bọn ngươi nhanh chóng mở ra." Trương Huyền cũng là hét lớn một tiếng, ngay sau đó một cổ cường hãn sóng linh lực hướng đối phương áp đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 160, kịch chiến diệp thần. Ở Trương Huyền đem linh lực áp hướng thủ vệ đệ tử thời điểm, ngoại môn sơn môn bên cạnh một cái đằng trước trong phòng nhỏ cũng là có một cổ cường hãn linh lực sóng chuyển động bay lên. Gầm ba. Tiểu Liệt gầm nhẹ một tiếng nhìn về phía phòng nhỏ trong ánh mắt của tràn đầy vẻ kiêng dè, Trương Huyền cũng là thần sắc phòng bị nhìn qua tiểu nhà. "Ha ha, Trương Huyền huynh đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, ngắn ngủn mấy tháng không gặp ngươi đã đột phá cựu tinh linh giả, thật là làm cho chúng ta xấu hổ a." Phòng nhỏ bên trong sóng linh lực lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó một tiếng cười quen thuộc truyền ra. "Vương đại ca, là ngươi, hôm nay đến phiên ngươi thủ vệ à?" Trương Huyền chứng kiến béo chấp sự về sau trong nội tâm thở dài nhẹ nhõm. "Cũng không phải là ta nha, đổi lại người khác ngươi hôm nay có thể gặp phiền toái." Béo chấp sự tình cười ha ha một tiếng đi vào Trương Huyền trước người. "Mà tôi đi, có phiền phải gì, thân ta là phi linh môn ngoại môn đệ tử, chẳng lẽ còn không thể trở về phi linh môn sao? Nói sau nhưng ta là hỏa trưởng lão duy nhất thân truyền đệ tử, ta cũng không tin mặt khác chấp sự có thể làm gì ta." Trương Huyền khinh thường một cười nói. "Ngươi a, thật bắt ngươi không có biện pháp a." Béo chấp sự lắc đầu cười khổ một tiếng. "Lão đại, nhanh đi đỉnh núi, chậm thêm chính là không còn kịp rồi." Tiểu mập mạp thở hồng hộc chạy tới. "Vương đại ca, hôm nào trò chuyện tiếp, ta đi trước." Trương Huyền hướng Vương chấp sự chắp tay. "Tỷ thí quan trọng hơn, mau mau đi thôi." Béo chấp sự vội vàng nói. "Tiểu Liệt, đi." Trương Huyền khẽ quát một tiếng, vỗ tiểu Liệt đầu. "Hống ống." Tiểu Liệt gầm nhẹ một tiếng, tăng vận tốc lên núi đỉnh chạy tới. Bất chi bất giác một canh giờ tới gần, Mã Đại Hổ đám người lo lắng nhìn qua một chút cháy hết hương. "Ha ha, hương cháy hết, Trương Huyền còn chưa có xuất hiện, Triệu trưởng lão, tuyên bố kết quả a." Đàng Sung nhìn qua sắp cháy hết hương nói. "Ai nói cháy hết, đây không phải còn có một điểm à?" Mã Đại Hổ vội vàng nói. "Ha ha, chỉ một điểm này hương thời gian các ngươi minh chủ có thể gấp trở về. Các ngươi minh chủ nếu như có thể gấp trở về, ta đem tên của ta chạy đến ghi." Đàng Sung cười ha ha một tiếng nói. "Triệu trưởng lão, thỉnh tuyên bố kết quả." Hồng Phong hội phó minh chủ Gió Hạo tiến về phía trước một bước đại vừa nói nói. "Triệu trưởng lão, thỉnh tuyên bố kết quả." Hồng Phong hội nhiều người đệ tử đồng thanh âm thanh nói. "Triệu trưởng lão, hương còn không có hết à, nói sau các ngươi quyết định thời gian một nén nhang, chúng ta minh chủ cùng lúc không biết rõ tình hình a." Mã Đại Hổ lo lắng hô. Bách Chiến Minh chúng đệ tử cũng là cùng kêu lên âm thanh khẩn cầu lại kéo trong chốc lát. Hồng Phong hội là người là yêu cầu lập tức tuyên bố kết quả. Mọi người nói xong, chỉ chốc lát sau lẫn nhau chỉ trích đi lên. Hồng Phong hội là người nói Trương Huyền nhát gan không dám nhận khiêu chiến, mà Bách Chiến Minh là người là nói thời gian một nén nhang là Diệp Thần đơn phương định, Trương Huyền cùng lúc không biết rõ tình hình. Vô luận dưới đài như thế nào huyên náo, Diệp Thần một mực ngồi xếp bằng an tĩnh ở trên đài nhắm mắt dưỡng thần, thật giống như chuyện này cùng mình cũng không quan hệ đồng dạng. "Đều an tĩnh." Triệu trưởng lao hét lớn một tiếng cao tới tứ giai sóng linh lực lập tức truyền khắp toàn trường, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Triệu trưởng lão hài lòng nhìn qua lập tức an tĩnh lại tầm mắt mọi người quét một vòng, cuối cùng định dạng sắp tới đem cháy hết hương ở trên, hướng về phía trước bước ra một bộ, thời gian một nén nhang đã đến, Trương Huyền còn chưa hiện thân, ta tuyên bố Diệp Thần thắng. Chấm đã. Thắng chữ còn chưa mở miệng, đột nhiên một tiếng rót đầy linh lực hét lớn theo trên sườn núi truyền đến. Đang nhắm mắt dưỡng thần Diệp Thần phút chốc mở hai mắt ra đứng lên. "Là minh chủ. Minh chủ trở về. Minh chủ đã về rồi." Bách Chiến Minh bên này chúng đệ tử kích động hô to. Mã Đại Hổ hai tay nắm chặt, bởi vì kích động hai tay có chút rung động run. "Minh chủ, ngươi có thể tính đã trở về." Mã Đại Hổ bình phục hạ tâm tình, hướng về phía trước bước ra một bước, dồn khí đan điền, một tiếng tràn ngập linh lực hô to truyền khắp toàn trường, "Chào đón minh chủ trở về vị trí cũ. Chào đón minh chủ trở về vị trí cũ. Chào đón minh chủ trở về vị trí cũ." Bách Chiến Minh chúng đệ tử cũng là cùng kêu lên âm thanh hô to. Hơn trăm người cùng kêu lên hò hét tràng diện cũng là có hơn một chút đồ sộ, trong lúc nhất thời chào đón minh chủ trở về vị trí cũ tiếng la truyền khắp toàn bộ ngoại môn đỉnh núi. Ngoại môn chúng đệ tử chứng kiến Bách Chiến Minh đệ tử như thế cuồng loạn tiếng la cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông một cái mới được lập nửa năm sẽ có như thế cao lực ngưng tụ, trong lúc nhất thời chúng đệ tử đối với Trương Huyền tràn đầy nồng nặc lòng hiếu kỳ. Ở Bách Chiến Minh chúng đệ tử hô hào hiện nay đợi, ngoại môn một tòa hùng vĩ trong đại điện, đang tại luyện khí hỏa trưởng lao tay bỗng nhiên giật giật, bình một tiếng luyện khí trong lò vang lên một tiếng nổ vang thanh âm. "Tạt lô, trưởng lao rõ ràng tạt lô, bên ngoài môn đệ nhất luyện khí sư rõ ràng tạt lô, Hỏa trưởng lão hai tay run nhẹ nhẹ biểu hiện hắn lúc này nội tâm cùng lúc không bình tĩnh. Hỏa trưởng lão nhìn cũng chưa từng nhìn nổ tung bếp lò, ở luyện khí trong điện đi qua đi lại, ai, tiểu tử này thật sự là không khiến người ta tâm tình a. Bỗng nhiên hét dài một tiếng đột nhiên truyền khắp ngoại môn đỉnh núi. A, Bách Chiến Minh, Bách Chiến vô địch. Theo tiếng này thét dài, một cổ cao tới nhị giai đỉnh đỉnh sóng linh lực hướng bốn phương tám hướng áp đi. Cảm nhận được cỗ này sóng linh lực trị về sau, đang tại dạo bước Hỏa trưởng lão thân hình khẽ động hướng khiêu chiến đài chạy tới. Bách Chiến tới Minh, Bách Chiến vô địch. Bách Chiến tới Minh, Bách Chiến vô địch. Bách Chiến Minh nhiều người đệ tử đồng thanh hô to. Trương Huyền rõ ràng cũng là nhị giai cựu tinh thực lực a. Đúng vậy a, rõ ràng so với Diệp Thần không hề yếu, trận này quyết chiến có đáng xem rồi a. Ngoại môn chúng đệ tử nhao nhao nghị luận. Triệu Khai trong mắt tinh quang lóe lên, tiểu tử này lại đã đạt tới cựu tinh linh giả đỉnh phong, lão hỏa thu cái khó lường đồ đệ a. Khiêu chiến đài bên trên Diệp Thần chậm rãi đứng lên, trong hai mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh như vậy thì đến được cựu tinh linh giả, kẻ này không thể giữ lại a. Gầm ba. Ở Trương Huyền tiếng kêu gào còn chưa dừng lại thời điểm, một tiếng tràn ngập khí phách hổ gầm cùng Trương Huyền tiếng kêu gào truyền ra. Nhìn cái này hổ rít gào linh dị chấn động rõ ràng không kém gì chút nào Trương Huyền. Liệt diễm hổ tiếng kêu gào, hay là nhị giai đỉnh phong liệt diễm hổ? Là theo Trương Huyền âm thanh âm cùng một cái phương hướng, chẳng lẽ là Trương Huyền thu phục linh thú? Mọi người nghe được tiểu liệt tiếng kêu gào về sau nhau nhau nghị luận. Không đợi mọi người thảo luận ra nguyên cớ đến, một đạo bóng người màu đỏ rực đống nhiên chạy tới. Tiểu liệt đi vào đỉnh núi về sau không ngừng lại, thân thể cao lớn ầm ầm hướng khiêu chiến đài bên trên áp đi. Mọi người nhìn qua chạy tới tiểu liệt nhau nhau nhường ra một con đường. Nhanh, mau tránh ra. Mở ra. Mở ra, trời đất, ai đạp chân của ta? Mọi người lại là một hồi náo loạn. Tiểu Liệt cũng không để ý tới nhau nhau né tránh mọi người, một cái bước xa hướng khiêu chiến đài vọt lên đi, dài hơn 2 trượng thân hình thoăn thoắt nhảy bên trên khiêu chiến đài, sau đó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hổ gầm. Tham kiến minh chủ. Bách Chiến Minh chúng đệ tử nạp đầu liền bái. Không cần đa lễ. Trương Huyền từ nhỏ liệt trên người nhảy xuống tới. Ha ha ha, ngươi chính là Trương Huyền. Đã đến, cái kia tỷ thí như vậy bắt đầu. Triệu trưởng lão cười ha ha một tiếng nói. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Trương Huyền. Ngươi chính là Trương Huyền. Trương Huyền không sợ hãi chút nào cùng hắn nhìn nhau, là ta, hãy bất sàm luôn đi, bắt đầu đi. Diệp Thần cũng không nói lời nào mà là nhìn Tiểu Liệt liếc. Trương Huyền ra vẻ không biết, làm sao? Ngươi còn chưa chuẩn bị xong à? Diệp Thần trên mặt nộ khí lóe lên một cái rồi biến mất, hai người chúng ta tỉ thí, đầu này liệt diễm hổ tính thế nào? Tiểu Liệt là đồng bọn của ta, đương nhiên là cùng ta cùng nhau, ngươi đánh nhau thời điểm không mang theo linh kiếm à? Trương Huyền lộ ra vẻ trào phúng. Hừ, 3 tháng trước khi ngươi định ra đánh với ta một trận, là hai người chúng ta chiến đấu. Hiện tại ngươi lại mang theo một đầu liệt diễm hổ, mọi người đều biết, sư phụ ngươi đúng là bên ngoài cửa luyện khí trưởng lão, lấy sư phụ ngươi thân phận làm một đầu nhị giai đỉnh phong thú sủng cũng không phải việc khó, ta làm sao biết đầu này liệt diễm hổ có phải là ngươi hay không sư phụ đưa cho ngươi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói, kỳ thật hắn biết rõ tiểu liệt cùng Hỏa trưởng lão không hề có một chút quan hệ, Hỏa trưởng lão thân là nhất phái giải lão điểm ấy khí độ vẫn phải có thể là vì có thể chiến thắng Trương Huyền, hắn cũng là đánh bạc thể diện đi. Vô sỉ, cưỡng từ đoạt lý. Bách Chiến Minh chúng đệ tử chửi ầm lên. Chuyện này không có khả năng lắm đi, Hỏa trưởng lão sao có thể làm chuyện như vậy đâu này? Ai biết được. Bất quá theo ta xem linh thú này nhất định không phải Hỏa trưởng lão cưỡng ép thu phục. Làm sao ngươi biết? Ngươi không có phát hiện à? Linh thú này đối với Trương Huyền túi đầu thiết hai, nếu như là người khác hỗ trợ hàng phục linh thú chắc chắn sẽ không như thế nghe lời, thậm chí còn sẽ phệ chủ. Có đạo lý, có đạo lý. Dưới đài nhiều người đệ tử cũng là nghị luận ầm ĩ, tuyệt đại đa số đều là đứng ở Trương Huyền bên này. Hồng Phong hội là người đứng ở nơi đó không biết nói cái gì. Bọn hắn cũng nhận thức là Diệp Thần ở cưỡng từ đoạt lý. Tiêu Lạc Vũ hai tay thân thiết mà nắm tay, móng tay thật sâu vồ vào trong lòng bàn tay phảng phất giống như là cảm giác. Vì cái gì? Là thật sao Trương Huyền đột phá nhanh như vậy? Vì cái gì? Tiêu Lạc Vũ tại trong lòng hò hét, từ khi cảm nhận được Trương Huyền cao tới cựu tinh linh giả sóng linh lực về sau, Tiêu Lạc Vũ lại cũng không có tranh phong tâm tư, một cổ thật sâu cảm giác vô lực theo đáy lòng lan tràn ra. Như thế nào đây? Các ngươi thương lượng xong không có? Triệu trưởng lão nhiều hứng thú nhìn hai người. Trương Huyền mỉm cười, cũng thế, nếu là ta khiêu chiến ngươi, để cho ngươi thoáng một phát lại có làm sao? Hai người chúng ta tỉ thí không cho tiểu liệt lên sân khấu, ngươi còn có yêu cầu gì, cứ việc nói. Hừ, bắt đầu đi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hai tay cầm vang lên kẹt kẹt. Tiểu liệt, đến bên kia đi. Trương Huyền vỗ vỗ tiểu liệt đầu, chỉ một ngón tay mã đại hổ bên kia. Gầm ba. Tiểu liệt gầm nhẹ một thanh âm, thoáng cái lẻn đến mã đại hổ bên người. Bách Chiến Minh là người giật nảy mình, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nhị giai đỉnh đỉnh linh thú, nhưng từ đối với Trương Huyền tín nhiệm, tất cả mọi người cố nén sợ hãi, không có nhúc nhích. Tiểu Liệt tựa hồ cảm nhận được mọi người khẩn trương, nhẹ nhàng vây vây đuôi nằm trên đất. Vù vù mã đại hổ đám người thở phào một cái, tuy nhiên bọn hắn đối với Trương Huyền mọi cách tín nhiệm, có thể là đảm nhiệm ai đứng bên người như vậy một đầu hơn 2 trượng quái vật khổng lồ đều khẩn trương. Thật thông minh liệt diễm hổ. Dưới đài chúng đệ tử nhao nhao cảm thán. Tốt rồi, hai người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, không ưng thuận tử thủ, một phương nhận thua một phương khác không cho phép tiếp tục công kích, bắt đầu tỉ thí. Triệu trưởng lão nói xong thân hình khẽ động đưa hạ khiêu chiến đài. Giết. Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, hắc ý không gió mà bay. Trương Huyền cũng sắp linh lực vận chuyển tới cực hạn, một đôi bàn tay như ngọc trắng đều nhuộn thành đỏ tươi vẻ, đây là đem hỏa linh lực vận chuyển tới cực hạn tạo thành, chỉ đợi Trương Huyền đột phá linh sĩ, đến lúc đó có thể linh lực phóng ra ngoài. Huyền âm phần thân trưởng Diệp Thần thân hình khẽ động hướng Trương Huyền đưa đi. Viêm Dương phá Trương Huyền quát khẽ một tiếng, một quyền hướng Diệp Thần đánh khứ. Trong chốc lát quyền trưởng chạm vào nhau, chỉ nghe bịch một tiếng, Trương Huyền cùng Diệp Thần riêng phần mình hướng về phía sau thối lui. Lần thứ nhất giao phong, hai người cân sức ngang tài. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 161, Hỏa hệ đỉnh phong quyết đấu. Đang đang đang, Trương Huyền hai chân mãnh liệt điểm trên mặt đất, Trương Huyền một liền lui về phía sau 7 bước mới dừng thân hình. Diệp Thần cũng là lui về sau 7 bước, có thể là Diệp Thần ngoài miệng lại treo một nụ cười lạnh lùng. Trương Huyền mới vừa ngừng thân hình bỗng nhiên sắc mặt biến cố lớn. Nguyên lai Diệp Thần linh lực rõ ràng theo Trương Huyền quả đấm của hướng trong cơ thể chui vào, Trương Huyền hoảng hốt, tranh thủ thời gian triệu tập trong cơ thể hỏa linh lực hướng năm đấm dũng mãnh lao tới. Huyền âm phần thân trưởng Diệp Thần nhìn đến Trương Huyền thần sắc hốt hoảng sau cười lạnh một tiếng tiếp tục hướng Trương Huyền công tới. Bạo hỏa thiểm linh bộ Trương Huyền vận khởi thân pháp linh kỹ không được trốn tránh. Trương Huyền tuy nhiên toàn lực chấn áp, có thể là Diệp Thần linh lực lại mang theo một tia âm nhu chi lực, mặc cho Trương Huyền linh lực như thế nào cương mãnh chính là không thể đem Diệp Thần linh lực đều tiêu diệt. Trương Huyền trong lòng có chút lo lắng, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ Diệp Thần rõ ràng là hỏa hệ linh giả, có thể là linh lực lại như thế âm nhu. Dũng tâm cảm giác này tia âm nhu, thật không nghĩ tới tiểu tử này tu luyện là âm hỏa, đây là một tràng vận may lớn. Ngay tại Trương Huyền lo lắng không dứt thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên nói: "Vẫn may lớn." "Nói như thế nào?" Trương Huyền không hiểu hỏi. "Tu linh người, ở linh đồ giai đoạn cảm ứng linh khí, linh giả giai đoạn tích lũy linh khí, linh sĩ giai đoạn đem linh khí hóa lỏng, ở linh sư giai đoạn khiến cho linh lực cố hóa kết tinh, mà muốn đột phá đại linh sư nhất định phải lĩnh ngộ chỗ tu luyện linh lực hai cái thuộc tính, đem cố hóa linh tinh một phân thành hai mới được, ví dụ như ngươi tu luyện chính là dương hỏa, cho nên ngươi tu ra hỏa thuộc tính là dương nóng, mà Diệp Thần là tu luyện âm hỏa, cho nên hắn hỏa linh lực mới sẽ như thế." Âm Nhu, ngươi dụng tâm càng ngộ, nếu như có thể lại lĩnh ngộ lửa âm nhu lời nói, đột phá đại linh sư dễ như trở bàn tay. Lang Tiểu Nguyệt sâu kín nói, chắc không được Diệp Thần nói là buổi tối tu luyện âm hỏa buổi tối tu luyện sát thực so với ban ngày hơi đỡ một ít. Ở Lang Tiểu Nguyệt lúc nói chuyện, Diệp Thần gia tăng công kích, trong lúc nhất thời Trương Huyền tràn đầy nguy cơ. Tuy nhiên Lang Tiểu Nguyệt nói lĩnh ngộ âm hỏa chỗ tốt, có thể là Trương Huyền lại không có thời gian lĩnh ngộ. Diệp Thần xâm nhập Trương Huyền linh lực trong cơ thể dần dần xuyên thấu qua cánh tay hướng trong cơ thể chui vào, Trương Huyền trong lòng lo lắng dị thường, thật sự không được cũng chỉ có thể trước nhận thua. Ngay tại Trương Huyền chuẩn bị nhận thua ngay thời điểm, Quy Tức Công bỗng nhiên cấp tốc vận hành nảy sinh đến, trong kinh mạch linh lực cấp tốc hướng đan điền dũng mãnh lao tới, xâm nhập bên trong cơ thể âm nhu linh lực cũng giống như đã nhận ra nguy hiểm, co lại thành một đoàn chống cự lại quy hơi thở sự nghiệp hấp lực. Nhưng cái này đoàn linh lực dù sao không có hậu viện, thời gian dần qua bị Quy Tức Công hướng đan điền kéo đi. Tiểu Nguyệt tỷ, làm sao bây giờ? Trương Huyền trong lòng lo lắng kêu gọi Lang Tiểu Nguyệt. Tiên lặng theo dõi kỳ biến, Quy Xà Tam biến một Quy một Xà vốn là hàm ẩn hai loại thuộc tính. Vốn muốn tu ra lưỡng loại thuộc tính cần đệ tam trọng quy xà thổ hơi thở mới có thể tu thành, hiện tại công pháp đã tự chủ vận hành, chính là yên lặng theo dõi kỳ biến đi, đây chính là trong thiên địa chí cường giả sáng chế công pháp, ảo diệu bên trong ta cũng không hiểu. Đang nói chí cường giả ngay thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt trong mắt lộ ra một tia kính sợ. Trương Huyền cũng là âm thầm tắc lưu ấy, ở Trương Huyền trong nhận thức linh vương cường giả đã là mạnh nhất, mà thân là linh vương đỉnh phong Lang Tiểu Nguyệt thì là Trương Huyền đã gặp mạnh nhất tồn tại, thật không biết Lang Tiểu Nguyệt trong miệng chí cường giả sẽ là dạng gì. Ở Trương Huyền cùng Lang Tiểu Nguyệt đối thoại thời điểm, Quy Tức Công cũng là lôi kéo Diệp Thần linh lực chậm rãi hướng đan điền bơi đi. Rốt cục, cỗ này linh lực bị kéo vào trong đan điền, đan điền một hồi run rẩy, cỗ này linh lực rõ ràng cùng Trương Huyền linh lực dung hợp lại với nhau, mà dung hợp sau linh lực cũng là hiện ra một tia nhu ý. Lại có thể như vậy? Lang Tiểu Nguyệt há to miệng. Trương Huyền cũng là sắc mặt cuồng hỉ, lần này không chỉ có giải quyết âm nhu hỏa linh lực nguy cơ, nhưng lại nhân họa đắc phúc khiến cho linh lực của mình có chứa một chút nhu ý. Nghĩ tới đây, Trương Huyền ánh mắt tham lam nhìn qua Diệp Thần liếm liếm đầu lưỡi. Diệp Thần gặp Trương Huyền như vậy nhanh chính là hóa giải linh lực của mình cũng hơi hơi ngoài ý muốn, trước kia cùng các người giao thủ thời điểm những người khác có thể không thể dễ dàng như thế hóa giải, Diệp Thần áp hạ này tia ngoài ý muốn, sau đó cười lạnh một tiếng, của ta Huyền Âm phần thân trưởng cũng không tệ lắm phải không? Cũng không tệ lắm, thật tốt, ngươi công kích xong, tới phía ta. Trương Huyền liếm miệng một cái rắc khẽ quát một tiếng. Bạo viêm thủ. Huyền Âm phần thân trưởng. Bay một tiếng, hai người song trưởng nặng nề đụng vào nhau. Cho đến ngày nay, nhân cấp đẳng cấp cao công pháp đã có điểm không thích hợp Trương Huyền. Trương Huyền cũng là tốt lâu vô dụng bạo viêm thủ, lần này nếu không phải vì hấp thụ nhiều một chút Diệp Thần linh lực, Trương Huyền cũng sẽ không sử dụng bạo viêm thủ. Ở hai người giao thủ trong tích tắc, Trương Huyền thân thể không bị khống chế hướng về sau thối lui, mà Diệp Thần thân thể chỉ hơi hơi nhoáng một cái. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nhân cấp đẳng cấp cao linh kỹ, ngươi rõ ràng sử dụng nhân cấp đẳng cấp cao linh kỹ để đối phó ta, ta muốn nói ngươi cuồng vọng vẫn là nói ngươi ngu xuẩn đâu này. Trương Huyền bình phục thoáng một phát mãnh liệt khí huyết hừ lạnh một tiếng, hừ, đối phó ngươi, nhân cấp đẳng cấp cao sự nghiệp phương thức đã đủ. Thật sao? Nhìn ngươi có thể được ý tới khi nào, Huyền Âm phần thân trưởng. Diệp Thần sắc mặt lạnh lẽo công kích lần nữa. Bạo Viêm thủ Trương Huyền cũng là lần nữa vận khởi Bạo Viêm thủ. Diệp Thần gặp Trương Huyền lại là vận khởi Bạo Viêm thủ sắc mặt mãnh liệt, linh lực điên cuồng quán chú vào hai tay bên trong. Đi chết đi. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, hai tay nặng nề đâm vào Trương Huyền trên song trưng. Phốc, Trương Huyền phun một ngụm máu tươi đi ra, thân người không bị khống chế lui về phía sau. Trương Huyền cái này là thế nào à nha? Hắn rõ ràng sẽ nhân cấp đỉnh phong linh kỹ, vì cái gì không cần à? Là a, không phải là bị đánh thấy ngu chưa? Dưới đài chúng đệ tử nhao nhao nghị luận. Minh chủ cái này là thế nào à nha? Minh chủ vì cái gì không sử dụng toàn bộ bộ thực lực à? Bách chiến minh chúng đệ tử cũng có chút nghi hoặc. G3. Tiểu Liệt hét lớn một tiếng muốn xông lên khiêu chiến đài. Tiểu Liệt dừng tay. Trương Huyền lo lắng hô. Hống ống. Tiểu Liệt gầm nhẹ một tiếng dừng lại thân hình, nhưng một đôi hổ trong mắt tràn đầy lo âu nồng đậm vẻ. Hắn cũng không hiểu Trương Huyền vì cái gì không phải sử dụng toàn bộ thực lực. Ha ha ha, Trương Huyền, như thế nào đây? Một trường này đánh chính là có thể thoải mái. Diệp Thần đắc ý cười lớn một tiếng nói. Phun, mềm mại vô lực, như một đàn bà. Trương Huyền hung hăng gắt một cái nói. Muốn chết. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, linh lực điên cuồng rót đến trong hai tay. Trương Huyền nhìn qua điên cuồng vận chuyển linh lực Diệp Thần, hai mắt càng ngày càng sáng, lại dùng sức điểm. Huyền âm phần thân trưởng Diệp Thần mặt lộ vẻ điên cuồng, trong đan điền linh lực hung hăng quán chú vào song trong lòng bàn tay, sau đó hung hăng hướng Trương Huyền ấn đi. Bạo viêm thủ Trương Huyền nhìn qua càng ngày càng gần Diệp Thần, mỉm cười lần nữa dùng ra bạo viêm thủ. Đang khiêu chiến đài khắp ngóc ngách, hỏa trưởng lão nhìn chằm chằm càng đến càng gần hai người. Huyền Nhi, ngươi làm sao? Vì cái gì không cần toàn bộ thực lực à? Hỏa trưởng lão hai tay nắm chặt, bởi vì dùng sức chỉ khúc đều có điểm trắng bệnh. Hỏa trưởng lão nhìn chằm chằm khắp nơi thối nhượng Trương Huyền nhanh chóng giơ chân, hắn thật hận không thể mang thay Trương Huyền đi lên tỷ thí. Bay một thanh âm, hai người song trưởng lần nữa chạm vào nhau. Trong chốc lát máu tươi bắn ra, Trương Huyền lần nữa bay ngược. Ha ha ha ha, Diệp huynh đa tạ á. Bay ngược Trương Huyền ngửa mặt lên trời phát ra một trận cười điên cuồng thanh âm. Đi qua cái này mấy lần va chạm, Trương Huyền linh lực cũng là bảy biện ra vài tia nhu ý đến, cương mãnh bên trong kẹp bên trên vài tia nhu ý, chẳng những không có yếu bất uy lực, ngược lại khiến cho uy lực đại tăng. Chủ trì tỷ thí Triệu trưởng lão nhìn qua cười to Trương Huyền, trong hai mắt tinh quang bùng nổ. Trương, kẻ này giỏi lắm a. Huyền Nhi thật sự là quá điên cuồng, lại là đem đối phương linh lực nạp vào thể nội đến càng ngộ, cái này cũng không là đùa giỡn, một cái không tốt sẽ kinh mạch đều chặn lại phấn thân toái của ta. Hỏa trưởng lão cũng là cảm thán nói, Trương Huyền sẽ không bị đánh thấy ngu chưa? Hắn rõ ràng tạ Diệp Thần, tạ hắn đem chính mình đả thương à? Dưới đài chúng đệ tử đều bị Trương Huyền cử động khiến cho bó tay, mà ngay cả Bách Chiến Minh cùng Hồng Cây Phong đúng lúc đệ tử cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Diệp Thần cũng là bị Trương Huyền cử động khiến cho sững sờ, tiếp theo Diệp Thần hiểu được, Trương Huyền rõ ràng thừa dịp cùng mình giao thủ thời điểm cảm ngộ linh lực của mình. Hiểu được về sau Diệp Thần giận dữ, chỉ thấy Diệp Thần chậm rãi rút ra linh kiếm đến, một chút bước giá chỉ từ lĩnh tiêm phía trên bắn ra mà ra, Diệp Thần hai mắt nhắm lại chăm chú nhìn Trương Huyền một chữ một cái mà nói, ngươi muốn chết. Trương Huyền cũng là chậm rãi rút ra linh kiếm đến, sử dụng kiếm chỉ vào Diệp Thần, ha ha, Diệp huynh, đa tạ linh lực của ngươi, xem ở linh lực của ngươi phần coi trọng ta hạ thủ nhẹ một chút. Cái gì? Trương Huyền rõ ràng ở cảm ngộ Diệp Thần linh lực. Thật là một người điên a. Đúng vậy à, cũng quá không đem Diệp Thần để ở trong mắt, phải biết rằng Diệp Thần đúng là cựu tinh hậu kỳ linh giả a, đang cùng cựu tinh hậu kỳ linh giả giao thủ thời điểm rõ ràng dám phân tâm nhận thức đối phương linh lực, quả thực quá điên cuồng. Ở hai người đối thoại thời điểm, dưới đài chúng đệ tử cũng là kịp phản ứng, tất cả mọi người sử dụng ánh mắt nhìn quái vật nhìn qua Trương Huyền, mà ngay cả Bách Chiến Minh nhiều người đệ tử cũng không ngoại lệ. Trương Huyền lúng túng gãi đầu một cái, bị nhiều đệ tử như vậy nhìn chằm chằm Trương Huyền trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không thích ứng, nói thật, nếu không là quy tắc công huyền diệu có thể tự động hấp thu Diệp Thần linh lực, Trương Huyền cũng không dám cản rỡ như vậy. Cái này tên điên rõ ràng còn biết rõ thẹn thùng. Cái này tên điên còn có thể không có ý tứ. Chứng kiến Trương Huyền vò đầu tới bên dưới hậu trường, chúng đệ tử cũng giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng, bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không ra vừa mới còn điên cuồng ở giao thủ thời điểm đem địch nhân linh lực nạp vào thể nội tên điên đối mặt ánh mắt của mọi người lại có thể biết thẹn thùng. Mọi người mục ánh sáng đều tụ tập ở Trương Huyền thân mình về sau, Diệp Thần khuôn mặt càng tức giận hơn, hắn cảm giác mình tựa như một cái kẻ ngu đồng dạng, chính mình đưa lên linh lực đi cung cấp một người điên thể ngộ. Hết lần này tới lần khác cái tên điên này còn lĩnh ngộ. Diệp Thần càng nghĩ càng tức giận, linh lực điên cuồng quán chú vào linh kiếm bên trong. Trương Minh chủ thật bản lãnh, tiếp ta chiêu này Địa Hỏa Tam Huyền Kiếm thử xem. Diệp Thần bình phục lại tâm tình lạnh lùng nói, "A, Địa Hỏa Tam Huyền Kiếm, địa giai lần đầu kỳ kiếm kỹ Địa Hỏa Tam Huyền Kiếm." "A, lại là địa giai kiếm kỹ." Nghe được Diệp Thần muốn sử dụng mà tiếp kiếm kiếm kỹ tới bên dưới hậu trường truyền đến một mảnh quất hơi lạnh thanh âm. Triệu trưởng lão khẩn trương nhìn chằm chằm hai người, tuy thời chuẩn bị xuất thủ cứu Trương Huyền. "Lão đại, nhanh nhận thua." Tiểu Mập Mạp lo lắng hô nói, mau đánh chặn lại hắn, ngươi bây giờ còn không tiếp nổi địa giai kiếm kỹ. Lang Tiểu Nguyệt cũng tại trong lòng thúc giục. Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ nhìn qua điên cuồng đem linh lực quán chú vào linh kiếm bên trong Diệp Thần, Trương Huyền chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại hai chân một chút mà hướng Diệp Thần bước tới. Diệp Thần tranh thủ thời gian lui về phía sau, địa giai kiếm kỹ còn không phải linh giả giai đoạn có thể sử dụng, Diệp Thần tuy nhiên động viên vận chuyển địa giai kiếm kỹ, nhưng là muốn sử dụng đến còn muốn một chút thời gian. Phần Thiên Kiếm Trương Huyền đang đến gần Diệp Thần về sau một kiếm hướng hắn linh kiếm chém tới. Diệp Thần nhanh chóng lui về phía sau, có thể bất đắc dĩ Trương Huyền làm cho thật chặt hai người giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Ngay tại Trương Huyền tới gần Diệp Thần 3 mét ngay thời điểm, Diệp Thần bỗng nhiên thần sắc mãnh liệt, và nó, liều mạng, ta cũng không tin ngươi có thể tiếp được cái này nửa thức Địa Hỏa Tam Huyền Kiếm. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 162, thất bại Diệp Thần. Leng keng, một tiếng, ở linh kiếm giao thoa trong nháy mắt, Trương Huyền cảm giác một cổ cự lực truyền đến. Trương Huyền tay phải bị chấn đắc không bị khống chế hướng về sau vung đi, Trương Huyền trong lòng một mảnh kinh hãi tranh thủ thời gian buông tay ra bên trong linh kiếm. Leng keng. Trương Huyền linh kiếm nặng nề ngã tại phía dưới lôi đài. La Sáng sớm nhìn qua bỏ qua linh kiếm, Trương Huyền khẽ miệng kéo ra một nụ cười lạnh lùng, không có linh binh tương trợ Trương Huyền thua không nghi ngờ. Trương Huyền ở buông ra linh kiếm lập tức vận khởi thân pháp linh kỹ nhảy ra. Diệp Thần cũng không có tiếp tục truy kích, vừa rồi một kích kia địa hỏa tam huyền kiếm đích uy năng đã dùng hết rồi. Mới vừa mới một kích này uy lực như thế nào? Diệp Thần nhìn qua vứt bỏ linh kiếm Trương Huyền mỉm cười nói, cũng không tệ lắm, chỉ là không biết công kích như vậy ngươi còn có thể sử dụng mấy lần. Trương Huyền nhún vai nói, đối phó ngươi lần thứ nhất là đủ, ngươi hiện ở ngay cả linh binh đều bị đánh rất lôi đài, ngươi như thế nào cùng ta chống đỡ? Diệp Thần tự tin nói. Trương Huyền tay trái khẽ động rút ra một thanh đen nhánh linh đao đến, tay trái quăng cái đao hoa, đã quên nói cho ngươi biết, linh binh, ta không chỉ một chuôi. Diệp Thần không nghĩ tới Trương Huyền rõ ràng còn có một chuôi linh binh, vừa mới hợp lực sử xuất địa hỏa ba huyền hoặc thay đổi xem như uổng phí khí lực, Diệp Thần càng nghĩ càng tức giận, khẽ quát một tiếng chính là hướng Trương Huyền phóng đi. Hừ, giết. Trương Huyền sắc mặt thong dong nhìn qua càng ngày càng gần Diệp Thần chậm chậm tính toán lấy khoảng cách. Ngay tại Diệp Thần khoảng cách Trương Huyền còn có 3 mét ngay thời điểm, Trương Huyền trái tay run một cái, linh lực điên cuồng quán chú vào linh trong đao, đen nhánh linh đao lập tức làm nhạt. Đang tại ép tới gần Diệp Thần lỗ chân lông đều muốn nổ tung, một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm truyền khắp toàn thân. Không tốt. Diệp Thần trong lòng cả kinh, hai chân mãnh liệt đập mạnh trên mặt đất muốn lui về phía sau. Ngay tại Diệp Thần lui về phía sau lập tức, một đám tóc xanh chậm rãi bay xuống. Ngươi thua. Ngay sau đó Trương Huyền thanh âm truyền khắp toàn trường. Không, ta không có thua, ngươi vừa mới cũng không có đả thương được ta. Diệp Thần cuồng loạn hướng ống. Nói. Vừa mới trong nháy mắt nguy hiểm chí mạng khiến cho Diệp Thần ý thức được chính mình đã trải qua thua, có thể là Diệp Thần cũng không muốn như vậy nhận thua, vì vậy chỉ có thể điên cuồng gầm rú. Trương Huyền mỉm cười tay trái linh đao hất lên rõ ràng mang nảy sinh một chút mờ mịt cảm giác. Ở hấp thu Diệp Thần xâm nhập bên trong cơ thể linh lực về sau, Trương Huyền linh lực cũng là dính vào một tia nhu ý, sử dụng mới vừa bên trong mang nhu linh lực thúc dục Bạt Đao thuật ngay thời điểm, Bạt Đao thuật nguyên bản là phiêu hốt tất nhiên định quỹ tích trở nên càng thêm mờ mịt. Trương Huyền nhìn qua càng phát hư ảo linh đao một cổ cường đại tự tin theo đáy lòng bay lên. Một đao kia đâm ngươi cái cổ cái cổ. Trương Huyền sử dụng linh đao chỉ vào Diệp Thần chậm rãi nói, "Cuồng vọng." Diệp Thần cười lạnh một tiếng toàn bộ tinh thần đề phòng, vừa mới Trương Huyền xuất đao lúc nguy hiểm cảm giác còn chưa mất đi. Trong lúc nhất thời sở bất định Trương Huyền hư thật Diệp Thần cũng không có lựa chọn chủ động công kích. Trương Huyền gặp Diệp Thần cũng không có tiến lên tấn công kích, vì vậy nhẹ nhàng cười một tiếng chậm rãi đi thẳng về phía trước. Ở cách Diệp Thần chưa đủ 2m địa phương, Trương Huyền chậm rãi nâng tay trái lên hướng Diệp Thần cái cổ chém đi. Trương Huyền tốc độ xuất thủ rất chậm, chậm đến tất cả mọi người nhìn rành mạch. Diệp Thần cười lạnh một tiếng hướng Trương Huyền linh đao chém tới. Chính là ở Diệp Thần linh kiếm sắp đụng chạm đến Trương Huyền linh đao lập tức, Trương Huyền tay trái chấn động, một cổ nhu lực tuôn hướng linh đao, sau đó chỉ thấy linh đao nhẹ nhàng nhoáng một cái, vừa đúng vượt qua Diệp Thần linh kiếm. Vượt qua Diệp Thần linh kiếm linh đao nhanh như tia chớp hoa hướng Diệp Thần cái cổ. Diệp Thần không nghĩ tới Trương Huyền linh đao cư nhiên sẽ tránh thoát mình linh kiếm công kích, còn muốn đón đỡ đã không còn kịp rồi, vì vậy Diệp Thần thần sắc mãnh liệt, đột nhiên đem linh kiếm bị bổ về phía Trương Huyền, cư nhiên là thế lưỡng bại câu thương. Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ Trương Huyền cũng là ở vượt qua Diệp Thần linh kiếm về sau vận khởi Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ, chỉ thấy Trương Huyền song chân mãnh lực một chút thân người lăng không hướng sau đưa đi, ở lui về phía sau đồng thời Trương Huyền trái tay đã run một cái. Hai người ở giao thủ lập tức tách ra, Trương Huyền chậm rãi đem linh đao chọc vào trong tay áo trái. Nhìn cũng không nhìn cứng lại ở đó Diệp Thần. Trương Huyền thắng. Triệu trưởng lão phi thân nhảy lên khiêu chiến đài. Minh chủ Huy Vũ. Minh chủ Huy Vũ. Bách Chiến Minh chúng đệ tử kích động cao giọng la lên. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Tấm màn đen. Tấm màn đen, chúng ta kháng nghị. Hồng Phong hội là người là vẻ mặt không tin, vì cái gì hai người đều hảo hảo mà đứng đang khiêu chiến trên đài mà chính mình bên cạnh lại thua? Tình huống như thế nào? Thật là tấm màn đen à? Diệp Thần vì cái gì không phản bác à? Hắn rõ ràng vẫn còn trên lôi đài a. Bên ngoài cửa đệ tử khác cũng tràn đầy vẻ nghi hoặc. Mau nhìn Diệp Thần cái cổ. Rốt cục có đôi mắt người phát hiện Diệp Thần trên cổ một cái tơ máu. Tê chứng kiến điều này, tơ máu những người khác không hít sâu một hơi, điều này tơ máu chỉ hơi hơi phá vỡ trên cổ một chút bì, quá mức đến ngay cả vết thương nhẹ cũng không tính, có thể là chỗ này vết cắt lại không thiên lệch xuất hiện ở cổ họng ở trên, chỉ cần lại hướng phía trước 1cm, La Sáng sớm nhất định phá hầu mà vong. Mọi người kịp phản ứng nhìn về phía Trương Huyền, ánh mắt của toàn bộ đều tràn đầy vẻ sợ hãi. Trương Huyền ánh mắt hướng dưới đài quét tới. Bách Chiến Minh đệ tử toàn bộ đều ngẩng đầu ưỡn ngực trong hai mắt lóe ra vẻ kích động, mà Hồng Phong hội đệ tử đều cúi đầu lộ ra thần sắc sợ hãi, đệ tử khác cũng sợ hãi có lại sợ Trương Huyền tìm phiền toái cho mình. Trương Huyền sờ mặt gò má bất đắc dĩ cười một tiếng, ta đáng sợ như thế à? Trương Huyền lắc đầu chuẩn bị thu trở lại nhìn quét ánh mắt, đột nhiên Trương Huyền giật mình, ở Trương Huyền sắp thu hồi ánh mắt ngay thời điểm Trương Huyền phát hiện đám người đằng sau một đạo hơi có vẻ gầy gò thân ảnh. Trương Huyền ánh mắt thẳng tắp chằm chằm tới, đạo thân ảnh kia cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Huyền, hơi run hai tay biểu hiện tâm tình của hắn lúc này chẳng hề bình tĩnh. Trương Huyền trong hai mắt chớp động lên kích động thần sắc, thân hình hơi thấp chậm rãi quỳ hạ. Dưới lôi đài cái phương hướng này đệ tử nhanh chóng hướng hai bên tránh đi, bọn hắn tự nhiên biết rõ Trương Huyền muốn bái tuyệt đối không phải mình, bọn hắn cũng không dám tiếp nhận Trương Huyền cái này túi đầu, nếu không lại để cho cái tên sát tinh này ghi hận bên trên có thể sẽ không hay. Ha ha ha, được, không cần đa lễ. Ở chúng đệ tử tránh ra đồng thời một tiếng cười sang sảng truyền tới, nhanh đón lấy một đạo bóng người màu đỏ rực nhanh như tia chớp hướng khiêu chiến đài bên trên đưa đi. Ngay tại Trương Huyền sắp quỳ xuống trong nháy mắt, một đôi có lực bàn tay lớn nâng Trương Huyền thân thể. Đệ tử Trương Huyền bái kiến sư phụ. Trương Huyền thân thể một đốn, sau đó vừa dùng lực rốt cục chậm rãi quỳ xuống. "Tốt, được." Hỏa trưởng lão một nói liên tục hai cái tốt đem Trương Huyền đỡ lên. "Ha ha, lão hỏa a, ngươi lần này thật sự là thu cái giỏi lắm đệ tử đệ a." Triệu trưởng lão cười ha ha một tiếng đã đi tới. "Ha ha, đi, nay buổi tối ta mời khách, đi ta nơi đó uống hai chung." Hỏa trưởng lão cười ha ha một tiếng vô vô Triệu trưởng lão bả vai. "Được, đi." Hai người nói xong đưa Hạ Khiêu chiến đài đi về phía xa xa, hai người mấy cái lên xuống biến mất ở phương xa, không chung chỉ để lại một câu nói, "Huyền Nhi, ngày mai đi ta nơi đó thỉnh an, vi sư đi trước á." Sư phụ chính là đi như vậy. Khiêu chiến đài bên trên chỉ còn lại có Trương Huyền một người mất trật tự trong gió, không, còn có một người Diệp Thần. Diệp Thần ngơ ngác cương đang khiêu chiến trên đài, hắn chẳng thể nghĩ tới trận này có tuyệt đối với năm chắc tỷ thí lại có thể biết thua, hiện tại ngoại trừ Hồng Phong hội là người không ai sẽ chú ý Diệp Thần, sự thất bại ấy luôn dễ dàng bị di vong. "Minh chủ, chúng ta trở về đi." Gió thở dài hơi thở một tiếng, nhảy lên đứng đài đỡ Diệp Thần đi về phía xa xa, Hồng Phong hội là người đi sát đằng sau, chỉ chốc lát sau Hồng Phong đúng lúc người biến mất ở phương xa. Bách Chiến Minh nhiều người đệ tử nghe lệnh. Trương Huyền đi đến khiêu chiến đài biên giới quá to. "Có thuộc hạ." Bách Chiến Minh nhiều người đệ tử đại âm thanh đáp ứng. "Đi nghị sự đường." Trương Huyền quá to. "Vâng, minh chủ." Bách Chiến Minh chúng đệ tử nhất tề hô. "Gầm ba." Đột nhiên Tiểu Liệt phát ra một tiếng trầm thấp giống lên một tiếng đứng lên. Tiểu Liệt nói hắn muốn rời đi. Tinh thần trong không gian Lang Tiểu Nguyệt nói. Trương Huyền nhìn Bách Chiến Minh chúng đệ tử liếc, "Các ngươi đi trước nghị sự đường, ta đi một chút sẽ trở lại." Dứt lời Trương Huyền thả người nhảy lên ở Tiểu Liệt trên lưng của. "Gầm ba." Tiểu Liệt gầm nhẹ một tiếng hướng dưới núi chạy đi. "Minh chủ cái này là muốn đi nơi nào ạ?" "Đúng vậy a, như vậy vội vàng sẽ không có chuyện gì chứ?" Bách Chiến Minh chúng đệ tử nhao nhao nghị luận. "Tốt rồi, tất cả mọi người đi nghị sự đường đi, minh chủ đã phân phó như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn, chúng ta chỉ cần phải nghe minh chủ phân phó là được rồi." Mã Đại Hổ đã cắt đứt mọi người nghị luận. "Vâng, Mã minh chủ." Bách Chiến Minh chúng đệ tử đáp ứng một tiếng đi theo ngựa lớn hổ triều nghị sự tỉnh đường đi đến. Theo đương sự song phương rời đi khiêu chiến đài sôi sùng sục. Hồng Phong hội lần này đúng là thua thảm á. "Đúng vậy à, trải qua này một trận chiến Bách Chiến Minh địa vị tăng lên rất nhiều à, sau này vẫn là không muốn chọc Bách Chiến Minh cho thỏa đáng." "Đúng vậy à, đúng vậy à, cái này Trương Huyền cũng thật sự là không nảy sinh à, không bao lâu, một trận chiến này nhất định chuyển khắp Phi Linh môn à." "Cũng không thấy là chuyện tốt, Hồng Phong hội đúng là uy tín lâu năm thực lực, ánh sáng vào nội môn đệ tử cũng không dưới 5 vị, thù này đúng là kết lớn hơn à." Vừa nhắc tới nội môn thực lực, chúng đệ tử nhao nhao ngậm miệng không nói, đương sự song phương đã rời đi, mọi người cũng không có ở tại chỗ này lý do, vì vậy chúng đệ tử nhao nhao tối lui. Trương Huyền lao thẳng đến Tiểu Liệt đưa về núi ở bên trong mới trở lại thân chạy tới Phi Linh môn. Trương Huyền nhanh chóng ở ngoại môn trên đỉnh núi chạy trốn, trên đường đi đệ tử tất cả đều xì xào bàn tán chỉa chỉa điểm điểm. Trương Huyền kích là heo hứa sáng sớm tin tức giống như đâm đôi cánh dạng nhanh chóng truyền khắp ngoại môn, cùng lúc dần dần hướng về nội môn truyền đi. Trương Huyền chạy về thương nghị sự tình đường về sau vội vàng cùng chúng đệ tử gặp mặt một lần, sau đó rời đi hướng điểm tích lũy các đi đến. Trương Huyền vốn là đem trong khoảng thời gian này tích lũy linh thú gan toàn bộ đoái đổi thành điểm tích lũy, tổng cộng 11.500 điểm tích lũy. Đây vẫn chỉ là linh thú mật đích điểm tích lũy, Trương Huyền trong không gian giới chỉ đúng là còn bày đặt mấy chục con linh thú tài liệu. Trương Huyền đương nhiên không thể ở trước mặt mọi người biểu hiện không gian giới chỉ, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý hắn vẫn là hiểu được đấy, thế cho nên Trương Huyền ở đổi thời điểm lại đã xảy ra một hồi nho nhỏ phong ba. Khi Trương Huyền mở ra nặng chịu âm trong hộp gỗ cái kia một cổ linh lực hùng hồn chấn động truyền tới ngay thời điểm, toàn bộ điểm tích lũy các đột nhiên yên tĩnh, mà ngay cả hối đoái tích phân chấp sự giật nảy mình, suốt hơn 10 miếng tất cả đều là nhị giai cao cấp linh thú gan, thấp nhất đều là nhị giai thất tính đấy. Thậm chí bên trong hơn phân nửa tất cả đều là nhị giai cựu tinh linh thú nhận gan. Hối đoái tích phân chấp sự ho khan một âm thanh, "Ho khan, những điều này đều là ngươi chém giết linh thú." "Đương nhiên rồi, ngươi nghĩ sao?" Trương Huyền theo lý thường đương nhiên nói. "Khụ khụ, ta là nói, cái kia, linh thú tài liệu đâu này?" Chấp sự ho khan hai tiếng hỏi. Trương Huyền mở to hai mắt nhìn, "Ngươi hỏi ta hỏi ai à, nhiều như vậy linh thú tài liệu ta làm sao lấy à?" "Khụ khụ." Chấp sự bị Trương Huyền một hơi chẹn họng trở lại đi. Xác thực cái này mấy chục con linh thú tài liệu cũng không phải là số lượng nhỏ, Trương Huyền một người xác thực không cầm được. Khu khu, tổng cộng 11.500 điểm tích lũy, đem của ngươi lệnh bài cho ta. Chấp sự khổ cười một tiếng nói. Trương Huyền đem lệnh bài đưa cho chấp sự cũng không nói nhảm trực tiếp chia cho Trương Huyền 11.500 điểm tích lũy, đồng thời chấp sự nhỏ giọng nhớ tới trên lệnh bài danh tự, Trương Huyền. Chấp sự thanh âm mặc dù nhỏ, có thể là rơi vào tay nhiều người đệ tử trong thai cũng giống như vu một tiếng sét. Trương Huyền, là hôm nay khiêu chiến Diệp Thần Trương Huyền, hèn chi. Nhưng hắn là suốt ở trong núi ngây người 3 tháng a. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 163, địa giai linh kỹ ma luyện tâm cảnh. Trương Huyền không để ý đến mọi người khiếp sợ tiếp nhận lệnh bài tới sau đó xoay người rời đi. Ở Trương Huyền rời đi trong nháy mắt đằng sau truyền đến chấp sự thanh âm, "Trương Huyền, lần sau đến ngay thời điểm nhớ rõ đem linh thú tài liệu mang đến, ta ra giá cao." Trương Huyền trở lại hơi mỉm cười một cái, sớm không biết vào cái đó đầu linh thú trong bụng đi, ta làm hiện nay ngại ngùng phiền toái một chút cũng không có lấy. Ê! Chấp sự cương tại đó không biết nói cái gì cho phải. Phung phí của trời a, lãng phí a, ngươi không cần, có thể cho ta à, thật sự là lãng phí a, không biết ta còn đang là săn giết một đầu nhị giai bên trong cấp linh thú mà sầu muộn à. Phía sau truyền đến chúng đệ tử thống tích thanh âm. Trương Huyền hơi cười một chút sờ lên không gian giới chỉ, vì bảo thủ không gian chấp nhận bí mật, Trương Huyền cũng chỉ có thể để nhóm này đệ tử rất là tiếc. Trương Huyền lắc đầu một cười đi ra điểm tích lũy các hướng tàng kinh các đi đến. Trương Huyền chuẩn bị hối đoái mấy bộ địa giai linh kỹ, mặc dù bây giờ nhân cấp đỉnh phong linh kỹ còn đủ, có thể là đến nội môn đâu này. Nội môn đệ tử tàng long hoa hổ, tuyệt đại đa số nội môn đệ tử đều sẽ có một bộ địa giai linh kỹ, Trương Huyền cũng không muốn rớt lại phía sau cho bọn hắn. Trương Huyền đẩy ra tàng kinh các cửa chính, hay là cái kia tham tiền lão đầu, chính mình đi chọn, chọn tốt rồi chính mình đi sang một bên sao? Lão giả cũng không ngẩng đầu lên nói, bình thường đệ tử đều so sánh túng quẫn, cho nên có rất ít lại để cho lão giả hỗ trợ phục chế đến ngọc giản bên trên đấy, đương nhiên con nhà giàu đệ ngoại trừ. Tiên bối, ta muốn hối đoái địa giai linh kỹ. Trương Huyền không lại lắc đầu nói, ồ, là ngươi, hối đoái địa giai linh kỹ đi lầu 2, muốn cho lão nhân gia ta phục chế quy củ cũ kết nối với ngọc giản 3 miếng hạ phẩm linh thạch. Lão giả nói xong xoa xoa đôi bàn tay. Ho khan, biết rồi. Trương Huyền ho khan 2 tiếng hướng lầu 2 đi đến. Lầu 2 giá sách rõ ràng so với lầu 1 ít rất nhiều, tổng cộng chỉ có 7. Trương Huyền liếc mắt liền thấy được thuộc về hỏa hệ giá sách, Trương Huyền đè nén xuống kích động trong lòng đi tới. Địa hỏa tam huyền kiếm liệt diễm phần thân trưởng đại nhật phần thiên quyết. Trương Huyền nhìn hoa mắt, toàn bộ trên giá sách nhiều vô số bày đặt mấy mười bản sách, có công phương thức, có linh kỹ, tất cả đều là hỏa hệ đấy. Trương Huyền nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, trong lúc nhất thời không biết chọn cái đó bản tốt. Bỗng nhiên Trương Huyền liếc thấy một bộ quen thuộc công pháp, phần thiên kiếm. Trương Huyền có chút nghi hoặc, phần thiên kiếm không phải người cấp đỉnh phong kiếm kỹ à? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Trương Huyền cầm lấy giả trang phần thiên kiếm hộp gỗ đến, bắt đầu nhìn phần thiên kiếm giới thiệu. Những công pháp này đều bị khóa ở đặc thù trong hộp gỗ là không thể lật xem đấy, đây là vì phòng ngừa một ít đệ tử học trộm mà chế tạo, cũng may mỗi bộ công pháp trên cái hộp đều viết công pháp giới thiệu, Trương Huyền cầm cái hộp lên chính là vì nhìn phần thiên kiếm giới thiệu. Phần thiên kiếm, địa giai trung cấp kiếm kỹ, thực hành đỉnh phong có thể đem linh lực hóa thành một thanh hỏa kiếm, chí cương chí dương vô kiên bất tồi. Trương Huyền chứng kiến phần thiên kiếm giới thiệu trong lòng hơi hoan hỉ, Trương Huyền đem trang bị phần thiên kiếm hộp gỗ để ở một bên tiếp tục chọn lựa. Ồ, bùng nổ nguyên tay. Trương Huyền cầm lấy một cái hộp gỗ. Bạo nguyên thủ địa giai bên trong cực công kích linh kỹ, là bạo viêm thủ mạnh hóa bản, thực hành đỉnh phong có thể hình thành một cái linh lực hóa trường, uy lực cực lớn. Bạo viêm thủ cường hóa bản. Nói như vậy cùng bạo viêm thủ có thật nhiều muốn thông chỗ. Trương Huyền âm thầm phỏng đoán. Không cần đoán mò, xác thực là như vậy, đại lục ở bên trên rất nhiều người cấp công pháp đều là từ địa cấp thậm chí thiên cấp công pháp bên trong đơn giản hóa mà đến, cũng có rất nhiều công pháp cao cấp là từ cấp thấp công pháp bên trong diễn biến mà đến, ngươi nếu đã biết bạo viêm thủ, vậy tu luyện quyển này bạo nguyên thủ làm chơi ăn thật, chính là chọn quyển này a. Ngay tại Trương Huyền vướng mắc của thời điểm Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên nói: "Như vậy à, cái này bản phần thiên kiếm cùng người cấp đỉnh phong phần thiên kiếm cũng có quan hệ." Trương Huyền nghĩ đến hai quyển linh kỹ cũng gọi phần thiên kiếm liền hỏi: "Hẳn không có quan hệ, nếu như có quan hệ lời nói trong giới thiệu sẽ viết lên đấy." Lang Tiểu Nguyệt nghĩ nghĩ nói: "Vậy tại sao hai quyển linh kỹ cũng gọi phần thiên kiếm a?" Trương Huyền không cam lòng hỏi, Trương Huyền ngược lại là hy vọng hai quyển linh kỹ có quan hệ, đến lúc đó tu luyện sẽ càng nhẹ nhõm một chút. "Ngươi gọi Trương Huyền, người khác không thể gọi Trương Huyền sao? Ngươi cũng thật là bá đạo a." Lang Tiểu Nguyệt liếc mắt nói: "Được rồi." Trương Huyền bị Lang Tiểu Nguyệt nói á khẩu không trả lời được, sắp thực sáng tác linh kỹ là người nhớ tới một cái tên là gì chính là nảy sinh tên là gì, dù là một quyển cấp thấp nhất công pháp gọi Kinh Thiên Thần Sự Nghiệp cũng không có gì, đương nhiên cũng sẽ không có người nhàm chán như vậy, một quyển cấp thấp công pháp lấy một cái thần công danh tự cũng chỉ là tăng thêm hài hước mà thôi. Trương Huyền không nghĩ nhiều nữa bắt đầu chọn lựa linh kỹ, cuối cùng tuyển 3 quyển Bạo Nguyên Thủ Phần Thiên Kiếm cùng Tiên Viêm Chỉ. Ngay tại Trương Huyền tiếp xúc sắp rời đi thời điểm Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên mở miệng: "Huyền đệ, đem Tiên Viêm Chỉ bùng không nên lãng phí điểm tích lũy, nó đối với ngươi tác dụng không lớn." "Làm sao sẽ làm sử dụng không lớn đâu này?" Lấy vạch chân mặt, "Cái này điều khiển linh kỹ có đôi khi tác dụng so với trưởng pháp đều lớn." Trương Huyền không hiểu hỏi, "Ta còn cần ngươi dạy. Ta nói vô dụng sẽ không sử dụng, chờ ngươi đột phá linh sĩ về sau có thể tu luyện Quy Xà Thổ Tức Công tầng thứ 3, đến lúc đó ngươi mới có thể phát huy Thiên Xà Thổ Tín uy lực thực sự, cái này Thiên Viêm Chỉ ở Thiên Xà Thổ Tín uy lực trước mặt chả là cái quốc khô gì." Lang Tiểu Nguyệt khinh thường nói, "Thiên Xà Thổ Tín chân chính uy lực chỉ có tu luyện tới tầng thứ 3 mới có thể phát huy đi ra không?" Nghe Lang Tiểu Nguyệt như vậy một nói, Trương Huyền buông xuống Thiên Viêm Chỉ. "Tóm lại sẽ không để cho ngươi thất vọng là được." Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười nói. Trương Huyền không còn là đã hỏi, cầm hai quyển linh kỹ hướng xuống phía dưới đi đến. Bạo Nguyên Thủ một bản 5000 điểm tích lũy, Phần Thiên Kiếm 5000 điểm tích lũy, tổng cộng 10000 điểm tích lũy. Lão giả tiếp nhận lưỡng cái hộp gỗ cũng không ngẩng đầu lên nói. "Cái gì? 10000 điểm tích lũy? Không có lầm chứ? Địa giai công pháp không phải mới 1000 điểm tích lũy à? Vì cái gì cái này hai bộ công pháp nhiều như vậy điểm tích lũy?" Trương Huyền há to miệng, lấy hắn đoán chừng hai bộ linh kỹ cộng lại cũng liền 3000 điểm tích lũy, ai nghĩ lại để cho 10000. 1000 điểm tích lũy? Ngươi nói đó là địa giai cấp thấp công pháp, hơn nữa còn là địa giai cấp thấp bên trong điểm để công pháp, ngươi chọn cái này hai bộ đều là địa giai trung cấp linh kỹ, mà còn đều là địa giai trung cấp bên trong so sánh tốt công pháp, nhất là bạo nguyên thủ càng là đạt tới địa giai trung cấp đỉnh phong trình độ. Nếu không phải tu luyện phía trước hết tu luyện bạo viêm thủ, gia tăng lên tu luyện khó khăn lời nói, ít nhất cũng phải 6.000 điểm tích lũy. Đúng rồi, ngươi muốn hay không lại hối đoái một bộ bạo viêm thủ hả? Chỉ cần 800 điểm tích lũy nhé. Lão giả nói xong ngẩng đầu lên nhìn Trương Huyền. Thôi, ta điểm tích lũy không đủ, lần sau lấy đi, đem cái này hai bộ công pháp cho ta phục chế đến ngọc giản bên trên. Trương Huyền có chút thịt đau lấy ra lệnh bài. Lão giả đoạt lấy tướng đến điểm tích lũy vạch đến chính mình trên lệnh bài, sau đó duỗi ra một tay. Trương Huyền bất đắc dĩ từ trong lòng lấy ra 6 miếng hạ phẩm linh thạch đến, trước khi đến Trương Huyền đem 10 khối hạ phẩm linh thạch cất trong ngực, dù sao không gian giới chỉ không thể gặp ánh sáng. Lão giả cũng không nói nhảm, tiếp nhận linh sau đá, cầm lấy một cái ngọc giản mà bắt đầu phục chế, chỉ chốc lát sau lưỡng cái ngọc giản chính là phục chế tốt rồi. Hô hô, mệt chết lão nhân gia ta, tiểu tử cầm ngọc giản tranh thủ thời gian đi. Lão giả thở hổn hển câu chửi thề nói. Trương Huyền nói tiếng cảm ơn, hướng tàng kinh các bên ngoài đi đến. Tiểu tử, lần sau nếu phục chế địa giai trở lên công pháp 5 miếng linh thạch. Trương Huyền còn đi chưa được mấy bước phía sau truyền đến lão giả hận hận thanh âm. Ha ha, tiền bối, không có lần sau á. Trương Huyền cởi mở cười một tiếng tiếp tục tiến lên. Lão giả khẽ giật mình, tiếp theo hiểu được, cái này là chuẩn bị xông lên pha à. Thú vị tiểu tử. Chờ Trương Huyền sau khi đi xa, Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, vừa mới người nọ không đơn giản à, ngũ giai đỉnh phong thực lực, chỉ thiếu chút nữa chính là có thể đột phá vương giai. Cái gì? Mạnh như vậy? Trương Huyền có chút kinh ngạc. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra tàng kinh các cái kia cái bề ngoài bình thường lao đầu lại là ngũ giai đỉnh phong cường giả. Sau này cẩn thận chút, đại lục ở bên trên tàng long ngoại hổ, đừng không cẩn thận đắc tội cái gì cường giả, đến lúc đó ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Lang Tiểu Nguyệt dặn dò. Biết rồi, Tiểu Nguyệt tỷ, sau này ta sẽ cẩn thận. Trương Huyền trong lòng một bẩm, nhìn đến trong khoảng thời gian này rất nhanh đột phá, có chút ít xem người trong thiên hạ, ai nghĩ chính là liền một cái giữ cửa lão giả đều có ngũ giai đỉnh phong thực lực, tương đối chính mình nhị giai đỉnh phong thực lực xác thực không có cái gì tốt kiêu ngạo. Trương Huyền lấy lại bình tĩnh nói, "Tiểu Nguyệt tỷ, bước tiếp theo làm cái gì? Là muốn tu luyện cái này hai bản linh kỹ à? Hay là trước nghiền ép tiềm có thể đột phá linh sĩ rồi nói sau, cái này hai bộ linh kỹ có thời gian tu luyện chính là được." Lang Tiểu Nguyệt trầm ngâm nói, "Đột phá linh sĩ, có thể là ta cảm giác kẹt tại Cửu Tinh đỉnh phong a, mà còn tâm cảnh còn kém không ít, muốn chân tránh sông lên phá ít nhất phải thời gian nửa năm." Nghe xong đột phá linh sĩ, Trương Huyền cao hứng phi thường, tiếp theo nghĩ đến chính mình chẳng hề viên mãn tâm cảnh túi hạ đầu. "Hắc hắc, tâm cảnh không viên mãn dĩ nhiên là cần ma luyện a." Ta có biện pháp để cho ngươi trong 3 tháng viên mãn, chỉ là quá trình có chút thống khổ, ngươi muốn thử xem à? Lang Tiểu Nguyệt không có hảo ý nói. Thử, làm sao không thử, chỉ cần có thể giúp ta đột phá, đau khổ đi nữa ta cũng có thể nhịn nhận. Trương Huyền không chút nào vẫn còn dự nói. Ha ha ha, bắt đầu từ ngày mai. Huyền đệ phải chuẩn bị sẵn sàng nhé. Lang Tiểu Nguyệt khanh khách một tiếng. Trương Huyền dùng mình một cái, không biết vì cái gì Trương Huyền cảm giác Lang Tiểu Nguyệt tiếng cười có chút sấm nhân, Trương Huyền có chút hối hận sớm như vậy đáp ứng Lang Tiểu Nguyệt. Tĩnh mật núi rừng tới ở bên trong, một đạo thân ảnh lặng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn kỹ lại, là một gã thiếu niên hai tay để trần, giọt giọt mồ hôi theo hắn run nhẹ nhẹ trên thân thể trượt hạ xuống, thiếu niên trên lưng có lấy từng đạo đỏ nhạt vết máu. Thiếu niên thân hình khẽ run, một cổ linh lực hùng hồn thẩm thấu đến bị thương phần lưng, chữa trị người bị thương thân thể, trong thiên địa hỏa linh lực cũng chậm rãi bị thiếu niên hấp vào thể nội, cường hóa lấy thiếu niên thân thể cùng lúc bổ đảm nhiệm lấy tiêu hao tổn linh lực. Ở linh lực thẩm thấu vào thiếu niên thân hình dần ngừng lại run rẩy. Ngay tại thân thể thiếu niên ngừng run lập tức, thiên địa giữa phong linh lực rồi đột nhiên ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái do phong linh lực tạo thành linh tiên. Đúng bốn một tiếng linh tiên nặng nề đánh vào thiếu niên trên lưng của. Ehem. Thiếu niên phát ra kêu đau một tiếng thanh âm, thân hình không đứt mà run rẩy. Linh tiên chậm rãi tiêu tán, mà thiếu niên trên lưng một đạo mang máu dấu vết là dần dần rõ ràng. Thiếu niên trên lưng hơn 10 đạo vết máu cùng không đứt nhỏ mồ hôi biểu hiện thiếu niên đã lập ở chỗ này rất dài hiện nay ở giữa. Thiếu niên này đúng là Trương Huyền, từ ngày đó đáp ứng Lang Tiểu Nguyệt tiếp nhận huấn luyện ma luyện tâm cảnh đến nay, đã qua một tháng. Cái này một tháng qua Trương Huyền mỗi ngày đều ở gặp cái này không thuộc về mình ngược đãi. Tại đây vậy điên cuồng dưới sự kích thích, Trương Huyền tâm cảnh trở nên càng phát ra kiên nghị, Trương Huyền cảm giác mình tùy thời đều có thể đột phá, còn kém một cơ hội. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 164, khiêu chiến thiên bảng. Tốt rồi, hôm nay chính là tới đây. Ngay tại Trương Huyền toàn thân run rẩy đến cực hạn thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên mở miệng. Hô hô, nghe được Lang Tiểu Nguyệt mà nói, Trương Huyền thoáng cái tê liệt trên mặt đất, thở hổn hển. Không cho phép nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian xoa cầm máu hoàn, sau đó tu luyện. Trương Huyền mới vừa nằm dạp trên mặt đất, Lang Tiểu Nguyệt thanh âm chính là truyền tới. Trương Huyền động viên từ trong lòng lấy ra dừng lại máu hoàn cẩn thận bôi ở trên lưng, sau đó bắt đầu tu luyện. Trong thiên địa hỏa linh lực cấp tốc hướng Trương Huyền tụ tập mà đến, Trương Huyền biểu lộ dần dần hòa hóa lại, một cổ mênh mông linh lực ở trong kinh mạch lao nhanh lấy, cuối cùng hung hăng rót vào đan điền, trong đan điền mở mịt một mảnh, linh lực thành đậm đặc trạng thái sương mù, giống như tùy thời đều có thể hóa lỏng bộ dạng. Trương Huyền đang hút thu thiên địa linh lực ngay thời điểm, có một bộ phận tiêu tán đến thân thể các bộ phận, chậm rãi tăng cường lấy thân thể cường độ. Phần lưng tổn thương cũng ở đây tiêu tán linh lực cùng cầm máu hoàn hai bút cùng vẽ bên trong dần dần chuyển biến tốt đẹp. Sau một cách giờ, Trương Huyền chậm rãi thu công, ngoại trừ sau lưng đeo thỉnh thoảng chuyển tới đau đớn cảm giác bên ngoài, Trương Huyền linh lực cùng tinh thần đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, Trương Huyền ngoại trừ tu luyện bên ngoài, cách mỗi vài ngày liền lấy ra vài phần linh thú tài liệu đến. Một tháng này thời gian, Trương Huyền trong không gian giới chỉ linh thú tài liệu đã hối đoái không sai biệt lắm, Trương Huyền điểm tích lũy cũng lần nữa hồi phục đến 1 vạn điểm tích lũy. Sau đó một tháng đa hơi chút chậm trì hoãn, Lang Tiểu Nguyệt không tiếp tục sử dụng phương pháp như vậy ma luyện Trương Huyền, đương nhiên Trương Huyền cũng không có nhàn rỗi, cái này một cái đa tháng ở bên trong Trương Huyền học xong mới vừa đoái đổi lấy bạo nguyên thủ cùng địa giai phần thiên kiếm. Đất này giai phần thiên kiếm cùng nhân giai đốt thiên kiếm quả nhiên không hề có một chút quan hệ, cái này hơn một tháng đã đến giờ có một đại nửa giờ ở giữa đang học tập luyện cái này phần thiên kiếm, mà hoặc có lẽ là bởi tu luyện qua bạo viêm thủ duyên cớ, Trương Huyền rất dễ dàng chính là nắm giữ bạo nguyên thủ. Hiện ở Trương Huyền đã có thể so với so sánh thuần thục khiến cho ra bạo nguyên thủ cùng phần thiên kiếm, Trương Huyền đối với hai bộ địa giai linh kỹ uy lực cũng tương đối hài lòng. Giữ lại Lang Tiểu Nguyệt từng nói, địa giai linh kỹ là vì linh sĩ trở lên tu linh người chuẩn bị, Trương Huyền hiện tại không phát huy ra ba thành uy lực, mặc dù như vậy, cái này không đủ ba thành uy lực cũng so với nhân giai đỉnh phong linh kỹ cường đại hơn nhiều, Trương Huyền không khỏi cảm khái giai linh kỹ cường đại. Tĩnh mật trong bóng đêm, một đạo thân ảnh khoanh chân ngồi ở trên giường đá, trong thiên địa hỏa linh lực hô hô hướng đạo thân ảnh này tụ tập mà đến. Chỉ thấy đạo này ngồi xếp bằng thân ảnh sắc mặt tranh dữ tợn, giống như đang cố gắng làm lấy sự tình gì đồng dạng. Đạo thân ảnh này đúng là Trương Huyền, hắn bây giờ đang ở trùng kích tam giai linh sĩ. Ở Trương Huyền trong cơ thể, một cổ bàng lớn hỏa linh lực ở trong kinh mạch lao nhanh lấy, sau đó mãnh liệt quán chú đến trong đan điền. Cho ta hợp. Trương Huyền tại trong lòng hét lớn một thanh âm, tinh thần lực bắt đầu khởi động, cố gắng áp xúc trong đan điền linh lực. Trong đan điền linh lực quay cuồng một hồi, dần dần rút nhỏ một chút, trong thiên địa linh lực gào thét lên nhảy vào Trương Huyền mi tâm của, sau đó theo kinh mạch xâm nhập trong đan điền linh lực lăn lộn càng thêm kịch liệt. Cho ta hợp, hợp, hợp. Trương Huyền tại trong lòng khẽ quát một tiếng. Tinh thần lực càng thêm mãnh liệt đưa vào trong đan điền linh lực bị áp xúc thành một cái bóng, một chút điểm hóa lỏng linh khí chậm rãi ở bóng trung tâm chảy ra. Có hy vọng. Trương Huyền trong lòng vui vẻ. Bành ở Trương Huyền tâm thần ba động hiện nay đợi, linh lực bóng bạo nổ tung ra. Phốc, Trương Huyền phun một ngụm máu tươi đi ra, trên mặt toát ra không cam lòng thần sắc. Chính là thiếu một ít, chính là một chút. Trương Huyền một quyền nặng nề đánh vào trên giường đá tình trạng ba hoa đoán bậy. Tỉnh lại. Ngay tại Trương Huyền tình trạng ba hoa đoán bậy ngay thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt như lôi vậy thanh âm truyền vào Trương Huyền trong tai. Trương Huyền linh đài một hồi thanh minh, vẻ điên cuồng dần dần tối lui. Tiểu Nguyệt tỷ, còn kém một chút xíu, chính là kém một ít, ta thì thành công. Tuy nhiên Trương Huyền vẻ điên cuồng đã quá khứ, nhưng trên mặt vẫn tiếp tục tràn đầy nồng nặc vẻ không cam lòng. Mặc cho ai ở chỉ thiếu chút nữa chính là có thể đột phá linh sĩ ngay thời điểm thất bại cũng biết này dạng, bước qua đạo khảm này cũng đã tiến dần từng bước, thực lực tăng lên rất nhiều, lấy đi ra bên ngoài coi như là một phương tiểu cao thủ, nếu không thì chỉ có thể coi là thường dân. Trương gia thôn phụ cận 10 dặm 8 thôn trên cơ bản mỗi thôn đều sẽ có một lượng cái linh giả, nhưng một cái linh sĩ cũng không có. Mà các đại môn phái cũng là chỉ có đạt tới linh sĩ đệ tử có thể xem nội môn đệ tử, những thứ khác cho dù là cựu tinh đỉnh phong linh giả cũng chỉ có thể xem như ngoại môn, bởi vậy có thể thấy được linh sĩ bước này tầm quan trọng. Mà thôi đi, ngươi chính là chút tiền đồ này. Ngươi trước kia hào khí đi nơi nào? Vài thập niên đột phá linh vương quyết tâm đâu này? Như vậy điểm ngăn trở liền đem ngươi đánh sụp à? Vậy coi như ta Lang Tiểu Nguyệt xem là người. Lang Tiểu Nguyệt nhìn qua mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng Trương Huyền chẳng những không có an ủi ngược lại lạnh ngựa tương hướng. Trương Huyền giật mình, hắn vốn tưởng rằng Lang Tiểu Nguyệt hội an ủi chính mình. Ai ngờ Lang Tiểu Nguyệt rõ ràng lãnh luôn trầm trọng. Lang Tiểu Nguyệt lời nói giống như một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, rót một lạnh thấu tim, nhưng suy nghĩ kỹ một chút Trương Huyền xác thực thì không cách nào phản bác. Trương Huyền há hốc mồm, ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị. Tiểu Nguyệt tỷ nói đúng, điểm ấy áp chế bẻ gãy đều không tiếp thụ nổi lời nói, ta còn thế nào giúp nghĩa phụ, còn thế nào cứu Thiên Tuyết, còn thế nào truy cầu tu giả đỉnh phong. Trương Huyền ánh mắt càng ngày càng kiên nghị, không đứt tại trong lòng tự nói với mình. Đương nhiên Trương Huyền đóng lên ánh mắt, thật lâu, Trương Huyền mở hai mắt ra, một chút tinh quang theo Trương Huyền trong hai mắt bắn ra, Trương Huyền trong hai mắt tinh quang bùng lên, mới vừa chán trường không cam vô ảnh vô tung biến mất. Tiểu Nguyệt tỷ, vừa mới là ta thất thố. Trương Huyền trịnh trọng nói, ngươi có thể nhận thức đến là tốt rồi, kỳ thật lấy ngươi cái tuổi này lấy được thành tựu như thế đã nhưng đã không tệ, chỉ là tâm tính của ngươi còn cần ma luyện. Gặp Trương Huyền chậm lại, Lang Tiểu Nguyệt thanh âm cũng nhu hòa một ít. Không, Tiểu Nguyệt tỷ, chịu khổ bên trong khổ, mới là nhân thượng nhân, ta phải đứng ở thế giới này đỉnh phong, chính là nhất định phải nhận thưởng nhân tới không thể nhẫn nhịn. Trương Huyền nói xong một cổ khí phách theo trong thân thể bừng lên. Lang Tiểu Nguyệt thần thái sóng gợn sóng gợn. Một đôi mắt đẹp không đứt mà đánh giá Trương Huyền, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra một cái như vậy tiểu gia hỏa lại có như thế chí hướng. Trương Huyền lúng túng gãi gãi đầu, mặc dù nói Lang Tiểu Nguyệt hiện tại chỉ là tinh thần thần lực nhìn mình chằm chằm, có thể là tinh thần lực tiếp xúc so với ánh mắt càng thêm trực quan, Trương Huyền khuôn mặt dần dần ửng đỏ. Làm sao? Còn ngượng ngùng. Mới vừa hào khí đi nơi nào? Lang Tiểu Nguyệt trêu ghẹo nói. Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi chính là chớ rêu cả ta, mới toanh đến linh khí đã luyện thành. Ngày mai tiếp tục ma luyện ý chí tu luyện à? Trương Huyền xấu hổ cười một tiếng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Không được, của ngươi ý chí đã cực kỳ bền bỉ, huấn luyện nữa xuống dưới cũng sẽ không có hiệu quả quá lớn. Ngày mai bắt đầu thực chiến à? Lang Tiểu Nguyệt trầm ngâm nói. Thực chiến? Có thể là bên trên đi nơi nào tìm thực chiến đối tượng đây này? Chẳng lẽ lại muốn vào núi rừng à? Trương Huyền nghe xong không cần lại tiếp nhận không thuộc về mình ngược đãi cũng là phi thường cao hứng. Tiếp theo là thật chiến đối tượng xấu mượn. Các ngươi ngoại môn không phải có một thiên bảng à? Ngay tại Trương Huyền sầu muộn ngay thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt mở miệng nói: "Đúng vậy, nguyên lai Tiểu Nguyệt tỷ chào ngươi có ý định, thiệt thòi ta còn đang nghĩ vớ vẩn." Trương Huyền mừng lớn nói: "Tốt rồi, chạy nhanh chữa thương đi, mặc dù nhiên lần này linh lực dung chuyển tạo thành thương thế không nặng, nhưng ngàn vạn không nên để lại di chứng, đợi thương thế hoàn toàn tốt rồi sau đó mới đi khiêu chiến." Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười nói. Trương Huyền gật gật đầu, móc ra một hạt liệu thương đan ăn vào, sau đó bắt đầu chậm rãi chữa thương. Sáng sớm, coi như dệt trải qua chim tiếng kêu vạch phá rừng núi thời điểm, Trương Huyền phút chốc mở hai mắt ra. Cả đêm tu luyện, Trương Huyền thương thế đã hoàn toàn tốt rồi. Trương Huyền mỉm cười, "Thiên bảng, ta tới." Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 165, Thiên bảng thứ 10 Lữ Tân Du. Trương Huyền đi đến đỉnh núi khiêu chiến đài, chấp sự đại nhân, ta muốn khiêu chiến thiên bảng. Khiêu chiến đài bên cạnh một cái trong phòng nhỏ, chấp sự trì hoãn mở hai mắt ra, "Ngươi muốn khiêu chiến ai?" "Khiêu chiến ai?" Trương Huyền mỉm cười, quét thiên bảng liếc nói, liền từ đệ thập danh Lữ Tân Nhu bắt đầu đi. Lệnh bài lấy ra. Chấp sự cũng không nói nhảm. Trương Huyền lấy ra lệnh bài tiện tay ném đi, chấp sự một hồi tiếp lấy, sau đó đem Trương Huyền làm cho bài để vào thiên bảng bia Lữ Tân Nhu danh tự phía sau lô khảm ở bên trong, tiện tay một cổ linh lực đưa vào trong đó. O-O-O-N-G thiên bảng bia một hồi ông minh chi thành, ngay sau đó len ken len ken len ken ngoại môn tiếng chuông một vang liên tục vang 9 lần. Đây là thiên bảng đệ tử đãi ngộ, nhân bảng cùng địa bảng là không có đãi ngộ này. Có người khiêu chiến thiên bảng? Là ai ạ? Lời nói rất lâu không ai khiêu chiến thiên bảng, lần này lại không biết là cái nào không biết sống chết giá hỏa đi muốn ăn đòn a. Cũng không có thể nói như vậy, ở dưới thiên bảng không phải có mấy cái theo sát phía sau đệ tử ạ? Có thể là bọn hắn. Đi, nhìn xem đi, đến lúc đó là ai chính là vừa xem hiểu ngay. Chúng đệ tử nói xong nhau nhau buông trong tay xuống sự tình hướng đỉnh núi đưa đi. Ở chấp sự đem Trương Huyền lệnh bài để vào Lữ Tân Nhu danh tự về sau, ở ngoại môn đỉnh núi một chỗ tinh xảo trong tiểu viện, đang tại nhàm chán loay hoay một đầu tóc xanh Lữ Tân Nhu trong hai mắt tinh quang lóe lên. Ha ha, rốt cục lại có chuyện có thể làm. Lữ Tân Nhu cười lớn một tiếng, lấy ra làm cho bài nhìn cũng không nhìn, tiện tay một cổ linh lực đưa vào chính mình lệnh bài bên trong. O-O-O-N-G ở Lữ Tân Nhu đem linh lực đưa vào lệnh bài bên trong ngay thời điểm, thiên bảng bia phát ra tia sáng chói mắt. Ở trên trời bảng bia sáng lên lập tức, Trương Huyền mỉm cười, trong hai mắt một vòng màu nhiệt huyết hiện lên, cái này là ngoại môn tồn tại cao nhất à? Ta cũng vậy rốt cục đi đến một bước này, nghĩa phụ, Thiên Tuyết, các ngươi chờ. Trương Huyền nghĩ đến, song tay dùng sức nắm chặt lại. Xiu xiu vài đạo tiếng xé gió tranh đến. Là Trương Huyền, lại là cái tên sát tinh này muốn khiêu chiến thiên bảng, cái này có đáng xem rồi. Đúng vậy à, cái này Trương Huyền tuy nói đánh bại Diệp Thần, có thể rời thiên bảng vẫn có đoạn khoảng cách ta. Đến là ngoại môn đệ tử, cái này giúp đệ tử liếc mắt liền thấy được đứng đang khiêu chiến trên đài Trương Huyền, vì vậy trộm trộm nói nhỏ nghị luận. Mau nhìn, Trương Huyền khiêu chiến là Lữ Mới Nu. Chậc chậc, cái này có trò hay để nhìn, không biết cái tên điên này đối với nữ người có thể hay không hạ thủ lưu tình a. Ha ha. Mà thôi đi, đối với Lữ Tân Nu hạ thủ lưu tình. Ngươi không có bị bệnh đi, đây chính là thiên bảng đệ tử, chỉ ngươi, ngay cả người ta một đầu ngón tay đều đánh không lại. Ha ha, chưa nói ta nói là Trương Huyền. Chờ mọi người thấy Trương Huyền khiêu chiến là Lữ Tân Nu về sau, một đám đệ tử lần nữa nghị luận ầm ĩ. Trương Huyền nghe được chúng đệ tử nghị luận tới sau sờ lỗ mũi một cái, hắn vẫn thật không nghĩ tới Lữ Tân Nu là nữ. Bất quá vô luận có phải hay không nữ, cũng đừng nghĩ lại để cho dưới tay mình lưu tình. Ở Trương Huyền trong mắt chỉ có đối thủ, không có nam nữ, mà Lữ Tân Nhu đã có thể theo 3000 đà trong ngoại môn đệ tử trổ hết tài năng, tự nhiên có của nàng cao minh chỗ, đối với thiên bảng đệ tử hạ thủ lưu tình, không khác muốn chết. Khanh khách, tiểu đệ đệ, là ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Chẳng biết lúc nào một đạo bạch sắc thân ảnh phiêu thượng khiêu chiến đài. Trương Huyền dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương dí dỏm đang nhìn mình. Ho khan, ngươi chính là Lữ Tân Nhu à? Đã đến, vậy thì bắt đầu a. Trương Huyền bị Lữ Tân Nhu nhìn không tự tại vội ho một tiếng nói. "Ơ, tiểu đệ đệ, còn thẹn thùng à, yên tâm đi, đợi một lát tỷ tỷ ra tay sẽ điểm nhẹ đấy." Lữ Tân Nhu có nhiều hưng gây nên nhìn qua Trương Huyền, hồn nhiên không có bị khiêu chiến cảm giác ngộ. Trương Huyền bất đắc dĩ nhìn chấp sự liếc. "Ho khan, các ngươi đã hai cái đều làm tốt chuẩn bị vậy thì bắt đầu đi, không được hạ chết tay, một phương nhận thua một phương khác không cho phép ở bên trong tiếp tục công kích, khiêu chiến bắt đầu." Chấp sự vội ho một tiếng nói. Đúng bốn ở chấp sự nói bắt đầu một lập tức, một tiếng thanh thúy cây roi tiếng vang lên, chỉ thấy Lữ Tân Nhu kiểu tra một tiếng, phải tay run một cái, trong tay linh tiên như cùng nổi giận mãng xà vậy hướng Trương Huyền cuốn đi. Lữ Tân Nhu ra tay nhanh như tia chớp, hơn nữa sắc bén hướng Trương Huyền eo đánh tới, ở nơi nào còn có vừa mới hi cười bộ dáng. Hừ, Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, tay phải nhanh như tia chớp rút ra linh kiếm điểm hướng không trung linh tiên. Len ken len ken len ken len ken, linh kiếm cùng linh tiên chạm vào nhau phát ra len ken len ken lanh lảnh nhu sinh. Không trung linh xà bay múa phẫn nộ mãng bay lên, trước hết một kiếm giống như muôn nghìn việc hệ trọng đồng dạng hướng đối phương vọt tới, ước chừng giữ lẫn nhau 30 cái hiệp, cả hai ai đều không làm gì được ai. Huyết ảnh tiên Lữ Tân Nhu đống nhiên kiểu tra một tiếng, sau đó chỉ thấy Lữ Tân Nhu trong tay linh tiên một chia làm hai, hai chia làm bốn, cuối cùng phân hóa ra 8 đạo bóng roi, cái này 8 đạo bóng roi phân ra theo xảo trá góc độ tấn công hướng Trương Huyền chỗ yếu. Lữ Tân Nhu cư nhiên sử xuất huyết ảnh tiên, Trương Huyền có thể đưa nàng bước tới mức này cũng xem là không tệ. Đúng vậy a, đáng tiếc muốn đã xong. Chứng kiến Lữ Tân Nhu sử xuất huyết ảnh tiên, dưới đài đệ tử nhao nhao nghị luận. Phần Thiên Kiếm ở Lữ Tân Nhu sử xuất huyễn ảnh tiên ngay thời điểm Trương Huyền cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy Trương Huyền khẽ quát một tiếng, trong thân thể linh lực điên cuồng tuôn hướng trong tay linh kiếm. Trương Huyền trong tay linh kiếm run nhẹ nhẹ, một cổ đỏ tươi kiểu diễm muốn nhỏ dọn, một cổ khí tức bàng bạc theo trong kiếm dũng mãnh tiến ra. Hơi thở thật là mạnh a, Trương Huyền trước kia Phần Thiên Kiếm cũng không có lực lượng cường đại như vậy a, đây là có chuyện gì? Chứng kiến Trương Huyền linh kiếm khí tức như thế bàng bạc, có không rõ ràng cho lắm đệ tử hỏi. Ta biết á, đây là mà giai linh kỹ Phần Thiên Kiếm, không phải người cấp đỉnh phong Phần Thiên Kiếm. Một tên có chút kiến thức đệ tử kinh ngạc nói: "Địa giai linh kỹ?" Trương Huyền rõ ràng trưởng cầm địa giai linh kỹ, cái kia Lữ Tân Nhu muốn lấy thắng đã có thể không dễ dàng như vậy nữa à? Chúng đệ tử nghe xong địa giai linh kỹ cũng là nhao nhao sợ hãi thán nói. Ở chúng đệ tử một tràng tiếng thổn thức ở bên trong, rốt cục cây roi kiếm tương đụng phải, chỉ thấy Trương Huyền Phần Thiên Kiếm dễ như trở bàn tay vậy chém chết Lữ Tân Nhu tám đạo bóng roi. Ở chém chết tám đạo bóng roi về sau, Phần Thiên Kiếm thẳng tắp hướng Lữ Tân Nhu thân thể chém tới, nhìn điệu bộ này, Trương Huyền rõ ràng tơ hảo không có lưu tình. Chậc chậc, thật là một người điên a. Đối mặt như thế mỹ nữ như hoa như ngọc rõ ràng không có chút nào lưu tình a. Cắt, có bản lĩnh ngươi lưu tình, không muốn lấy Lữ Mới Nhu cùng bình thường bình hoa so với, người ta đúng là thiên bảng thứ 10 a. Khụ khụ, nói mà thôi, nói mà thôi. Gặp Trương Huyền không chút lưu tình chém về phía Lữ Tân Nhu, quá hạ chúng đệ tử lại là một hồi châu đầu ghé thai. Phong Hành Thiên Hạ mắt thấy Trương Huyền hào không lưu tình chạm hướng mình. Lữ Tân Nhu cũng là sắc mặt lạnh lẽo, bước chân điểm nhẹ nhanh trong né tránh lấy, nàng cũng không có đối chiến ý định, Lữ Tân Nhu thiên hướng vu linh xảo, nếu như đối chiến lời nói tuyệt đối muốn thua thiệt. Phong Hành Thiên Hạ tất nhiên giai sơ kỳ thân pháp linh kỹ, tốc độ tự nhiên mau lẹ, chỉ thấy Lữ Tân Nhu phảng phất hóa thành một cổ gió nhẹ, đang khiêu chiến trên đài trái tránh phải trốn phiêu hốt bất định, vô luận Trương Huyền như thế nào đuổi theo cũng không thể cận kề chút nào. Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ mắt thấy Phần Thiên Kiếm đích uy năng chính là muốn đã tiêu hao hết, Trương Huyền hai chân mãnh liệt chĩa xuống đất, bịch một tiếng thân người bỗng nhiên thoát ra 3 mét, phải tay linh kiếm hất lên thẳng tắp chụp về phía Lữ Tân Nhu. Phong Linh Gai nhọn Lữ Tân Nhu mặt lộ vẻ kinh hãi, nàng không nghĩ tới Trương Huyền thân pháp linh kỹ rõ ràng tơ hảo không kém hơn so với mình. Vì vậy chỉ có thể linh tiên hất lên điểm hướng Trương Huyền linh kiếm. Bay một tiếng, Lữ Tân Nhu thân người không tự chủ được hướng lui về phía sau đi. Phong Linh Gai nhọn dù sao chỉ là nhân cấp đỉnh phong linh kỹ, mà Lữ Tân Nhu lại chỉ là vội vàng sử xuất, tự nhiên không phải địa giai linh kỹ đối thủ. Một bước xéo bộ sai, ở Lữ Tân Nhu bị chấn quay ngược lại thời điểm, Trương Huyền hai chân đột nhiên chĩa xuống đất, thân thể lập tức tới gần Lữ Tân Nhu. Lữ Tân Nhu kinh hãi vẻ chưa rút đi, Trương Huyền dĩ nhiên gần trong gang tấc, còn muốn vung linh tiên dĩ nhiên không còn kịp rồi, nhưng Lữ Tân Nhu gặp nguy không loạn, điều tra một tiếng, một quyền oanh hướng ép tới gần Trương Huyền. Cương kích, Viêm Dương phá. Bành một tiếng, lưỡng quyền chạm nhau. Lữ Tân Nhu thân người không bị khống chế phi xuống lôi đài, mà Trương Huyền cũng bị mãnh liệt lực phản chấn lui về phía sau 3 bước. Thiên bảng bia kim quang bắn ra 4 phía, Lữ Tân Nhu danh tự một hồi biến ảo, thay đổi trở thành Trương Huyền hai chữ. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 166, đại bại Sở Quang Diệu thiên bảng thứ 9. Cái này tên điên, rõ ràng thắng lợi. Dưới đài chúng đệ tử bị khiếp sợ thật lâu nói không ra lời. Lữ Tân Nhu rơi xuống khiêu chiến đài về sau bước chân điểm nhẹ, thân hình nhảy lên muốn lần nữa nhảy lên khiêu chiến đài. Trương Huyền thắng, Lữ Tân Nhu xuống dưới. Chấp sự nhảy lên thân đi vào khiêu chiến đài bên trên. Lữ Tân Nhu mặt trầm vào nước, một tia lạnh như băng xẹt qua khóe mắt, chấp sự đại nhân vừa mới ta cũng không có đem hết toàn lực. Lữ Tân Nhu vừa mới xác thực không có tận toàn bộ lực, Lữ Tân Nhu là lần đầu tiên gặp Trương Huyền, gặp hắn trẻ tuổi bộ dáng không khỏi có chút khinh địch, nhất thời chơi tâm nổi lên, cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực, cái này mới bị Trương Huyền nắm lấy cơ hội đánh bại dễ dàng. Ở Lữ Tân Nhu lúc nói chuyện, Trương Huyền âm thầm giao động đầu, ta nói đây này, hôm nay bảng thứ 10 cũng quá không có trình độ, rõ ràng so với chiến diệp thần ngay thời điểm còn dễ dàng, nguyên lai là không có đem hết toàn lực a, tiểu nữ sinh quả nhiên không đáng tin cậy. Chấp sự sắc mặt trầm xuống, thất bại chính là thất bại, không ai không cho ngươi đem hết toàn lực, Lữ Tân Nhu, không muốn cố tình gây sự. Lữ Tân Nhu tức giận dậm chân, Trương Huyền, ta muốn khiêu chiến ngươi. Trương Huyền sờ lỗ mũi một cái, hôm nào đi, hôm nay không có thời gian. Vô sỉ, ngươi rõ ràng đứng ở chỗ này, làm sao sẽ không có thời gian đây này? Lữ Tân Nhu tức giận mắng to. Ta đứng ở chỗ này tự nhiên có ta sự tình, tóm lại ta chính là không tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, ngươi tới cắn ta à? Trương Huyền giang tay ra có chút vô lại nói. Ngươi. Lữ Tân Nhu tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một ngón tay lấy Trương Huyền không biết nói cái gì cho phải. Nghe được đối thoại của hai người, dưới đài chúng đệ tử cũng nhao nhao nghị luận. Ta nói đây này, Lữ Tân Nhu làm sao cái này a dễ dàng chính là bị đánh bại, nguyên lai là không có đem hết toàn lực a. Mà thôi đi, chính cô ta không đem hết toàn lực chứ ai? Chẳng lẽ muốn yêu quái Trương Huyền không hạ thủ lưu tình à? Ta chỉ thích Trương Huyền tác phong. Đúng là ngươi nhìn Trương Huyền cũng không dám tiếp nhận Lữ Tân Nhu khiêu chiến a, như vậy may mắn thắng có thể có thật sao sử dụng, sẽ chỉ làm người xem thường. Ngoài chúng đệ tử cái này dạng cho rằng, mà ngay cả chấp sự cũng sắc mặt cổ quái, hắn cũng cho rằng Trương Huyền là may mắn lấy được thắng lợi mà không dám nhận khiêu chiến. Trương Huyền không để ý đến mọi người nghị luận cùng Lữ Tân Nhu dây dưa, quay người nhìn qua chấp sự đại nhân, ta muốn khiêu chiến Sở Quang Diệu. Toàn bộ khiêu chiến đài bỗng nhiên tĩnh một chút, mà ngay cả Lữ Tân Nhu cũng mở to hai mắt. Sở Quang Diệu, thiên bảng đệ cửu. Lữ Tân Nhu cùng hắn giao thủ mấy lần đều không có thắng nổi hắn, cho nên mới xếp hạng thứ 10, có thể nói không khoa trương chút nào, thiên bảng mỗi tiến lên một vị, thực lực đều mạnh sức lực rất nhiều, thiên bảng thứ 10 cùng trời bảng đệ cửu chênh lệch cũng không phải một sao nửa điểm. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Chấp sự hoài nghi mình nghe lầm. Ta muốn khiêu chiến Sở Quan Diệu. Trương Huyền một chữ một cái mà nói. À, tốt, chờ một chút. Chấp sự lần này nghe rõ ràng. Thật là một cái điên hướng, may mắn đánh thắng Lữ Tân Nhu liền coi chính mình thiên hạ vô địch. Trước nhìn kỹ hắn nói, không chuẩn người ta thật giỏi đây này, ngươi không biết đi, Trương tên điên theo xuất đạo đến nay chưa từng thua trận. Chưa từng thua trận. Thật đúng là a, vừa nói như vậy ta ngược lại có chút mong đợi. Dưới đài chúng đệ tử trở lại qua thần trí cũng là nhao nhao nghị luận. Theo chấp sự đem Trương Huyền lệnh bài để vào thiên bảng bia Sở Quang Diệu danh tự phía sau lỗ khảm ở bên trong, đang tại trong tu luyện Sở Quang Diệu lệnh bài một trận rung động. Sở Quang Diệu phút chốc mở hai mắt ra cầm lấy lệnh bài xem xét, thiên bảng đệ thập danh Trương Huyền. Lữ Tân Nhu đã thất bại à? Có chút ý nghĩa. Sở Quang Diệu nói xong một cổ linh lực đưa vào lệnh bài bên trong, thiên bảng bia một hồi hào quang bắn ra bốn phía, Trương Huyền danh tự cùng Sở Ánh Sáng Diệu danh tự đánh thành một bài. Len keng len keng len keng thanh âm lần nữa vang vọng phi linh môn ngoại môn. Càng ngày càng nhiều đệ tử hướng trên đỉnh núi tụ tập mà đến, trong một ngày hai lần thiên chiến thiên bảng, bọn hắn cũng cảm giác đến không bình thường. Bởi vì Trương Huyền cũng là thiên bảng đệ tử, thiên bảng đệ tử ở giữa khiêu chiến cũng không cần chia cho đối phương 1000 điểm tích lũy, bằng không đợi Trương Huyền khiêu chiến hết thiên bảng điểm tích lũy chính là vừa muốn đã tiêu hao hết. Thiên bảng bia sáng lên không lâu, chính là có một đạo bóng người màu đỏ rực đánh tới chớp nhoáng. Mau nhìn, Sở Quang Diệu đã đến. Chúng đệ tử nói xong nhao nhao nhượng xuất một con đường. So với việc Sở Ánh Sáng Diệu khoa trương, Trương Huyền chính là lộ ra có chút bình thường. Trương Huyền một mực ăn mặc phi linh môn ban cho áo xám, cùng đại đa số đệ tử đồng dạng, thuộc về đặt ở trong đám người nhận không ra cái chủng loại kia. Người chính là Trương Huyền. Sở Quang Diệu vừa xài bước bên trên khiêu chiến đài hỏi. Ừ, bắt đầu đi, ta thời gian cấp bách. Trương Huyền sờ lỗ mũi một cái nói. Ừ, cũng tốt, sớm một chút đánh xong, về sớm một chút, đừng tưởng rằng đánh bại Lữ Tân Nhu chính là vô địch thiên hạ. Hôm nay để ngươi biết thiên bảng thứ 10 cùng đệ cửu trên lệch cách. Gặp Trương Huyền như thế trang thức thời. Sở Quang Diệu cũng là sắc mặt trầm xuống nói, bắt đầu. Chấp sự gặp hai người đều sau khi chuẩn bị xong khẽ quát một tiếng. Chấp sự thanh âm còn chưa rơi xuống, đỏ lên một cho lưỡng đạo thân ảnh nhanh như tia chớp hướng đối phương đưa đi. Hai cổ cường hãn hỏa sóng linh lực theo khiêu chiến đài bên trên bay lên, hỏa hệ cùng hỏa hệ đối quyết. Sở Ánh Sáng rõ ràng cũng là hỏa hệ linh giả. 333 đùng bốn hai người linh lực vận đến toàn thân, lập tức đâm vào cùng nhau, quyền cước hữu tay thân, chỉ cần có thể công kích địa phương, tất cả đều hướng đối phương vành khứ. Một cổ cường hãn hỏa linh lực dư âm hướng bốn phía vọt tới. Cái này một đôi đụng chính là cho thấy thân thể cường độ tầm quan trọng, Trương Huyền thân thể đi qua Bạch Lang tinh hoa cường hóa sau sớm đã không kém gì cùng giai linh thú, mà Sở Ánh Sáng chỉ là bình thường tu luyện cường độ thân thể hơi chút thiếu một ít. Sở Quang Diệu ở đã trải qua ngay từ đầu ác liệt công kích về sau dần dần rơi vào hạ phong. Trời đất, cái này Trương Tiên Điên thật sự là quá mãnh liệt, Sở Quang Diệu rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Đúng vậy a, chúng ta thật đúng là xem thường Trương Huyền. Đại hạ chúng đệ tử chứng kiến Sở Quang Diệu rơi vào hạ phong về sau nhao nhao sợ hãi thán nói. Sở Quang Diệu ở vừa mới cùng Trương Huyền va chạm về sau chính là cảm thấy không ổn, lưỡng người mỗi tiếp xúc lần thứ nhất, Sở Ánh Sáng đều bị chấn đắc song trường đau nhức. Sở Quang Diệu muốn kéo dài khoảng cách, có thể bất đắc dĩ Trương Huyền giống như cục tẩy đường, kéo đồng dạng dính tại chính mình trên người. Lâu thủ tất mất, rốt cục Trương Huyền nhìn chuẩn một sơ hở, một trường đánh vào Sở Quang Diệu trên ngực. Phốc phốc, Sở Quang Diệu thổ huyết ngược lại lui, nhưng Sở Ánh Sáng Diệu ánh mắt lại dị thường sáng ngời, cái này sơ hở là hắn cố ý lưu lại, mục đích đúng là cùng Trương Huyền kéo dài khoảng cách. Trương Huyền làm sao sẽ như hắn đang nguyện đây này? Bạo hỏa thiểm linh bộ bịch một tiếng, Trương Huyền thân người lăng không lên, lấn người trên xuống. Bạo hỏa thiểm linh bộ Sở Quang Diệu thân tử nhanh như tia chớp lui về phía sau lấy, Sở Quang Diệu rõ ràng cũng sẽ bạo hỏa thiểm linh bộ. Đều là hỏa hệ linh giả, Sở Quang Diệu sẽ bạo hỏa thiểm linh bộ chính là cũng không ngoài dự đoán yêu quái, dù sao bộ này linh kỹ đúng là phi linh môn khai phái tổ sư tuyệt kỹ sở trường, cơ hồ phi linh môn từng hỏa hệ đệ tử đều sẽ học tập. Hừ, muốn tránh, không dễ dàng như vậy. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, linh lực mãnh liệt vận đến bàn chân, vốn là nhanh như thiểm điện thân người phút chốc vừa nhanh thêm vài phần. Liệt Diễm tứ xạ Sở Quang Diệu sắc mặt trầm xuống, linh lực hùng hồn ở trong kinh mạch dũng động. Bạo Nguyên Thủ ở Sở Quang Diệu linh lực dũng động trong nháy mắt, Trương Huyền cảm giác đến một tia nguy hiểm, không chút nghĩ ngợi tăng vận tốc vận chuyển lên Bạo Nguyên Thủ. Trong chốc lát bốn trưởng đối lập nhau, đây là địa giai linh kỹ cùng địa giai linh kỹ va chạm. Với mọi người chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt lỗ thai đều tựa như bị chấn động điếc đồng dạng, sau đó chỉ thấy hai người thân người riêng phần mình lui về phía sau. Đang đang đang Trương Huyền hai chân dồn dập điểm đang khiêu chiến trên đài, một liền lui về phía sau 7 bước mới dừng thân hình. Mà Sở Quang Diệu bởi vì thân thể rời khiêu chiến bên bản duyên số tương đối gần, trực tiếp bị cường hãn lực phản chấn lao xuống khiêu chiến đài. Thiên bảng bia hào quang bắn ra bốn phía, Sở Quang Diệu cùng Trương Huyền giành tự một hồi thay đổi huyễn, Trương Huyền xuất hiện ở đệ cửu vị trí, mà Sở Quang Diệu là xuất hiện ở thứ 10 vị trí. Cái này tên điên lại thắng lợi. Mọi người đã bị khiếp sợ chết lặng. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 167, đâm liền ba người. Trương huynh thật bản lãnh. Sở Quang Diệu chỉnh sửa một chút xốc xếch quần áo nói, cũng vậy, nếu không phải Sở huynh chủ quan, ta muốn thắng lợi cũng không có dễ dàng như vậy. Trương Huyền đáp lễ nói. Hừ, Trương Minh nói như vậy là tự tin nhất định có thể đủ thắng ta. Sở Ánh Sáng sắc mặt lạnh hạ. Nhìn Sở Quang Diệu sắc mặt trầm xuống, Trương Huyền cũng chưa cho hắn sắc mặt tốt, Trương Huyền trực tiếp nghiêng đầu đi nhìn chấp sự, chọn chiến Cao Kiệt. Trời đất, thật là một người điên a, trực tiếp đâm liền thiên bảng a. Nếu như lại thắng Cao Kiệt mà nói, cái này tên điên chính là thiên bảng thứ 8, mạnh nhân a. Chúng đệ tử nghe xong Trương Huyền muốn khiêu chiến Cao Kiệt về sau đều sôi trào, mà ngay cả Lữ Tân Nhu một đôi mắt đẹp cũng tràn đầy kinh hãi quái lạ. Vốn có chút không phục Lữ Tân Nhu gặp Trương Huyền đem khinh thường Sở Quang Diệu sau khi đánh bại, tâm lý thăng bằng rất nhiều, nghe nữa Trương Huyền trương miệng chính là muốn khiêu chiến Cao Kiệt về sau, trong lòng một điểm cuối cùng tức giận cũng triệt để tiêu tán. Cao Kiệt, thiên bảng thứ 8, Lữ Tân Nhu chưa bao giờ thăng nảy sinh qua cùng hắn tranh phong ý niệm trong đầu, mà ngay cả Sở Quang Diệu những năm này cũng một mực gắt gao bị Cao Kiệt đè ở phía dưới. Hừ, Trương huynh, sau này còn gặp lại, hy vọng ngươi không nên hối hận. Sở Quang Diệu gặp Trương Huyền nghiêng đầu đi, tức giận đến nổi gân xanh, hắn thả ra một tiếng ngoan thoại tới sau đó xoay người rời đi. Trương Huyền phảng phất không có nghe được Sở Quang Diệu lời nói một dạng, vẫn tiếp tục thẳng tắp nhìn chằm chằm chấp sự đại nhân, ta muốn khiêu chiến Cao Kiệt. Tốt, tốt đấy, lập tức an bài. Chấp sự phục hồi tinh thần lại vội vàng nói. Phương mới đi ra khỏi mấy bước, Sở Quang Diệu trên trán gân xanh run run một hồi. Trương Huyền, ta nhất định sẽ để cho ngươi hối hận. Sở Quang Diệu trong lòng bên trong giống giận. Cao Kiệt không hổ là thiên bảng thứ 8, Trương Huyền cùng hắn khổ chiến thật lâu mới tìm lấy một cái phá chán đem đánh bại. Từ đó chúng đệ tử đều nhận thức biết đến Trương Huyền thực lực cường hãn. Nếu như đến bây giờ còn đem Trương Huyền thắng lợi coi là may mắn lời nói, cái kia nhiều người như vậy nằm xem như sống vô dụng rồi. Lần thứ nhất hai lần là may mắn, ba lượt chính là thực lực, không có người nào có thể tùy tiện đánh bại ba cái thiên bảng đệ tử. Lữ Tân Nhu nghĩ đến Trương Huyền mới vừa đánh bại chính mình lúc đó, chính mình không phục bộ dáng, trên mặt một hồi nóng bỏng. Đến bây giờ Lữ Tân Nhu không được không thừa nhận, tiếp xúc khiến cho chính mình sử xuất toàn lực vẫn là không phải là Trương Huyền đối thủ. Ở Trương Huyền đánh bại Cao Kiệt về sau, mà ngay cả chấp sự cũng đã chết lặng. Chỉ thấy chấp sự quay đầu sang, Trương Huyền, ngươi còn đón lấy khiêu chiến à? Chúng đệ tử cũng đều chăm chú nhìn chằm chằm Trương Huyền. Nếu như Trương Huyền lần nữa khiêu chiến thiên bảng thứ 7 lời nói, vậy thì thật là quá đả kích người. Một cái nhập môn một năm đệ tử trực tiếp giết đến tận thiên bảng đã quá đả kích người. Nếu như ngay cả áp chế 4 vị thiên bảng đệ tử, chúng đệ tử thật không biết nói thật sao tốt. Ở chúng đệ tử cùng chấp sự khẩn trương trong ánh mắt, Trương Huyền lắc đầu. Chúng đệ tử lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, chấp sự trong lòng cũng là mỉm cười nói thư. Hôm nay tiêu hao quá lớn, ngày mai lại khiêu chiến a. Ngay tại hiện trường chỗ có người trong lòng buông lòng thời điểm, Trương Huyền chậm rãi nói. Loảng xoảng lang từng tiếng kim loại rơi xuống đất thanh âm, nhiều người đệ tử thiệt nhiều đều bị kinh hãi vứt bỏ trong tay linh kiếm. Đây cũng quá đả kích người, ngươi một cái nhập môn mới một năm đệ tử, khiêu chiến thiên bảng cũng thì thôi, rõ ràng còn đâm liền ba cái thì cũng thôi đi, rõ ràng ngày hôm sau còn tiếp lấy khiêu chiến, lý do lại là hôm nay tiêu hao quá độ. Mọi người nhìn qua không rõ ràng cho lắm Trương Huyền, thật hận không thể đi lên đem điên cuồng đánh một trận, mọi người cảm giác những năm này giống như đều sống đến chó trên người, Dẹp Thiên Thường vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, tại nơi này nhập môn một năm đệ tử trước mặt, bị đả kích thể không hết ra. Trương Huyền cũng không để ý tới kinh ngạc mọi người, chỉ thấy hắn thả người nhảy xuống khiêu chiến đài, từ phía trên bảng trên tấm bia đem chính mình lệnh bài gỡ xuống, sau đó mấy cái nhảy lên, biến mất ở trước mặt mọi người. Kết thúc như vậy. Đúng vậy a, bằng không thì còn có thể thế nào? Hắn đi, chúng ta làm thật sao? Đương nhiên là ăn cơm đi, đều gần trưa rồi, ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn nữa. Đi, đi, lần này chúng ta tới có thể kiếm lợi lớn, có thể chứng kiến đặc sắc như vậy khiêu chiến, đi, đi theo quen nhau người nói khoác thoáng một phát đi. Đi, đi. Chúng đệ tử nói xong nhau nhau tản ra. Trương Huyền ly khai tới sau trực tiếp trở lại mình ở chỗ, hôm nay đâm liền ba người, nhất là cuối cùng khiêu chiến Cao Kiệt ngay thời điểm khổ chiến thật lâu, Trương Huyền linh lực trong cơ thể đã thấy đáy. Trên giường đá, Trương Huyền ngồi xếp bằng, xà thổ công ở trong kinh mạch vui sướng lao nhanh lấy, trong thiên địa hỏa linh lực nhanh chóng hướng Trương Huyền tụ tập mà đến, một cổ cường hãn chèn ép hơi thở theo Trương Huyền ngồi xếp bằng trong thân thể hướng bốn phía phóng túng đi. Ở Trương Huyền lúc tu luyện, Trương Huyền đâm liền thiên bảng sự tích giống như đã mọc cánh một dạng nhanh chóng ở ngoại môn truyền ra. Hồng Phong hội nghị sự đường, Diệp Thần sắc mặt tâm lãnh, Hồng Phong hội chúng đệ tử sợ tới mức đại khí đều không dám thở gấp, thật lâu Diệp Thần một vỗ bản, Tiêu Lạc Vũ, ngươi tự mình đi nội môn phái một chuyến, nói cho các tiền bối Trương Huyền sự tích. Vâng, minh chủ. Tiêu Lạc Vũ lớn tiếng đáp. Bách Chiến Minh, một tên đệ tử vội vã hướng nghị sự đường chạy tới, hồi báo, trọng đại tình báo. Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì, chậm một chút nói đến. Mã Đại Hổ vững vàng ngồi trên ghế dựa nói. Người báo tin phó minh chủ, sáng nay sáng sớm minh chủ đại phát thần uy, khiêu chiến tiên bảng. Báo lại đệ tử kích động đến nói không ra lời. Kết quả như thế nào? Nghe xong tình báo cùng Trương Huyền có quan hệ, Mã Đại Hổ ngồi thẳng người. Liên tục chọn ba người a, minh chủ bây giờ là thiên bảng thứ 8. Báo lại đệ tử kích động thanh âm đều có điểm run rẩy. Ha ha ha, được, triệu tập chúng đệ tử, đi làm minh chủ tuyên truyền, làm cho tất cả mọi người cũng biết minh chủ thần uy. Mã Đại Hổ cười lớn một tiếng đứng lên. Không không tất. Hiện tại toàn bộ ngoại môn đều sôi trào, trên cơ bản không có không biết, rõ ràng thiên minh chủ còn muốn khiêu chiến thứ 7. Báo lại đệ tử bởi vì tóe lên chuyển động đều quên tôn ti trật tự, trực tiếp đã cắt đứt Mã Đại Hổ lời nói. Mã Đại Hổ cũng cùng lúc không nghi ngờ cười lớn một tiếng nói, ha ha ha, được, ngày mai các đệ tử đi đưa cho minh chủ cổ động. Luyện khí trong điện, hỏa trưởng lão ngồi ở giữa đường, phía dưới một đám đệ tử xì xào bàn tán châu đầu ghé thai, từng đợt huyên náo thanh âm truyền đến, trong nơi này như là luyện khí điện a, quả thực chính là một cái chợ bán thức ăn. Đối với chúng đệ tử tiếng nghị luận, hỏa trưởng lão hồ đồ không thèm để ý, hỏa trưởng lão mặt nở nụ cười, mặt mày hường hào, biểu hiện hắn hiện tại tâm tình so sánh không sai. Đỗ Phong đem mới vừa tin tức lập lại lần nữa. Hỏa trưởng lão niết niết miệng nói: "Vâng, sư phụ, sáng nay bên trên Trương sư đệ đại phát thần uy, đâm liền ba gã thiên bảng đệ tử, ba trận chiến ba nhanh, khiếp sợ bên ngoài cửa, sáng sớm ngày mai Trương sư đệ còn muốn khiêu chiến thứ bảy đệ tử." Đỗ Phong đứng lên kích động nói: "Ha ha ha ha, được, ngày mai không luyện khí, ta đám bọn họ tập thể đi cho các ngươi Trương sư đệ cổ động." Hỏa trưởng lão cất tiếng cười to, cứ việc đây là lần thứ hai nghe được tin tức này, có thể là vẫn tiếp tục gáp lực không biết cảm giác hưng phấn. "Ha ha, được, tập thể đi là Trương sư đệ cổ động." Chúng đệ tử cũng cao hứng hô to. Tuy nhiên luyện khí sư địa vị rất cao, có thể là thực lực bản thân là khiếm khuyết lão bản, đệ tử khác bên ngoài không dám nói gì, có thể là sau lưng đều có điểm không ngưỡng mộ bọn hắn. Lần này theo hỏa trưởng lão cửa hạ đi ra một vị thiên bảng đệ tử, các sư huynh đệ cũng hiểu được mở mày mở mặt. Hỏa trưởng lão kích động run nhẹ nhẹ, sau này xem ai xem thường ta lão hỏa, có bản lĩnh các ngươi cũng dạy dỗ một cái xuất sắc như vậy đệ tử. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 168, thiên bảng đệ tam băng nữ nam sương. Phi linh môn ngoại môn, một gian phòng nhỏ trong tầng hầm ngầm, một bóng người lặng lặng xếp bằng ở trên giường đá. Một cổ cường hãn khí tức tuôn ra độc lên, đạo thân ảnh này đúng là chuyên tâm khôi phục linh lực Trương Huyền. Ước chừng qua lại một canh giờ, Trương Huyền chậm rãi thu công mở hai mắt ra, một chút tinh quang theo Trương Huyền trong hai mắt toát ra. Trương Huyền chậm rãi đứng dậy, hiện tại hẳn là giữa chưa đi, trước đi ăn cơm đi. Trương Huyền nói xong ly khai tầng hầm ngầm, hướng tiệm cơm đi đến. Trương Huyền không biết, ở tại khôi phục linh lực trong vòng một canh giờ, Trương Huyền đâm liền ba gã thiên bảng đệ tử sự tích đã truyền khắp ngoại môn. Trương Huyền bước chân điểm nhẹ, chỉ chốc lát sau liền đi tới tiệm cơm. Oa, Trương tên điên đã đến. Tại nơi nào? Ta xem một chút, hoa, thật trẻ tuổi a. Cái này là Trương Huyền à? Nhìn cũng không thế nào a. Trương Huyền tiến tiệm cơm, nguyên bản là hò hét nhốn nháo tiệm cơm quả thực tạc mở nổi. Trương Huyền kiên trì đi vào, qua loa ăn hết hai phần, nhiên sau cũng như chạy trốn rời đi, Trương Huyền cũng không muốn đi tới chỗ nào đều bị người khác nhìn quái vật nhìn. Ở Trương Huyền lúc ăn cơm, Trương Huyền đâm liền tam bảng sự tích cũng rốt cục chuyển đến nội môn. Nội môn một ở giữa đẹp và tĩnh mịch trong biệt viện, Tiêu Lạc Vũ cung kính đứng ở một bên. Tiêu Lạc Vũ trước người 3 mét một cái trên giường đá, một người người lặng lặng xếp bằng ở bên trên mặt, một cổ cường hãn khí tức theo trên người dùng ra, Tiêu Lạc Vũ sợ tới mức cũng không dám thở mạnh. Thật lâu, người nọ mở hai mắt ra, "Tiêu Lạc Vũ, lần này tới lại có chuyện gì?" "Bẩm báo Lao minh chủ, sáng sớm hôm nay, Trương Huyền khiêu chiến thiên bảng, đâm liền ba người, ba trận chiến ba thắng, thế không thể đỡ a." Tiêu Lạc Vũ tranh thủ thời gian cung kính thanh âm. "Trương Huyền, chính là lần trước đánh bại lá sáng sớm Trương Huyền à?" "Ta biết rồi, người trở về đi." Vũ Văn Ngạo nói. Người này chính là Hồng Phong hội trước một đời minh chủ Vũ Văn Ngạo. Có thể là lão minh chủ, chúng ta nên ứng đối ra sao a? Nghe xong Vũ Văn Ngạo muốn đuổi người, Tiêu Lạc Vũ gấp giọng nói: "Tiên lặng theo dõi kỳ biến, các ngươi cũng không phải Trương Huyền đối thủ, ngoại môn đại trưởng lão có lẽ không cho phép nội môn nhúng tay ngoại môn sự tình, ta cũng vậy không thể ra sức, chỉ có thể đợi hắn tiến vào nội môn nói sau." Tiêu Lạc Vũ lời còn chưa nói hết, đã bị Vũ Văn Ngạo đã cắt đứt. "Tốt rồi, ngươi trở về đi." Vũ Văn Ngạo phất phất tay. Tiêu Lạc Vũ ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng lui ra ngoài. Khi Tiêu Lạc Vũ sau khi rời khỏi, Vũ Văn Ngạo vỗ bàn một cái: "Hừ, Trương Huyền tiểu nhi, đừng nghĩ đến ngươi ở ngoại môn hô mưa gọi gió chính là rất ghê gớm, nội môn đệ tử ở ngoại môn ngay thời điểm ngươi không phải bài phong một cõi nhân vật, dám đụng đến ta Hồng Phong hội người, chờ ngươi tiến vào nội môn ta mới hảo hảo chiếu cố ngươi." Ở Tiêu Lạc Vũ cùng Vũ Văn Ngạo hợp thành hồi báo ngay thời điểm, nội môn từng cái thế lực cũng thông qua các loại cách đã biết rồi Trương Huyền tin tức, nhưng bọn hắn chỉ là cười trừ mà thôi, chính như Vũ Văn Ngạo theo như lời nội môn đệ tử ở ngoại môn ngay thời điểm tất cả đều là bài phong một cõi nhân vật, đánh bại thiên bảng thứ 8 đối với bọn họ mà nói còn thật không coi vào đâu. Một ngày thời gian cứ như vậy đi qua, sáng sớm trời còn chưa sáng, ngoại môn đỉnh núi khiêu chiến đài phía dưới đã đứng đầy người, phóng tầm mắt nhìn tới không dưới ngàn người, thiệt nhiều chấp sự tỉnh cùng trưởng lão đều đang. Đối với những thứ này chấp sự cùng trưởng lão mà nói, bọn hắn tự nhiên không phải đến xem thiên bảng khiêu chiến, bọn họ là hướng về phía hỏa trưởng lão thân truyền đệ tử danh hào tới, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút bên ngoài môn đệ nhất tuổi mục trưởng lão dạy ra đệ tử có thể mạnh bao nhiêu. Tuy nhiên hỏa trưởng lão thực lực thấp kém, có thể là hỏa trưởng lão dù sao cũng là bốn giai luyện khí sư, có thể luyện chế tứ phẩm linh binh, ở phi linh môn bên trong địa vị cao vô cùng. Đám này chấp sự trưởng lão tuy nhiên nhìn không hơn được hỏa trưởng lão thực lực, lại muốn định bợ hỏa trưởng lão, ai kêu hỏa trưởng lão là bên ngoài môn đệ nhất luyện khí sư. Đang lúc mọi người ánh mắt mong đợi ở bên trong, Trương Huyền cũng là trì hoãn đã đến. Hôm nay Trương Huyền cũng là lần nữa không phụ sự mong đợi của mọi người, ba trận chiến ba nhanh, Trương Huyền liên tiếp đánh bại thiên bảng thứ 7, thứ 6 cùng thứ 5. Ngoại môn triệt để sôi trào, đã bao nhiêu năm, lần trước thịnh huống như thế muốn ngược dòng tìm hiểu đến Sở Khấp Vân ngay thời điểm, năm đó Sở Khấp Vân cũng là 9 trận chiến 9 nhanh, cuối cùng dừng bước tại thiên bảng thứ 2, nhìn Trương Huyền điệu bộ này, có gần tiếp cận Sở Khấp Vân manh mối a. Hỏa trưởng lao kích động không thôi, vung tay lên, lấy ra một lọ chân tàng thật lâu hỏa thuộc tính bổ linh đan. Trương Huyền ăn vào một viên về sau, toàn thân linh lực lập tức hoàn toàn khôi phục. Trương Huyền biết rõ cái này là đồ tốt, tranh thủ thời gian cất giấu, hỏa trưởng lao muốn nhìn một chút Trương Huyền có thể đi tới một bước nào cũng không có để ý Trương Huyền mở ám. Ở ăn vào phục linh đan về sau, Trương Huyền khổ chiến thật lâu rốt cục thất bại thứ tư Trần Tuấn Hùng. Ngoại môn sôi trào, khiêu chiến nam xương tiếng hô hướng bốn phương tám hướng truyền đi, ngoài ngoại môn, mà ngay cả phụ cận nội môn cùng Nam Lâm thành đều có thể nghe được rành mạch. Thiệt nhiều nội môn đệ tử đều đang kỳ quái ngoại môn đến cùng phát đã sinh cái gì lại sự, một ít sớm biết được tình báo thế lực liên tưởng đến ngày hôm qua ba trận chiến ba nhanh sự tích, đều đã có một cái đại khái suy đoán. Vì vậy Trương Huyền danh tự dần dần ở nội môn truyền ra, là hoàn toàn truyền ra, mà không phải là giống như trước đồng dạng lẻ loi tán vung bị biết được. Nội môn đệ tử cũng dần dần coi trọng hơn vị này tố không che mặt ngoại môn đệ tử đến, khiêu chiến thiên bảng thứ 8 bọn hắn không quan tâm, có thể là ngay cả chọn thiên bảng một mực tới đệ tam có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, những năm gần đây này, cũng chỉ có Tu La Đao Sở Khấp Vân đã làm loại này kinh thiên sự tình. Hiện tại Trương Huyền đang tại đi Sở Khấp Vân lão lộ, cái này chính là không phải do bọn hắn không coi trọng, bọn hắn cũng không muốn mình đối thủ cạnh tranh bên trong ra lại một cái Sở Khấp Vân. Ngoài đệ tử sôi trào, Hỏa trưởng lão cũng là kích động không thôi, theo hỏa ý tứ của trưởng lão, lại để cho Trương Huyền trực tiếp khiêu chiến đệ tam nam xương. Đúng là Trương Huyền là lý do an toàn cũng không cùng ý, Phục Linh Đan tuy nhiên có thể hoàn mỹ đem linh lực bổ sung trở về, có thể là trong đại chiến tiêu hao tinh thần lực lại không chiếm được bổ sung. Nam Xương đúng là thiên bảng thứ 3, Trương Huyền có thể không dám kinh thường, đang cùng thứ 4 Trần Tuấn Hùng giao thủ thời điểm Trương Huyền cũng đã sử xuất toàn lực, so với canh 4 mạnh thứ 3, Trương Huyền thì càng tăng thêm không thể qua loa. Tuy nhiên Trương Huyền cự tuyệt mọi người thoáng thất vọng, có thể là cũng hợp tình hợp lý, dù sao ngày mai Trương Huyền còn muốn khiêu chiến thứ 3, cũng không kém cái ngày này. Ngày này rốt cục đang lúc mọi người chờ đợi bên trong đi qua. Sáng sớm coi như dệt trải qua chim gọi tiếng vang lên ngay thời điểm, phi linh môn bên ngoài cửa triệt để sôi trào. Trương Huyền một thân trang phục xuất hiện ở đỉnh núi khiêu chiến đài ở trên, một ngày thời gian Trương Huyền tinh thần sớm đã khôi phục, không biết có phải hay không bởi vì gần đây 6 trận chiến 6 nhanh nguyên nhân, Trương Huyền trên mặt tràn đầy một cổ tự tin vẻ. Minh chủ Uy Vũ, Minh chủ Uy Vũ. Khi Trương Huyền xuất hiện ở đỉnh núi thời điểm, Bách Chiến Minh triệt để sôi trào, từng đợt hò hét thanh âm vang vọng ngoại môn đỉnh núi. Bách Chiến tới Minh, Bách Chiến không địch. Trương Huyền nhìn qua kích động hô to nhiều người đệ tử, dồn khí đan điền hét lớn một tiếng. Thanh âm cuồn cuộn, Trương Huyền thanh âm rõ ràng đè xuống 100 đa số đệ tử thanh âm. Bách Chiến tới Minh, Bách Chiến vô địch. Bách Chiến Minh chúng đệ tử nhao nhao hô to, thời gian dần trôi qua đệ tử khác cũng bị cuốn hút, cũng gia nhập vào hô hào trong đội ngũ. Trong lúc nhất thời, Bách Chiến tới Minh, Bách Chiến vô địch thanh âm vang vọng ngoại môn. Ngươi chính là Trương Huyền à? Bỗng nhiên một tiếng cô gái thanh âm theo trọn trên chiến đài truyền đến. Chúng đệ tử tiếng la im bặt mà dừng. Trương Huyền quay đầu, trong nháy mắt Trương Huyền giật mình, chỉ thấy trước mặt một cái ngọc diện quý tỷ, đang mặc cạn trang phục màu vàng tuổi trẻ nữ tử xuất hiện ở khiêu chiến đài bên trên. Cái này Nam Xương Nưu Sinh tuấn tú không thôi, so với thứ 10 lữ mới nhu đúng là mạnh không chỉ một bậc. Người là Nam Xương? Trương Huyền chỉ là sửng sốt trong nháy mắt chính là phục hồi tinh thần lại, cái này Nam Xương tuy nhiên xinh đẹp, có thể là sớm đã có lòng thuộc Trương Huyền nhưng lại không si mê. Quả thật lần thứ nhất nhìn thấy Trương Huyền quả thật bị hấp dẫn, có thể là cái này mê luyến cũng chỉ là trong nháy mắt. Chứng kiến Trương Huyền chỉ là sửng sốt một chút chính là phục hồi tinh thần lại, Nam Xương lộ ra kinh ngạc thần sắc, những nam tử khác lần thứ nhất thấy nàng ngay thời điểm có thể đều là si mê hồi lâu, giống như Trương Huyền như vậy lập tức tỉnh hồn lại cũng không nhiều. Ta không đẹp sao? Nam Xương nhìn qua Trương Huyền bĩu môi vui cười bĩu môi cái miệng nhỏ nhắn, Trương Huyền nhanh như vậy phục hồi tinh thần lại đến lại để cho Nam Xương nảy sinh một chút lòng quyết thắng suy nghĩ, Nam Xương cố ý bĩu môi, muốn nhìn Trương Huyền là phản ứng gì. Đẹp quá a, ta không được. Nếu như có thể cưới xin Nam Xương, chết sớm 10 năm ta cũng vậy nguyện ý. Mà thôi đi, để cho ta chỉ sống một ngày ta cũng thỏa mãn. Ở Nam Xương chu môi ngay thời điểm, dưới đài chúng đệ tử làm si mê hình. Xinh đẹp, có thể là ta có lòng tương ứng, không còn có thể luyến, hãy bất sàm luôn đi, bắt đầu a. Trương Huyền không nữa bị mê hoặc, nói xong toàn thân linh lực điên cuồng dũng động, mặc kệ Nam Xương Nưu Sinh như thế nào xinh đẹp, hôm nay nàng đều là đối thủ của mình. Cắt, thật là một cái đầu gỗ. Nam Xương nói xong linh lực cũng là chậm rãi vận khởi, một cổ khí tức cường đại từ Nam Xương thân bên trên truyền ra. Trương Huyền bỏ qua lại để cho Nam Xương có một chút điểm cảm giác bị thất bại, dù sao Nam Xương từ trước đến nay đối với mỹ mạo của mình là phi thường tự tin, chứng kiến Trương Huyền bỏ qua về sau, Nam Xương đối với Trương Huyền có lòng thuộc nữ hài hiện lên một tia hiếu kỳ. Nam Xương đè xuống này tia hiếu kỳ, dù sao hai người hiện tại ở vào đối nghịch thời khắc, mà theo Trương Huyền 6 trận chiến 6 nhanh đến xem, Trương Huyền cũng không phải tên soáng xĩnh, Nam Xương cũng không muốn lật thuyền trong mương. Bắt đầu. Theo chấp sự hét lớn một tiếng, Nam Xương cùng Trương Huyền nhanh như tia chớp hướng đối phương đánh tới. Cực Hàn Băng Trưởng, Bạo Nguyên Thủ. Cả hai rõ ràng lần đầu giao phong chính là vận khởi địa giai linh lực. Một cổ nóng bỏng cùng một cổ băng hàn theo khiêu chiến đài bay lên lên, ngay sau đó, nóng bỏng cùng băng hàn đụng vào nhau, đan vào lẫn nhau mất mạng lấy. Họ Fleurlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 169. Thất bại Nam Xương Thiên bảng thứ 3 Trương Huyền. Thật cứng hãn, rõ ràng vừa lên chính là địa giai linh kỹ. Hai người thật đúng là liệu à, cái này Trương Huyền đối với xinh đẹp cũng không biết nhường một chút à, thật là một người điên. Mà thôi đi, Nam Xương đúng là thiên bảng đệ tam à, đối với thiên bảng đệ tam giữ lại tay, thua nhất định là ngươi. A, tiếp xúc lịch sử thua, ta cũng vậy nguyện ý. Chứng kiến Trương Huyền cùng Nam Xương phương giao thủ một cái chính là sử xuất địa giai linh kỹ, dưới đài chúng đệ tử cảm thán. Lạnh vô cùng cùng nóng bỏng đan vào lẫn nhau mất mạng lấy, cả hai đều là nhị giai đỉnh phong thực lực. Trong cơ thể linh lực không sai biệt lắm, mà Cực Hàn Băng Trưởng cùng Bạo Nguyên Thủ cũng đều tất nhiên giai trung cấp linh kỹ, cho nên trong thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia. Thuộc tính băng linh lực dù sao cũng là biến dị linh lực, so với thuần chủng hỏa linh lực cường hãn không ít. Thời gian dần qua, băng linh lực xuyên thấu qua hai người tương giao bàn tay một chút hướng Trương Huyền bên này ăn mòn mà. Trương Huyền thần sắc biến đổi, trong cơ thể linh lực chuyển một cái, nguyên bản nóng bỏng kiên cường linh lực bỗng nhiên mang theo một tia nhu ý, cương nhu hòa hợp chống đỡ ở băng linh lực ăn mòn. Nam Xương hai mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc, bình thường cùng các người giao thủ, bình thường linh lực cũng đỡ không nổi chính mình băng linh lực ăn mòn, không nghĩ tới Trương Huyền rõ ràng sử dụng một loại phương pháp đặc thù chặn lại. Trương Huyền nhìn qua Nam Xương thần sắc kinh ngạc khẽ miệng một phát, mặc cho ai bị một mỹ nữ coi trọng một chút đều cao hứng, Trương Huyền trong lòng âm thầm cảm kích Diệp Thần, nếu như không phải hấp thu Diệp Thần trong cơ thể âm hỏa chi lực, Trương Huyền nay trời cũng ngăn không được băng linh lực ăn mòn. Hỏa thuộc tính tu giả một vậy vừa bắt đầu lĩnh ngộ đều là nóng bỏng hỏa linh lực, có rất ít giống như Diệp Thần một dạng lĩnh ngộ âm hỏa lực, lớn như vậy phi linh môn ngoại môn đệ tử 3000 nhiều người, hỏa thuộc tính linh giả cũng có vài trăm người, nhưng lĩnh ngộ âm hỏa lực chỉ có Diệp Thần một cái, bởi vậy có thể thấy được lĩnh ngộ âm hỏa lực độ khó. Nam Xương nhìn qua đắc ý Trương Huyền trong lòng giận dữ, trong cơ thể linh lực càng thêm điên cuồng tuôn hướng sóng trưởng. Trương Huyền áp lực đột nhiên tăng, cũng chỉ có thể càng thêm điên cuồng phát ra linh lực. Cả hai cứ như vậy rằng có lấy, chợt nhiên Trương Huyền trong lòng hơi động, ta tại sao phải cùng với nàng so đấu linh lực đâu này? Ta có ta sở trường, tại sao phải sử dụng khuyết điểm cùng với nàng liều mạng đâu này? Đương nhiên Trương Huyền cao tới cựu tinh đỉnh phong linh lực cùng lúc không phải của hắn khuyết điểm, chỉ là ở đều là cựu tinh đỉnh đỉnh Nam Xương trước mặt không chiếm được chỗ tốt mà thôi. Thật không biết phía dưới kích động không thôi chúng đệ tử nếu như biết rõ Trương Huyền đem cao tới cựu tinh đỉnh phong linh lực nói thành là chỗ yếu của mình, sẽ là cái gì nghĩ cách? Trương Huyền ưu thế là thân thể, bị Bạch Lang tinh hoa sau khi cường hóa Trương Huyền thân thể có thể so với cùng giai linh thú, cho dù là cùng linh sĩ cường giả thân thể cường độ so sánh với cũng không thua bao nhiêu. Cho đến bây giờ Trương Huyền còn không có gặp phải một cái có thể cùng thân thể của mình chống lại cùng giai linh giả. Nam đại mỹ nữ, coi chừng á. Trương Huyền miệng rộng một phát, đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, trong cơ thể lực lượng cường hãn mãnh liệt áp hướng Nam Xương. Nam Xương thân thể bị Trương Huyền lực lượng cường hãn đè lui về sau một bước, chính là chỗ này một bước, giữa hai người cân đối bị đánh vỡ. Đáng chết. Nam Xương chửi nhỏ một tiếng, nhanh chóng hướng về sau tối lui. Trương Huyền đúng lý không tha người, tiếp tục lấn người trên xuống. Khiêu chiến đại ở trên, Nam Xương trái trốn phải tránh, Trương Huyền đại sát tứ phương. Nhiều người nhìn lá trợn mắt há hốc mồm. Nam Xương rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Cái này Trương tên điên làm sao không có chút nào lưu tình a? Nam Xương, cố gắng lên. Không biết là ai hô một câu. Nam Xương, cố gắng lên. Chúng đệ tử nhao nhao hô to. Nam Xương thân là thiên bảng thứ ba, lại là bên ngoài môn đệ nhất xinh đẹp, lực thu hút vẫn là rất cường đại đấy. Trong lúc nhất thời Nam Xương cố gắng lên thanh âm vang vọng ngoại môn, Bách Chiến Minh chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không biết rõ muốn hay không là mình chủ cố gắng lên, dù cho muốn hô lời nói chỉ bằng cái này chừng trăm người cũng áp bất quá hơn 1000 người tiếng hô. Bách Chiến Minh đệ tử thầm nghĩ trong lòng, minh chủ, tự xem bản thân mình cầu nhiều phúc đi, không phải chúng ta không ủng hộ ngươi, là tại lúc bên ngoài cửa đệ nhất mỹ nữ lực thu hút quá cường đại, chúng ta thật sự là không giúp được ngươi à. Đang lúc mọi người hô to ngay thời điểm, Trương Huyền cũng là hơi chút kinh ngạc, hắn cho rằng tại hắn chiếm thượng phong ngay thời điểm, chúng đệ tử cần phải vì hắn hò hét mới đúng, tựa như hai ngày trước đồng dạng, nhưng là hôm nay rõ ràng thay đổi cái dạng, chúng đệ tử giống như không thấy hắn ưu thế đồng dạng, nhao nhao là Nam Xương, cố gắng lên. Mỹ nữ lực thu hút chính là không tầm thường a. Trương Huyền lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Ở Trương Huyền ngạc nhiên trong nháy mắt, Nam Xương lợi dụng đúng cơ hội rút ra linh kiếm. Băng phong thiên hạ. Nam Xương trong cơ thể linh lực điên cuồng quán chú vào như tuyết linh kiếm ở bên trong, linh kiếm một hồi run rẩy, một cổ băng hàn mà khí tức cường đại lan tràn ra. Trong nháy mắt Trương Huyền cảm giác sởn hết cả gai ốc, hắn không chút nghĩ ngợi tay phải một run lấy ra linh kiếm. Phần thiên kiếm. Theo Trương Huyền trong cơ thể linh lực quần quần quán chú vào linh kiếm bên trong, một cổ cảm giác nóng bỏng lần nữa hướng lấy nhiều người đập vào mặt. Một lạnh một nóng. Mọi người giống như đặt mình trong băng trong lò lửa, băng hỏa lưỡng trọng thiên, thật là khó chịu, mọi người hoảng sợ, tranh thủ thời gian vận khởi linh lực, cái này vừa nóng vừa lạnh cảm giác mới từ từ biến mất. Nam Xương dù sao cũng là dẫn đầu phát động linh khí đấy, nàng hoàn thành thời gian so với Trương Huyền nhanh một chút, Nam Xương nhìn qua còn đang điên cuồng quán chú linh lực Trương Huyền khẽ miệng cười một tiếng, bước liên tục một chút, một kiếm hướng Trương Huyền chém bổ xuống đầu. Nam Xương ở Trương Huyền trong mắt nhanh chóng trở nên lớn, nhưng Trương Huyền gặp nguy không loạn, tính toán khoảng cách, ngay tại Nam Xương giết tới rời Trương Huyền 3 bước xa hiện nay đợi, Trương Huyền phần thiên kiếm cũng rốt cục hoàn thành. Giết Trương Huyền khẽ quát một tiếng, một kiếm hướng Nam Xương chém tới. Vang một tiếng, lưỡng kiếm tương đụng, băng hàn cùng nóng bỏng mạn kéo dài lấy. Nam Xương dẫn đầu xuất kiếm, ở linh lực bên trên chiếm cứ một chút ưu thế, chỉ thấy một chút băng hàn theo lưỡng kiếm giao thoa địa phương lan tràn ra, hướng Trương Huyền linh kiếm ăn mòn mà đi. Đúng là Trương Huyền cũng có Trương Huyền ưu thế, cái kia chính là Trương Huyền làm đến nơi đến trốn, mà còn thân thể lực số lượng so với Nam Xương cường hãn không dừng lại một bậc, cho nên ở hai người tương giao trong tích tắc, Nam Xương vốn là chỗ ở giữa không trung thân người, không bị khống chế hướng về sau bay ngược. Bùng nổ hỏa thiểm linh bộ Trương Huyền có thể sẽ không buông tha cho tốt như vậy phi cơ tấn công biết, chỉ thấy Trương Huyền hai chân mãnh liệt giẫm một cái đấy, thân người lăng không lên, nhanh chóng hướng Nam Xương bước tới. Nam Xương trong hai mắt vẻ kinh hãi chưa rút đi, Trương Huyền dĩ nhiên gần trong gang tấc. Cha Nam Xương tiểu tra một tiếng, linh kiếm hất lên hướng Trương Huyền chém tới. Trương Huyền tranh thủ thời gian giơ kiếm đón đỡ, ở ngăn trở Nam Xương linh kiếm ngay thời điểm Trương Huyền thân người mãnh liệt mà hướng Nam Xương đánh tới. A, ta nhận thức thua. Một cổ mãnh liệt nam tử khí tức đập vào mặt, Nam Xương sợ tới mức hoa dung thất sắc, âm thanh the thé kinh hãi gọi. Ở Nam Xương hô nhận thua ngay thời điểm, Trương Huyền mãnh liệt liệt vọt tới trước thân người im bặt mà dừng. Ai, nhưng đáng tiếc, cái này tên điên quả nhiên là không vào nữ sắc a, nếu ta liều mạng bị thương cũng sẽ biết đụng tới. Đúng vậy à, thật sự là đáng tiếc à, dù cho để cho chúng ta mở rộng tầm mắt cũng tốt à. Mọi người thấy chợt dừng thân Trương Huyền toàn bộ đều lộ ra đau nhức tiếc thần sắc, một bộ trẻ con không thể dạy biểu lộ. Nam Xương nhìn qua cũng không có đụng tới Trương Huyền, tâm bên trong có chút thở phào một cái, tiếp theo có chút cảm giác bị thất bại, cái này tên điên quả nhiên không có đem mình làm nữ nhân. Trương Huyền nhìn chằm chằm sắc mặt giận tái đi Nam Xương, sờ lên cái mũi, ngươi không phải là nhận thua à? Còn không đi xuống. Mọi người cười ngất, cái này tên điên ở như vậy một đại mỹ nữ trước mặt, lại có thể nói ra cái này loại lời nói đến, coi như thật là khiến người ta cười ngất ta. Hừ, người man dợ. Nam Xương ít lên một tiếng, đưa hạ khiêu chiến đài, hướng xa xa chạy như bay. Ở Nam Xương đưa hạ khiêu chiến đài lập tức, thiên bảng bia hảo quang đại tác, thiên bảng đệ tam dần dần biến hóa trưởng thành huyền hoặc danh tự, mà Nam Xương là xuất hiện ở thứ tư vị trí. Mọi người nhìn qua dần dần đi xa Nam Xương một trận tiếc nuối, tiếp theo dần dần kích động lên, Trương Huyền đã tới sát thiên bảng thứ ba vị trí, rất có đuổi kịp và vượt qua Sở Khấp Vân xu thế. Hoặc ít hoặc nhiều năm không có có như thế tiểu tử, chẳng lẽ lại là một vị thiên tài tuyệt thế đột nhiên xuất hiện à? Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 170, thiên bảng thứ 24 đồ hồng. Trương Huyền, khiêu chiến tư đồ hồng. Mọi người ở đây kích động không thôi ngay thời điểm, không biết là ai hô lớn một câu. Trương Huyền, khiêu chiến tư đệ tử hồng. Trương Huyền, khiêu chiến tư đồ hồng. Trong lúc nhất thời chúng đệ tử nhao nhao hô to. Trương Huyền ngạc nhiên, rõ ràng muốn khiêu chiến tư đồ hồng chính là mình, làm sao mọi người so với chính mình còn kích động. Lão đại, khiêu chiến tư đồ hồng, chúng ta ủng hộ ngươi. Tiểu mập mạp hô to. Minh chủ, khiêu chiến tư đồ hồng, chúng ta ủng hộ ngươi. Bách chiến minh chúng đệ tử cũng nhao nhao hô to. Trương Huyền liếc mắt nghĩ thầm, cắt, chỉ các ngươi đám này không dựa vào được gia hỏa, còn ủng hộ ta, vừa mới làm sao không thấy các ngươi ủng hộ ta a. Huyền Nhi, cố gắng lên. Hỏa trưởng lão đột kích lấy Trương Huyền giá quả đấm. Trương sư đệ, chúng ta ủng hộ ngươi. Hỏa trưởng lão môn hạ chúng đệ tử cũng hướng Trương Huyền vẫy tay hô to. Trương Huyền một hồi đổ mồ hôi bộ mặt, Trương Huyền cảm giác mọi người giống như nhìn quái thú một dạng nhìn chính mình, mọi người đã nghĩ nhìn quái thú này còn có thể đi vài bước, Trương Huyền có chút hối hận như thế cao điều chọn chiến. Đương nhiên trên đời cũng không có bán sau hối hận thuốc, Trương Huyền muốn cố gắng đột phá linh sĩ liền cần trận này trận đại chiến đến ma luyện chính mình. Trương Huyền lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, phía dưới nhiều người đệ tử tiếng la càng ngày càng cao, mà ngay cả một ít chấp sự đều gia nhập hô hào đội ngũ. Mọi người không kiêng nể gì như thế hò hét. Đang ở ngoại môn một ở giữa đẹp và tĩnh mịch căn phòng bên trong Tư Đồ Hồng đương nhiên sẽ không nghe không được. Tư Đồ Hồng nghe mọi người tiếng hò hét, sắc mặt dần dần lạnh xuống, "Trương Huyền, trèo càng cao, rơi càng đau, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng theo cao như vậy đích địa phương té xuống đến có nhiều đau." Không đề cập tới Tư Đồ Hồng, khiêu chiến đài bên này, Trương Huyền nhìn qua có chút điên cuồng mọi người dở khóc dở cười, hắn cũng muốn hiện tại chọn chiến Tư Đồ Hồng, có thể là vừa vặn cùng Nam Xương đại chiến một trận, tinh thần lực tiêu hao không ít, Trương Huyền cũng không muốn lấy bây giờ tư thái đối mặt thiên bảng thứ hai. Trương Huyền nhìn qua mọi người nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Dưới đài tiếng la liễu lo mà dừng, mọi người sử dụng ánh mắt mong chờ nhìn qua Trương Huyền. Khu khu, khiêu chiến tư đồ hồng là nhất định, có thể là ta hiện đang tiêu hao không nhỏ, tới giữa trưa à? Trương Huyền nhìn qua nguyên một đám tràn ngập ánh mắt mong chờ thật sự là nói không nên lời ngày mai. Tư đồ hồng, buổi chiều đến đây đánh một trận. Ở Trương Huyền nói ra hạ buổi trưa, có đệ tử hô lớn. Tư đồ hồng, hạ buổi trưa đến đây đánh một trận. Tư đồ hồng, buổi chiều đến đây đánh một trận. Chúng đệ tử nhao nhao hô lớn. Rời khiêu chiến đài cũng không tính quá xa một gian rất khác biệt trong phòng nhỏ. Tư đồ hồng phát ra cười lạnh một tiếng, "Hừ, ta sẽ cho các ngươi biết rõ, Trương Huyền ở ta Tư đồ hồng trong mắt không đáng giá nhắc tới." Trương Huyền nói xong liền hướng xa xa chạy như bay, Trương Huyền thật sự không muốn bị người coi như quái thú vậy nhìn lấy. Trở lại căn phòng, Trương Huyền vốn là trì hoãn khôi phục linh lực, theo Trương Huyền nhập định, Trương Huyền tinh thần lực cũng đang chậm rãi khôi phục. Non nửa canh giờ về sau, Trương Huyền mở hai mắt ra, tinh thần lực cùng linh lực đã hoàn toàn khôi phục. Trương Huyền lặng lặng nằm ở trên giường, mặc cho công pháp tự do ở trong kinh mạch xuyên thẳng qua người, rất thích ý, nhanh đến giữa trưa, Trương Huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Lấy ra bao phục đến ăn một chút lương khô, Trương Huyền thật sự thì không muốn đi tiệm cơm chịu được mọi người tò mò ánh mắt. Kỳ thật Trương Huyền quá lo lắng, Trương Huyền sau khi rời khỏi, chúng đệ tử cũng không hề rời đi, dù cho là đến trưa lúc ăn cơm, cơm trong nội đường cũng giải rác mấy người, đạt tới linh giả giai đoạn 1-2 ngày không ăn cơm cùng lúc không có ảnh hưởng gì, tất cả mọi người ở khiêu chiến đài hạ trông nóng chờ đợi, không có một người ly khai. Rốt cục mặt trời đã cao trung thiên mặt trời dần dần ngã về tây. Xế chiều, xế chiều. Chúng đệ tử hoan hô. Cơ hồ là ở mặt trời ngã về tây trong nháy mắt, rời khiêu chiến đài cũng không xa một gian lũ trong phòng, Tư đồ hồng phút chốc mở hai mắt ra, "Trương Huyền, chính là để cho ta tới chung kết truyền kỳ của ngươi a." Tư đồ hồng vừa nói, một cổ ý chí chiến đấu dày đặc theo cặp mắt bên trong tuôn ra. Cơ hồ là cùng ngày đồng thời, chánh sử ở sườn núi trong phòng nhỏ Trương Huyền cũng chậm rãi đẩy ra cửa phòng, hướng khiêu chiến đài đi đến. "Mau nhìn, Tư đồ hồng đã đến." Có mắt nhọn đệ tử bỗng nhiên chỉ vào cách đó không xa nói. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một cái thiếu niên áo trắng chậm rãi đi tới, thiếu niên long hành hổ bộ, một cổ tự tin rào rạt ở khuôn mặt. Chúng đệ tử chưa phát giác ra nhau nhau tránh ra một lối. Tư Đồ Hồng nhìn cũng không nhìn mọi người liếc, đi nhanh hướng khiêu chiến đài thượng tàu đi. Đợi đến Tư Đồ Hồng lập đang khiêu chiến trên đài về sau, hai mắt ngắm nhìn bốn phía, cái nào là Trương Huyền? Đi lên lĩnh thất bại. Trương Huyền chỗ ở rời chọn đài chiến đấu xa hơn một chút, cho nên cái lúc này Trương Huyền còn chưa tới, đương nhiên sẽ không có người trả lời Tư Đồ Hồng. Tư Đồ Hồng ngạo nghễ lập đang khiêu chiến đài trung tâm, chen ép nặng chịu đan điền, quần quần tiếng gầm hướng bốn phương tám hướng truyền đi, cái nào là Trương Huyền? Đi lên lĩnh thất bại. Là ta, muốn thất bại chính là ngươi. Tư đệ tử Hồng tiếng nói không hạ xuống, theo giữa sườn núi truyền đến một tiếng tràn ngập kiên nghị thanh âm này xen lẫn quần quần linh lực, nhìn lên khí thế rõ ràng không hề yếu vu Tư Đồ Hồng. Tư Đồ Hồng hai mắt nhắm lại nhìn qua sườn núi. Ở sân núi chỗ một đạo bóng người màu xám gấp đưa mà đến, trong chốc lát vọt tới đỉnh núi ở trên, bốn mắt đối lập nhau, một cổ hỏa hoa theo hai người trong hai mắt xuất hiện, trong không khí phảng phất ngưng trệ. Trương Huyền đã đến. Tại này cổ phân mây xuống, nhiều người ngay cả cũng không dám thở mạnh, nhao nhao nhỏ giọng vừa nói, đưa cho Trương Huyền nhượng xuất một con đường. Xem ra liên tiếp thắng lợi để cho ngươi rất tự tin a. Tư Đồ Hồng lạnh lùng nhìn Trương Huyền. Nhiều lời vô ích, thủ để hạ kiến chân trương, bắt đầu đi. Trương Huyền bình tĩnh lời nói làm cho Tư Đồ Hồng trên trán gân xanh bạo khởi, Tư Đồ Hồng đứng hàng thiên bảng thứ hai. Trước kia nhận đã quen bị người nhìn lên, hôm nay cư nhiên bị Trương Huyền bỏ qua, không phải do hắn không giận. Chấp sự tình gặp hai người đều chuẩn bị sẵn sàng, nhảy lên khiêu chiến đài lệ quát một tiếng, không hạ tử thủ, một phương nhận thua một phương khác không cho phép tiếp tục công kích, bắt đầu. Theo chấp sự hét lớn một tiếng, Tư Đồ Hồng cùng Trương Huyền thật nhanh hướng đối phương đưa đi. Ở hai người tăng vận tốc tới gần mấy mắt, Tư Đồ Hồng trong mắt phẫn nộ hỏa dần dần rút đi, thay vào đó là một cổ vẻ ngoan lệ, Trương Huyền mặt sắc mặt nghiêm trọng, xem ra Tư Đồ Hồng có thể chiếm lấy thiên bảng thứ hai cũng không phải ngẫu nhiên. Riêng này một cái đầu góc tĩnh táo chính là đủ người nhức đầu. Thình thịch hai người tiếp xúc lập tức, một cổ nổ vang thanh âm theo hai người tiếp xúc địa phương truyền đến. Phong linh lực cùng hỏa linh lực lẫn nhau mất mạng lấy, lần thứ nhất giao thủ, lưỡng mọi người là thăm dò, cũng không có vận chuyển linh kỹ, có thể là từ trong tràng truyền ra từng đợt sức lực trong gió, biểu hiện hai người giao thủ là có đa kịch liệt. Ở hai người giao thủ trong nháy mắt, trong lòng hai người đều là một bẩm, Tư Đồ Hồng cảm giác được một nguồn sức mạnh theo Trương Huyền trên người truyền đến. Thân thể tiếp xúc bộ vị bị chấn đắc có chút run lên, mà Trương Huyền là cảm giác Tư Đồ Hồng ra thu tốc độ nhanh như thiểm điện, mỗi lần đều là một chút tiếp xúc tránh, chính mình ở vào bị động bị đánh tình trạng. Trương Huyền trong hai mắt dần hiện ra một tia lửa nóng, đây mới là thế quân lực địch chiến đấu, chỉ có chiến đấu như vậy mới có thể làm cho mình hâm nóng máu sôi vọt lên cao. Đại Tê Phong thủ đánh lâu không xong, Tư Đồ Hồng trên mặt một cổ thô bạo vẻ thoáng hiện, chỉ thấy Tư Đồ Hồng song tay run một cái, biến trưởng thành trảo, hai tay lóe ra điểm một chút hàn quang hướng Trương Huyền chụp tới. Bạo nguyên thủ ở Tư Đồ Hồng vận chuyển linh kỹ trong nháy mắt, Trương Huyền cảm giác da đầu đều muốn nổ tung, hắn không chút nghĩ ngợi, linh lực xuyên qua đặc thù kinh mạch hướng trong tay dũng mãnh lao tới, một cổ cường hãn khí tức theo Trương Huyền trong hai tay bộc phát mà đi. Tư Đồ Hồng hai móng ở Trương Huyền trong hai tay một chảo mà thay đổi, ỷ vào chính mình so với Trương Huyền tốc độ nhanh, vượt qua Trương Huyền song trưởng hướng Trương Huyền ngực chụp tới. Trương Huyền biết rõ so với tốc độ mình tuyệt đối không phải Tư Đồ Hồng đối thủ, vu là Trương Huyền cũng không trở về thân đón đỡ, mà là song trưởng hướng về phía trước đẩy, mãnh lực hướng Tư Đồ Hồng ngực quanh khứ. Trương Huyền rõ ràng áp dụng lưỡng bại câu thương xu thế. Tư Đồ Hồng biến sắc, tranh thủ thời gian bước ra trở ra, chiếm cứ lấy tốc độ ưu thế hắn cũng không muốn lưỡng bại câu thương. Tư Đồ Hồng đang lùi lại hiện nay đợi, hai móng ở Trương Huyền trên cánh tay vẽ một cái. Xoẹt một tiếng vải vóc vỡ tan âm thanh âm vang lên, Trương Huyền hai cặp trên cánh tay riêng phần mình nhiều hơn 5 cái vết máu. Trương Huyền bị thương, theo khiêu chiến đến bây giờ, Trương Huyền lần thứ nhất bị thương. Trương tên điên bị thương. Dưới đài chúng đệ tử hoảng sợ nói, Trương Huyền tuy nhiên bị thương, có thể là hai mắt lại càng ngày càng sáng. Ha ha, lại đến. Trương Huyền cười lớn một tiếng hướng Tư Đồ Hồng đánh tới, đây mới là hắn mong muốn chiến đấu. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 171, trọng thương thắng hiểm. Ngu xuẩn mất khôn. Tư Đồ Hồng thầm mắng một tiếng cũng là hướng Trương Huyền bay nhào mà đi. Đoàng đoàng đoàng đoàng lưỡng người quyền trưởng khuỵu tay chân lẫn nhau hướng trên người đối phương oanh khứ, trên cơ bản đều là tốc độ chiếm cứ ưu thế Tư Đồ Hồng công kích, Trương Huyền thủ. Đúng là Tư Đồ Hồng sắc mặt lại càng đến càng khó nhìn, tuy nhiên Tư Đồ Hồng tấn công đa thủ ít, trên cơ bản Tư Đồ Hồng đánh vào Trương Huyền trên người ba quyền, Trương Huyền mới có thể trả về một quyền. Đúng là Tư Đồ Hồng đánh vào Trương Huyền trên người giống như đánh vào trên một tảng đá lớn, song trưởng chấn âm thầm run lên, mà Trương Huyền mỗi đánh vào Tư Đồ Hồng trên người một quyền đều bị hắn đau đớn không thôi. Khiêu chiến đài bên trên đánh nhau dị thường kịch liệt, dưới đài nghị luận cũng là khí thế ngất trời. Nhìn a, Tư Đồ Hồng một mực chiếm cứ lấy thượng phòng, Trương người điên chuyển kỳ đến vậy hết hạ. Người nào nói, ngươi xem Trương Huyền thần sắc cũng dùng, không có một điểm có bị áp chế lo lắng, ta cảm giác Trương Huyền đang nổi lên đại chiêu a. Tư Đồ Hồng một mực áp chế Trương Huyền, tiến có thể công lui có thể thủ, mà còn Tư Đồ Hồng tốc độ xuất thủ so với Trương Huyền nhanh một bậc. Trương Huyền công tác chuẩn bị đại chiêu cũng vô dụng, cường đại trở lại công kích cũng phải đánh tới trên thân người mới được, chỉ cần Trương Huyền một phát chuyển động đại chiêu, Tư đệ tử Hồng lập tức tối lui, đến lúc đó hưởng công tiêu hao linh lực, một chút tác dụng đều không được. Dưới đài đệ tử tuyệt đại đa số coi được Tư Đồ Hồng, tất lại Tư Đồ Hồng hiện tại chiếm cứ lấy thượng phong. Đúng là Tư Đồ Hồng chính mình lại khổ nhưng nói không được, vô luận hắn như thế nào công kích, Trương Huyền đều giống như chưa tỉnh, mà chính hắn lại nhỏ hơn tâm cẩn thận tránh né lấy Trương Huyền cương mãnh công kích, thoáng bị lao đi liền đau thấu tim gan. Thật sự là một con trâu hoang a. Tư đệ tử Hồng trong lòng thầm mắng một âm thanh. Dưới đài chúng đệ tử tầm mắt có hạn, có thể là Tư Đồ Hồng Quẫn cảnh nhưng không giấu giếm được ánh mắt bén nhạy chấp sự cùng các trưởng lão. Nhóm chấp sự có chút dao động đầu, Tư Đồ Hồng mặt ngoài phong quang vô hạn, có thể là trên thực tế xác thực kiến càng lay cây, mà Trương Huyền nhìn như rơi vào hạ phong, có thể lại một chút hòa nhau thắng ván cục. Lão Hỏa a, ngươi thu cái khó lường đệ tử a. Hỏa trưởng lão bên người Triệu trưởng lão nói. Các trưởng lão khác cũng đều lộ ra hâm mộ tới loại. Đâu có đâu có, thắng bại trên là không biết bao nhiêu, đứa nhỏ này còn cần ma luyện a. Hỏa trưởng lão khẽ lắc đầu, có thể là một sợi dáng tươi cười lại hiện hiện ở trên mặt, mặc cho ai đều có thể nhìn ra Hỏa trưởng lão ánh mắt đắc ý. Hừ, Hỏa lão đầu, ngươi phải ý cái rắm, trên đài là đệ tử của ngươi, cũng không phải ngươi. Nói chuyện là Mục trưởng lão, bên ngoài môn đệ nhất luyện đan sư, luận địa vị còn muốn thoáng cao hơn Hỏa trưởng lão. Mục trưởng lão chỗ lấy có lớn như vậy hỏa chen ép là vì Trương Huyền nay buổi sáng đánh bại Nam Sương, mà Nam Sương đúng là Mục trưởng lão đệ tử. Ha ha, lão Mục à, ngươi không phải là thường xuyên ở trước mặt ta khoe khoang đệ tử của ngươi à? Bây giờ bị đệ tử ta đánh bại, ngươi có lời gì nói? Làm sao không phục à? Hỏa trưởng lão xoay đầu lại đắc ý nhìn qua lấy Mục trưởng lão. Trước kia Mục trưởng lão không ít ở trước mặt hắn khoe đệ tử của mình, hôm nay Trương Huyền đem hắn đệ tử đắc ý nhất đánh bại, chỉ có thể sử dụng một cái chữ để hình dung Hỏa trưởng lão tâm tình lúc này. Thoải mái, phi thường thoải mái. Nhìn Hỏa trưởng lão đắc ý bộ dáng, Mục trưởng lão chính là chen ép không đánh một chỗ đến, Mục trưởng lão thật muốn đem Hỏa trưởng lão gương mặt giàn mua kia hung hăng giẫm trên mặt đất trả đạp. Đương nhiên cái này là không thể nào, thân là trưởng lão sao có thể giống như tiểu bối đồng dạng chém chém giết giết đâu này. Mục trưởng lão nghiêng đầu đi không xem lựa trưởng lão, mắt không gặp tâm không phiền. Mà Hỏa trưởng lão vừa xoay người thật chặt nhìn chằm chằm khiêu chiến này, lúc này Trương Huyền cùng Tư Đồ Hồng đánh nhau gần như gay cấn. Tư Đồ Hồng một mực chiếm cứ lấy thượng phong, có thể là sắc mặt lại càng ngày càng âm nặng chịu. Trương Huyền khắp nơi nhận áp chế, có thể là ánh mắt lại càng ngày càng sáng ngời. Hai loại hoàn toàn bất đồng biểu lộ, lại để cho chúng đệ tử nhìn càng xem càng mê hoặc. Theo đạo lý mà nói, hai người biểu lộ cần phải trái lại mới là, có thể là hai người lại sát sát thật thật biểu hiện ra cùng tình huống thực tế hoàn toàn khác biệt bề ngoài tình. Chẳng lẽ lưỡng người đều có thụ ngược đãi khuynh hướng? Trương Huyền là bị đánh xấu rồi, mà Tư Đồ Hồng là vì không có bị đánh mà tức giận à? Nghĩ tới đây mọi người liên tục dùng mình một cái, quá kinh khủng, lưỡng cái thay đổi thái. Vô luận mọi người như thế nào suy đoán, trong sân chiến đấu càng ngày càng quỷ bí. Chỉ gặp chiếm thượng phong Tư Đồ Hồng khẽ quát một tiếng lui về phía sau, mà bị đè lên đánh Trương Huyền hét lớn một tiếng chạy đi đâu, hướng Tư Đồ Hồng đuổi theo. Ngự Phong Lăng không thiểm Tư Đồ Hồng khẽ quát một tiếng, thân người hóa thành một cổ gió nhẹ, phiêu hốt bất định. Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ Trương Huyền thân người là thể hiện ra một cổ cương mãnh, phi thường bạo lực hướng Tư Đồ Hồng mạnh khứ. Khinh Phong Phiêu Giao Kiếm Tư Đồ Hồng khẽ quát một tiếng, linh kiếm giống như một làn gió nhẹ đồng dạng, lung lay chợt không chừng hướng Trương Huyền yếu hại công tới. Trương Huyền chỉ có thể nắm chặt linh kiếm gắng sức đón đỡ. Xuy suy hai tiếng vải vóc vỡ tan âm thanh ầm vang lên. Chỉ gặp Trương Huyền cánh tay trái cùng ngực phân ra tuôn ra một đoàn huyết hoa, Trương Huyền bị thương lần nữa. Hỏa trưởng lão trong lòng căng thẳng, dùng sức nắm chặt nắm đấm, "Huyền Nhi, cố gắng lên." Dưới đài chúng đệ tử cũng là chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường, sợ bỏ qua một điểm địa phương. Bọn hắn không chỉ là chú ý kết quả, càng chú ý lấy quá trình, Trương Huyền cùng Tư Đồ Hồng đánh kinh nghiệm cực kỳ phong phú, mà còn cùng chúng đệ tử đồng dạng đều ở linh giả giai đoạn, chúng đệ tử đều cố gắng ghi nhớ lưỡng người ra chiêu biến chiêu tư thái, cố gắng học tập, bổ sung thiếu sót của mình. Tư Đồ Hồng nhìn bị thương Trương Huyền không hề có một chút nào buông lỏng. Ngược lại càng nhanh hơn cơ linh kiếm, ở Trương Huyền trên người lưu lại một cái vết thương lớn nhỏ. Trương Huyền hợp lực đón đỡ lấy, đối với trên người nổ lên huyết hoa phảng phất giống như chưa tỉnh, ở đón đỡ đồng thời, trong cơ thể hỏa linh lực điên cuồng dũng mãnh vào linh kiếm bên trong, một cổ khí tức cường đại theo linh kiếm bên trong đãng xuất. Tư Đồ Hồng mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, càng thêm thật nhanh công kích tới Trương Huyền thân thể. Đánh đủ chứ, tới phía ta. Đột nhiên Trương Huyền phát ra một âm thanh quát chói tai, sau đó chỉ thấy Tư Đồ Hồng sắc mặt biến cố lớn, cấp tốc lui về phía sau. Hiện tại mới muốn lui, đã chậm. Trương Huyền hét lớn một tiếng. Một kiếm hướng cấp tốc lui về phía sau Tư Đồ Hồng chém tới. Phần Thiên kiếm, Ngự Phong Lăng không thiểm, Phong Linh Trảm. Tư Đồ Hồng một bên lui về phía sau một bên hét lớn một tiếng, linh lực điên cuồng quán chú vào linh kiếm bên trong, vốn là sáng lấp lóa linh kiếm dần dần lộ ra một tia sâm bạch đến, đây là đem phong linh lực quán chú đến mức tận cùng kết quả. Len keng. Màu lửa đỏ linh kiếm cùng màu trắng bạch linh kiếm lập tức chạm vào nhau. Tư Đồ Hồng chỉ cảm thấy một cổ cường đại lực phản chấn theo trong tay linh kiếm bên trên truyền tới, ngay sau đó Tư Đồ Hồng thân thể không bị khống chế bay ngược. Hoa ở bay ngược đồng thời Tư Đồ Hồng sắc mặt đỏ lên. Một ngụm máu tươi không bị khống chế phun tới. "Dừng lại cho ta." Tư Đồ Hồng khẽ quát một tiếng, bất chấp nội thương, lưỡng cái chân dồn dập điểm đang khiêu chiến đài bên trên muốn ngừng lui về phía sau thân hình. Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ mắt thấy Tư Đồ Hồng muốn ngừng thân hình, Trương Huyền hai chân đột nhiên đập mạnh trên mặt đất, thân người cấp tốc hướng Tư Đồ Hồng đánh tới. Tư Đồ Hồng nhìn qua càng ngày càng gần Trương Huyền trong đôi mắt thô bạo tới loại cũng là càng lúc càng nồng nặng. Khinh Phong Phiêu Giao Kiếm. Tư Đồ Hồng khẽ quát một tiếng, linh kiếm bay múa, dần dần hóa thành từng đạo bóng kiếm, ngăn cản tại người trước. Trương Huyền sắc mặt cũng là mãnh liệt, hắn ngừng cũng không ngừng. Thân thể thẳng tắp hướng Tư Đồ Hồng đánh tới. Phần Thiên kiếm sắp tới đem cùng Tư Đồ Hồng tiếp xúc thời điểm, Trương Huyền linh lực điên cuồng quán chú vào linh kiếm bên trong, sau đó nặng nghề bổ về phía cái kia vô số đạo bóng kiếm. Len keng vang. Từng đạo kim thiết vang lên tiếng vang lên, chỉ thấy Tư Đồ Hồng đạo kia đạo kiếm bóng dáng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy, vọt tới Trương Huyền linh kiếm, tại đây vậy linh lệ dưới thế công, Trương Huyền linh kiếm cũng là có chút dừng lại. Trương Huyền hai chân mãnh liệt giẫm một cái đấy, thân thể lực lượng cường đại lập tức ra chỉ ở linh kiếm ở trên, có chút dừng lại linh kiếm lại lần đẩy về phía trước vào. Tư Đồ Hồng nhìn qua lần nữa ép tới gần linh kiếm mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, vừa mới bắt đầu thông dong sớm đã vô ảnh vô tung biến mất. "Không, ta là thiên bảng thứ hai, ta sẽ không thua." Tư Đồ Hồng đột nhiên lệ quát một tiếng, một cổ vẻ điên cuồng thoáng hiện, hắn không còn là đón đỡ Trương Huyền ép tới gần linh kiếm, chỉ thấy hắn linh kiếm rũ ra, lại là hướng Trương Huyền đâm tới. Trương Huyền lại có thể đem Tư Đồ Hồng bức đến cái này mà bộ a. "Đúng vậy a, kẻ này tiền đồ vô lượng a." Mọi người dưới đài gặp Trương Huyền rõ ràng đem thiên bảng thứ đến lưỡng bại câu thương tình trạng nhau nhau sợ hãi than nói. Trương Huyền nhìn qua mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng Tư Đồ Hồng thần sắc cũng là lạnh lẽo, rốt cục phải liều mạng à. Chỉ thấy Trương Huyền cư đúng vậy không đón đỡ mà là đem linh kiếm hướng Tư Đồ Hồng thân thể đâm tới. Phốc phốc, phốc phốc. Hai người phân ra đem đối phương đâm cái xuyên tim. Ha ha ha ha, ta không có bại, nhiều lắm là xem như ngang tay. Tư Đồ Hồng nhìn qua bị thương thật nặng Trương Huyền cười như điên nói. "Không, ngươi thua." Trương Huyền chậm rãi nói, sau đó bỗng nhiên rỗi ra quyền trái nặng nề hướng Tư Đồ Hồng đánh khứ. Bất Tư Đồ Hồng hô to một tiếng, cũng là một quyền đánh hướng Trương Huyền quả đấm của. Vành nắm đấm nặng nề đụng vào nhau, thân thể hai người đều không bị khống chế hướng sau ngã xuống. Phốc phốc phốc, xùy hai luồng huyết hoa theo vết thương của hai người chỗ tuôn ra, Trương Huyền một cái lảo đảo quỳ rạp xuống khiêu chiến đài ở trên, mà Tư Đồ Hồng cũng là hướng về sau lùi lại một bước. Chính là chỗ này một bước, Tư Đồ Hồng một cước đạp không, thân thể nặng nề té xuống khiêu chiến đài. Thiên bảng thứ 2 Trương Huyền. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 172, gần như bể tan cảnh không gian lá chắn. Ta rõ ràng thua. Tư Đồ Hồng hai mắt đờ đẫn đang nhìn bầu trời. Hồn nhiên không có để ý chính mình xem trọng tổn thương không chỉ vết thương. Trương Huyền rõ ràng thắng lợi. Dưới đài chúng đệ tử cũng là bị cả kinh thật lâu không thể tự nói. Đang lúc mọi người kinh hãi ngay thời điểm Hỏa trưởng lão tung người một cái nhảy lên khiêu chiến đài, sau đó từ trong lòng sờ ra một quả bình ngọc, lấy ra một quả đỏ tươi rớt át đan dược để vào Trương Huyền trong miệng, mà chấp sự cũng là nhanh đi xử lý Tư Đồ Hồng vết thương. Trương Huyền nuốt vào đan dược về sau, sắc mặt lập tức hồng nhuận rất nhiều, Hỏa trưởng lão ra tay tự nhiên bất phàm, này cái màu máu đỏ đan vị thuốc không chỉ có thể chữa thương, còn có thể bổ sung kinh nguyệt, một đan lượng hiệu quả. Nhìn Trương Huyền mặt biến sắc tốt về sau, Hỏa trưởng lao ít ít thở phào một cái, sau đó chỗ lý lẽ Trương Huyền vết thương trên người. Bên kia chấp sự cũng là bắt chước làm theo đưa cho Tư Đồ Hồng xử lý vết thương. Tư Đồ Hồng bị thương cũng không khó xử lý, chấp sự tỉnh chỉ chốc lát sau chính là xử lý hoàn tất, có thể là Tư Đồ Hồng vẫn tiếp tục một ngơ ngác nhìn trời không. Tư Đồ Hồng ngoại thương cũng không phải chủ yếu, mấu chốt là trong lòng bị thương, chính như chính hắn nói như vậy, đứng được càng cao rơi càng đau, Tư Đồ Hồng theo không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ từ phía trên bảng thứ 2 thần đàn bên trên rơi xuống. Mà còn đem chính mình đẩy xuống thần đàn còn là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Chấp sự nhìn qua ánh mắt đờ đẫn Tư Đồ Hồng thở dài một hơi, nếu như Tư Đồ Hồng tìm không thấy lối ra lần thất bại này âm bóng dáng mà nói, hắn cả đời này cũng đừng nghĩ tiến thêm. Hỏa trưởng lao ít ít vạch trần Trương Huyền quần áo, từng đạo xúc mục kinh tâm kiếm thương, lại để cho Hỏa trưởng lão ngược lại hít sâu một hơi. Hỏa trưởng lão vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, người bị nặng như thế tổn thương, Trương Huyền là thế nào gắng gượng qua đến, cùng lúc kiên trì đánh bại Tư đệ tử hôm đấy. Ở Hỏa trưởng lão sững sờ thời điểm, Trương Huyền hư nhược một cười, "Sư phụ, giúp ta đắp lên cầm máu hoàn a." "A, được." Hỏa trưởng lão phục hồi tinh thần lại tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng, luôn cuống tay chân móc ra chỉ huyết đan đưa cho Trương Huyền đắp lên, hỏa trên người trưởng lão căn bản cũng không có cầm máu hoàn cái này dạng cấp thấp đan dược. Chỉ huyết đan hiệu quả so với cầm máu hoàn tốt rồi mấy lần, không trong chốc lát Trương Huyền vết thương trên người dần dần bắt đầu vải kết. Trương Huyền động viên ngồi xuống, ngồi xếp bằng, linh lực chậm rãi vận chuyển, điều trị thân thể bị thương. Liệu thương đan, chỉ huyết đan, tăng thêm Trương Huyền trong cơ thể hỏa linh lực, ba thứ kết hợp Trương Huyền thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khôi phục. Dưới đài chúng đệ tử nhìn qua trên đài đạo này hư nhược thân bóng dáng, đều bị toát ra kinh ý, chính là chỗ này đạo thân ảnh nhỏ gầy, khiêu chiến thiên bảng 9 trận chiến 9 nhanh, xanh xanh tới sát thiên bảng đệ nhị vị trí. Về phần hôm nay bảng thứ nhì là không phải kết cục ai cũng không biết, tất cả mọi người lộ ra chờ đợi thần sắc, đến cùng cái này mới giết ra hắc mã mạnh hay là độc cô một kiếm mạnh. Độc cô nhất kiếm thượng giới truyền kỳ đệ tử, năm ấy 15, xanh xanh tới sát thiên bảng vị trí thứ nhất, càng là tự nghĩ ra nhất thức linh kỹ, lấy danh độc cô nhất kiếm. Có thể gặp kỳ vi người tự ngạo. Đương nhiên Độc Cô Nhất Kiếm có kiêu ngạo tư bản, phi linh môn ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân lấy đi ra bên ngoài cũng là nhân vật số má, đây không phải nói thực lực của hắn, mà là hắn ẩn chứa tiềm lực, khóa trước thiên bảng đệ nhất ngoại trừ trên đường chết yểu, toàn bộ đều trở thành linh sư cường giả, thậm chí đã trở thành uy chấn nhất phương đại linh sư cường giả. Ở đại sở quốc linh sư đã gọi là cường giả, đại linh sư xem như là đứng đầu tồn tại, còn lại hướng lên linh vương thì càng thuộc về gió mao lân giác. Ở Trương Huyền Xôn sao khiêu chiến thiên bảng ngay thời điểm, phi linh môn vài trăm dặm địa phương, đám này Long Phượng Sừng Lân vật quý hiếm khó tìm vương giai cường giả cũng không có nhàn rỗi. Tiếp cận thời gian nửa năm, đám này cường giả vẫn luôn ở chỗ không ngừng oanh kích lấy linh hoàng mộ lá chắn, hiện tại hoàng mộ lá chắn chỉ còn lại có hơi mỏng được một tầng, lúc nào cũng có thể bể tan cảnh bộ dáng. Chứng kiến hoàng mộ không gian lá chắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bể tan cảnh bộ dáng, đám này cường giả không chỉ có không có nửa điểm cao hứng bộ dạng, ngược lại nguyên một đám đình chỉ tấn công kích, nguyên một đám sắc mặt tâm trầm. Nguyên nhân chính là sắp bể tan cảnh không gian lá chắn bắt đầu trở nên không ổn định, một cổ kinh người chấn động từ phía trên truyền đi ra. Mọi người đều thấy được không gian này lá chắn tùy thời đều có thể bể tan cảnh bộ dáng, nếu như cái này không gian lá chắn rách nát rồi, nhất định sẽ phóng xuất ra năng lượng kinh khủng, đến lúc đó nhất định sẽ kinh động không ít cường giả, đây cũng không phải là chúng ta nguyện ý thấy, tất cả mọi người nghĩ một chút biện pháp, nhìn có cái gì xử lý pháp năng đủ đem cổ năng lượng này kiểm chế ở nhất định được phạm vi. Sở Nguyên Dương nhìn qua mọi người chậm rãi nói, còn chờ cái gì, chúng ta trực tiếp vây phá, sau đó tiến vào trong đó, đợi những cường giả khác chạy đến, chúng ta sớm rồi rời đi. La Vấn Thiên liếm môi một cái nói, vì cái này linh hoàng mộ, hắn ngay cả nhi tử đều ném vào rồi, lúc này thấy đến sắp phá vỡ không gian lá chắn, trong lòng sớm đã vội vã không nhịn nổi. Không chỉ có như thế, hắn còn có được linh hoàng trong mộ bộ địa đồ, những người khác là bôi đen, đến lúc đó chỗ tốt không cần nói cũng biết. Cũng chính bởi vì có một lần hắn không coi chừng nói lỡ miệng, La Bá đem chuyện nào ghi tạc trong nội tâm, lén lén lấy đi địa đồ, đến Nam Hoang tìm kiếm linh hoàng mộ tàng. La Bá cũng là xui xẻo, vừa tới Nam Hoang không lâu lại đụng phải một đầu ngũ giai linh thú. La Bá cũng là, rõ ràng từ nơi này đầu ngũ giai linh thú dưới vớt trốn đi, đương nhiên hắn mang theo người bao phục bị linh thú túm xuống dưới. Ngũ giai linh thú linh trí dĩ nhiên không kém ai loại, đầu này linh thú đem bao phục hiến cho bên này lãnh địa linh thú chi vương. Linh thú này vương vốn là len lén tìm đến nơi đây, phát hiện không làm gì được không gian lá chắn về sau, lúc này mới đưa tới ngày bình thường quan hệ không tệ thú vương cùng bàn đại sự. Này xui xẻo La Bá, bị thương thật nặng bất tỉnh ngã xuống tiểu liệt lãnh địa, trực tiếp tiến vào tiểu liệt trong bụng. Thẳng đến Trương Huyền đem La Bá lệnh bài thân phận thu vào trong không gian giới chỉ, La Vấn Thiên lúc này mới phát hiện không ổn, vì vậy gấp vội vã chạy đến Nam Hoang. Theo La Vấn Thiên suy đoán, có thể ngăn cách lệnh bài cảm ứng ít nhất cũng phải linh vương cường giả, cẩn thận để đạt được mục đích, La Vấn Thiên lúc này mới nên ngang đến Nam Hoang, mục đích đúng là kéo lên một đám chịu tội thay. Quả nhiên, tất cả đại thế lực trí cường giả đều đi theo, thẳng đến nhiều người thú vương xuất hiện, La Vấn Thiên mới phát hiện sự thái tính nghiêm trọng, cũng may thực lực của hai bên không sai biệt nhiều, hơn nữa linh thú đám bọn họ cũng không làm gì được cái này hoàng mộ la chắn, lúc này mới có song phương liên hợp. Đương nhiên còn có một chuyện trọng yếu nhất tình, La Bá đánh cắp địa đồ chẳng hề toàn bộ, là La Vấn Thiên phòng theo bút tích thực chế tác được đấy, bên trong vẽ nửa thật nửa giả, y theo tấm bản đồ kia tìm kiếm lời nói còn không bằng tùy tiện tìm vận may tới tốt lắm. Hết thảy đều dựa theo La Vấn Thiên tính toán hoa tiến hành, La Vấn Thiên mím môi, mong đợi nhìn qua mọi người. Nhân loại cường giả đều không có lên tiếng, coi như là chấp nhận. Chúng ta bất đồng ý. Đúng lúc này đầu kia bị gọi lao thổ linh thú nói. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn có càng tốt phương pháp? La Vấn Thiên trong mắt thoáng hiện qua một tia ngoài ý muốn. Cũng không sợ các ngươi chê cười, chúng ta ở vào Nam Hoang tầng dưới chót nhất, làm sự tình gì đều phải cẩn thận đấy, nếu như có thể lấy bạo lực phá giải lời nói, chúng ta làm gì với các ngươi liên hợp đâu này? Chúng ta 12 vị thú vương hợp lực đủ lấy vành phá không gian lá chắn, đương nhiên nếu như chúng ta cái này a làm, ta cam đoan chúng ta mọi người chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Lao thổ nói xong rỗi ra một cái móng vuốt chỉ Nam Hoang ở sâu bên trong. Mọi người tâm bên trong một bẩm, liên lụy đến Nam Hoang chỗ sâu cường giả lời nói, mọi người có thể không dám kinh thường. Chúng ta đây hợp lực khởi động một đường vết rách. Nói chuyện là Lưu Nhất Đao, hắn cả đời quang minh lỗi lạc, cũng chỉ hắn loại này thẳng tính có thể nói ra những lời này. Lưu Nhất Đao nói xong mọi người đều trầm mặc. Hỏa Viên Vương nhảy ra ngoài, người đó đi vào. Lưu Nhất Đao cũng không nói chuyện, hắn tuy nhiên thẳng, có thể cũng không nốc, để cho người khác đi vào hắn cũng lo lắng. Sở Nguyên Xương quét đám người cường hãn người liếc, chúng ta trước hợp lực phá vỡ một cái miệng ăn thử xem đi, không chuẩn tất cả mọi người có thể đi, thật sự không được để đồng lứa nhỏ tuổi đi vào, chúng ta mỗi người chọn mấy cái đáng tin tiểu bối, để cho bọn họ vào đi. Sở Nguyên Dương lời nói lại để cho mọi người hai mắt sáng ngời, đã mọi người lẫn nhau phòng bị, cái kia tìm vài tên đáng tin tiểu bối đi vậy được. Chúng ta đây trước hợp lực xé mở một đường vết rách xem một chút đi. Lưu Nhất Đao vội vàng nói. Nói làm liền làm, 22 danh vương giai cường giả coi chừng cẩn thận khống chế được linh lực phát ra, sau đó hướng không gian bình phong che chở một cước phát ra lấy. Không gian lá chắn nhìn như còn dư thật mỏng một tầng, tuy nhiên lại dị thường cứng rắn, thẳng đến mọi người toàn lực phát ra, không gian lá chắn mới chậm rãi khởi động một góc đến. Mọi người lộ ra màu nhiệt huyết, La Vấn Thiên càng là tiện tay cơ lấy một đầu linh thú hướng chống lên trong lỗ thủng ném tới. Ngươi làm gì đám người cường hãn người giống to? Nhiều người cường giả hướng ống. Âm thanh còn chưa rơi xuống, chỉ thấy đầu kia linh thú trực tiếp bị không gian lá chắn xoắn thành thịt bọn. Đám người cường hãn người mặt lộ vẻ mồ hôi lạnh. La Vấn Thiên gượng cười hai tiếng, ta cảm giác chúng ta chống lên lá chắn có chỗ thiếu hụt, nhất thời ngửa tay thử thử. Mọi người cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, xác thực đang lúc mọi người chống lên trong lỗ còn có một cổ nồng nặc sức đẩy, mọi người truyền vào linh lực càng lớn sức đẩy lại càng lớn. Chẳng lẽ đây là một cái khó giải khó đề? Cần phải bạo lực phá vỡ mới có thể ạ. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 173, đỉnh phong quyết đấu. Trong chớp mắt khoảng cách ngoại môn trận kia kinh thiên đại chiến tới lui 5 ngày, cái này 5 ngày thời gian ở bên trong Trương Huyền thân thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Trương Huyền nắm tràn ngập lực lượng nắm đấm một tia chiến ý lặng yên phun lên khuôn mặt, thiên bảng đệ nhất độc cô nhất kiếm, ta tới. Trương Huyền một thân trang phục trì hoãn lên núi đỉnh khiêu chiến đài đi đến. Trương Huyền đi khiêu chiến đài, đây là muốn khiêu chiến độc cô nhất kiếm à? Nhất định là, đi mau, đi báo cáo lao lớn. Trương Huyền chậm rãi đi tới, trên đường đi chúng đệ tử chỉ trỏ, buôn tàu bẩm báo. Từ khi Trương Huyền bên trên lần đánh bại Tư Đồ Hồng về sau, thì có rất nhiều ánh mắt chú ý hắn, cho nên Trương Huyền còn chưa đi đến khiêu chiến đài ngay thời điểm, ngoại môn đại đa số đệ tử đã trải qua đã biết rồi tin tức này, mà ngay cả nội môn một ít thế lực cũng thông qua các loại thủ đoạn đã biết rồi tin tức này. Nội môn một cái đẹp và tĩnh mịch biệt viên ở bên trong, Vũ Văn Ngạo ngồi ngay ngắn ở chính đường, phía dưới ngồi 5 người. Vũ Văn đại ca, vừa mới ngoại môn bên kia truyền đến tin tức, Trương Huyền muốn khiêu chiến ngoại môn thứ một người. Một cái trong đó dáng người cường tráng người nói, hắn gọi Dương Thạch, là thượng giới Hồng Phong hội thành viên, hôm nay đã tiến vào nội môn. Nội môn không cho phép làm liên minh một loại tổ chức, có thể là chúng đệ tử cũng nói lý ra tạo thành nguyên một đám đoàn thể nhỏ, trong môn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không cầm đến bên ngoài là được, dù sao môn phái cũng không thể ngay cả đệ tử ở giữa quan hệ cá nhân cũng quản lý a. Cái này Trương Huyền lại có thể có thực lực như thế, xem ra tiềm lực không nhỏ a, đã kẻ này cùng chúng ta đối địch, như vậy. Vũ Văn Nạo nói xong trong hai mắt lóe ra một hồi ánh sáng lạnh. Những người khác cũng là âm thầm gật gật đầu. Các ngươi ai nguyện ý đi ngoại môn nhìn nhìn? Vũ Văn Nạo tùy ý nói, dù sao Trương Huyền tuy nhiên tiềm lực cực lớn, nhưng là bây giờ lại đối với bọn họ một chút uy hiếp cũng không có. Mọi người ngươi xem ta nhìn ngươi, ai đều không có lên tiếng. Các ngươi a, ta đây đi tốt rồi, coi như đi giải sầu một chút. Vũ Văn Nạo thấy mọi người đều không có lên tiếng lắc đầu cười nói, Vũ Văn đại ca, không cần phải đi thôi, dù sao hắn sớm muộn phải đến nội môn, nói sao dù cho ngươi bây giờ đi cũng không có thể làm cái gì chứ. Xích Dương Dương nói, ha ha, ta đương nhiên sẽ không làm cái gì, ta là tò mò, cái này sắp quét ngang thiên bảng thiên tài đến cùng dáng dấp ra sao, ta cũng muốn biết một chút về trận này kinh thế đại chiến a. Ha ha. Vũ Văn Nạo nói xong cười ha ha một tiếng. Mọi người gật gật đầu không khuyên nữa giải, bọn hắn tuy nhiên đối với Trương Huyền biết rất ít, nhưng là bọn hắn cũng biết nội môn không ít thế lực đều chú ý lấy trận này đỉnh phong quyết đấu, thậm chí không ít nội môn đệ tử đều hướng về ngoại môn tiến đến, Vũ Văn Nạo đối với trận này quyết chiến cảm thấy hứng thú cũng có thể nói còn nghe được. Không biết bọn họ, những ngày này Vũ Văn Nạo đúng là không ít nghe được Trương Huyền danh tự, trong lúc nhất thời đối với Trương Huyền sinh ra một chút lòng hiếu kỳ, nếu không lấy tính tình của hắn quả quyết sẽ không vì bên ngoài cửa tiểu gia hỏa đi một chuyến. Cùng ngày đồng thời, ở nội môn một tòa hùng vĩ trong đại điện, Lý Thiên Linh tới lui đi dạo, tản bộ. Vừa mới có đệ tử báo lại, ngoại môn Trương Huyền muốn khiêu chiến Độc Cô một kiếm. Lý Thiên Linh sở dĩ chú ý chuyện này, là vì Tư Đồ Hồng quan hệ. Tư Đồ Hồng là ngoại môn Lý Minh minh chủ, mà Lý Minh khi năm Lý Thiên Linh ở ngoại môn sáng lập thế lực. Lý Thiên Linh đương nhiên sẽ không đem Trương Huyền cái này một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử để ở trong mắt, sở dĩ hắn đi qua đi lại là vì Mộ Thiên Tuyết quan hệ. Hắn nhớ rõ Mộ Thiên Tuyết nói qua, lúc trước gia nhập môn phái Trương Huyền còn giúp trợ qua nàng, mà hắn muốn định nọt Mộ Thiên Tuyết, tự nhiên muốn từ mọi phương diện bắt tay vào làm, dù sao Mộ Thiên Tuyết đúng là sống linh đan a. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Linh cất bước hướng Mộ Thiên Tuyết ở trong lầu các đi đến. Thiên Tuyết muội muội, đang tu luyện à? Lý Thiên Linh đứng im lặng hồi lâu đứng ở các cửa lầu thét. Chuyện gì? Trong lầu các truyền đến Mộ Thiên Tuyết không lạnh không nóng thanh âm. Thiên Tuyết muội muội, chúng ta đi ra ngoài đi đi thôi, ngươi cả ngày trong phòng nín sẽ nín hỏng đấy. Lý Thiên Linh nỗ lực làm ra ân cần bộ dáng. Không đi, nội môn không có gì hay đi dạo đấy, lấy thực lực của ta xuất hiện ở nội môn chỉ biết bị chê cười. Mộ Thiên Tuyết âm thanh em giống như một chén nước sôi. Chớ nóng vội cự tuyệt ta, chúng ta không ở nội môn đi dạo, chúng ta đi ngoại môn, ngươi còn không biết đi, với ngươi cùng giới Trương Huyền, chính là nhập môn hiện nay trợ giúp qua ngươi chính là cái kia, hắn hôm nay muốn khiêu chiến thiên bảng thứ nhất, những ngày này hắn chín trận chiến chín nhanh, thanh thế duệ không thể đỡ, hiện tại có thiệt nhiều nội môn đệ tử đều chạy tới ngoại môn xem náo nhiệt đi, ngươi chính là không nghĩ gặp lại gặp cố nhân ngày xưa à? Lý Thiên Linh kiên nhẫn quên lơn. Huyền ca, rốt cục lại nghe đến tin tức của ngươi, ta rất nhớ ngươi à, ngươi liều mạng như vậy nhất định là vì ta chứ? Thời gian một năm phát triển tới mức như thế, nhất định chịu không ít khổ đi, chỉ hận thực lực của ta thấp không thể cùng chào ngươi ngày gặp lại a. Trong lầu các Mộ Thiên Tuyết nghe được Trương Huyền tin tức sau nước mắt như trời mưa. Lầu các bên ngoài Lý Thiên Linh kiên nhẫn cùng đợi, ngay tại Lý Thiên Linh kiên nhẫn hao hết thời điểm, lầu các cửa cờ cờ ý tờ tê tê du một tiếng mở ra. Mộ Thiên Tuyết ở đẩy cửa ra trong nháy mắt sớm đã khôi phục bình tĩnh, đi thôi, ta cũng vậy muốn nhìn một chút cố nhân ngày xưa hôm nay có thể đi tới một bước nào. Lý Thiên Linh đại hỉ, ha ha, được, đi, quyết đấu lập tức liền muốn khai mở mới. Lý Thiên Linh nói xong muốn thò tay đi khiên Mộ Thiên Tuyết hai tay. Mộ Thiên Tuyết có chút lóe lên, nghiêng người tránh thoát, sau đó lấy ra một ổ bánh khăn che ở trên mặt, đón lấy lại mang lên trên một khối do quần áo chế thành đơn sơ áo choàng. Thiên Tuyết muội muội, ngươi đây là? Lý Thiên Linh mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Hôm nay ta đã ở nội môn mà Trương Huyền vẫn tiếp tục ngoại môn đau khổ dãy rủa, sớm đã người và vật không còn, không gặp gỡ cũng thế, đệ tử trọng phiền não. Mộ Ngàn Tuyết bình tĩnh nói. Ha ha, cũng tốt, đi. Lý Thiên Linh cười lớn một tiếng, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Mộ Thiên Tuyết linh lực chuyển một cái bước chân ít điểm theo ở phía sau, coi khí tức chấn động lại đã đạt tới thất tinh đỉnh phong linh giả thực lực, xem ra Mộ Thiên Tuyết cái này thời gian một năm tiến bộ cũng rất lớn a. Ngoại môn đỉnh núi khiêu chiến đài, Trương Huyền từng bước một hướng đi tới bên này. Khiêu chiến đài chung quanh đã người ta tấp nập. Trương Huyền đi vào núi đỉnh, đám người tự giác nhượng xuất một con đường. Trương Huyền từng bước một kiên định đi về hướng khiêu chiến đài, coi như Trương Huyền trên háng khiêu chiến đài ngay thời điểm, chấp sự đã trải qua ở phía trên chờ. Trương Huyền hướng chấp sự khẽ gật đầu, sau đó đem lệnh bài ném cho chấp sự. Chấp sự hiền lành cười một tiếng, đem Trương Huyền lệnh bài đặt ở thiên bảng đệ nhất độc cô nhất kiếm danh tự phía sau lô khảm bên trong. Len ken len ken len ken len ken thanh âm lại vang lên, dưới đài nhiều người đệ tử sôi vọt lên cao, tuy nhiên đã sớm biết Trương Huyền muốn khiêu chiến độc cô nhất kiếm tin tức, nhưng khi lần nữa nghe thế du dương tiếng long cong ngay thời điểm vẫn là hâm nóng máu sôi trào. Ở ngoại môn đỉnh núi phụ cận một gian hoa lệ trong biệt viện, độc cô nhất kiếm tiện tay đem một cổ linh lực đưa vào lệnh bài bên trong, một cổ chiến ý theo cặp mắt bên trong tuôn ra, rất lâu không ai dám khiêu chiến ta, Trương Huyền, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Độc Cô Nhất Kiếm nói xong thân hình khẽ động hướng khiêu chiến đài phương hướng chạy tới. Ở Độc Cô Nhất Kiếm đem linh lực đưa vào lệnh bài về sau, thiên bảng bia hào quang đại tác. Nhìn a, Độc Cô Nhất Kiếm tiếp nhận trọng chiến. Còn cần ngươi nói, ta có thể trông thấy. Đỉnh phong quyết đấu a, ngoại môn mạnh nhất đệ tử quyết chiến a. Ở trên trời bảng bia để ánh sáng ngay thời điểm chúng đệ tử cũng là lần nữa rối loạn tương mừng. Mau tránh ra, Độc Cô Nhất Kiếm đã đến. Đồng nhiên, không biết là ai hô lớn một tiếng, chúng đệ tử nhao nhao nhường đường. Độc Cô Nhất Kiếm nhanh như tia chớp, không đợi chúng đệ tử nhường đường, hắn đã tới trước mặt mọi người, hắn giống như không thấy nhiều người người đồng dạng, chân bộ một chút, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đoàng đoàng đoàng đoàng phanh, Độc Cô Nhất Kiếm lại là trực tiếp giẫm phải nhiều người đầu của người ta nhảy lên khiêu chiến này. Bị giẫm là người nhao nhao căm tức nhìn Độc Cô Nhất Kiếm, nhưng một câu tàn nhẫn cũng không dám nói. Giận mà không dám nói gì a, cái này là Độc Cô Nhất Kiếm như thế. Trương Huyền nhìn qua xem mọi người cùng không có gì Độc Cô Nhất Kiếm âm thầm tắc lưu hỡi, thật là phách lối a. Độc Cô Nhất Kiếm nhảy lên khiêu chiến đài về sau bình tĩnh chầm chậm lấy Trương Huyền. Trương Huyền cũng lặng lặng nhìn qua Độc Cô Nhất Kiếm. Hai người ai đều không nói gì, có thể là một cổ nồng đậm không khí dần dần bay lên, tại đây cổ không khí xuống, nhiều người đệ tử cũng đều an tĩnh lại, trong không khí càng bị đè nén, đại chiến hết sức căng thẳng. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 174, kịch chiến Độc Cô Nhất Kiếm. Chấp sự đi đến trọn chính giữa sàn chiến đấu, hai mắt quét mắt một vòng, cuối cùng định dạng ở Trương Huyền cùng Độc Cô Nhất Kiếm trên người, hai người các ngươi đều là trong môn đệ tử ưu tú nhất. Từng cái tiềm lực đệ tử đều là môn phái nhất tài sản quý báu, ta hy vọng các ngươi hai người nhất định một mực ghi nhớ, quyết không thể hạ tử thủ, một phương nhận thua một phương khác tuyệt đối không thể tiếp tục công kích, tốt rồi nói nhảm ta cũng không nói nhiều, tỉ thí khai mở mới. Chấp sự đang nói đạo cuối cùng lúc mới bắt đầu, dùng tới chính mình hùng hậu linh lực, thanh âm lập tức truyền khắp toàn trường, lại để cho từng cái đệ tử đều nghe rành mạch. Cùng này cùng hiện nay chấp sự nhanh chóng rời khỏi khiêu chiến đài, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Huyền hai người, sợ bỏ qua một chút manh khúc. Đương nhiên chấp sự hai mắt dần hiện ra một tơ ngoài ý muốn loại, dựa theo hắn nghĩ, chỉ cần mình một hô bắt đầu, trong chàng hai người nhất định sẽ bùng nổ phát kịch liệt đối bính, chính là giống như trước tỷ thí một dạng. Đúng là khiến người ngoài ý chính là, Trương Huyền hai người như là không nghe thấy chấp sự tiếng la một dạng, vẫn tiếp tục đứng lặng tại nguyên chỗ. Dưới đài chúng đệ tử cũng dao động. Bọn hắn đây là thế nào? Vì cái gì không công kích à? Cắt, ngươi biết cái gì, cao thủ so chiêu, chỉ ở một hơi, không chuẩn hai người đã tại so đấu tinh thần lực đây này, nếu ai động trước, ai cũng đã thua. Huynh đệ, cao giải, có đạo lý a. Ở dưới đài chúng đệ tử nhao nhao nghị luận thời điểm, Độc Cô Nhất Kiếm lại duỗi lưng một cái, từ khi ta giết đến thiên bảng đệ nhất đến nay, gặp khiêu chiến vô số, nhưng cùng với giai bên trong chưa từng có người có thể tiếp ta một kiếm, thậm chí về sau chúng đệ tử đâm liền chiến ta cũng không dám, cao thủ tĩnh mịch mịch ta, hôm nay ngươi đã muốn khiêu chiến ta, ta đây thì cho ngươi cơ hội lần này, ngươi nếu là có thể ngăn cản ta 100 tuyển, liền có tư cách tiếp ta một kiếm. Hừ, ta 6 tuổi tu luyện, 9 tuổi phá linh, cùng 5 bái nhập phi linh môn, nhận được hỏa trưởng lao không bỏ, thu nhập môn ở bên trong, từ đó nhất phi trùng thiên, cho đến tận này, gặp tất cả lớn nhỏ chém giết vô số, chưa từng thua trận, nay ngày ta cũng không khả năng thất bại. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói xong. Theo Trương Huyền nói một câu, Trương Huyền lòng tin chính là cao tăng một phân, cùng đến chưa từng thua trận ngay thời điểm, Trương Huyền lòng tin tăng vọt tới đỉnh ngọn núi. Mà ngay cả mọi người dưới đài cũng đều cảm thụ Trương Huyền tràn đầy tự tin. Đều là ngưu nhân a. Mọi người không khỏi âm thầm tắc lưu hỡi, nhìn về phía trong tràng ánh mắt hai người cũng càng phát hỏa nhiệt, hai cái này không ai bị nổi thiên tài tuyệt thế, đến cùng ai yêu ai mạnh đâu này. Mọi người không khỏi lộ ra ánh mắt mong chờ. Đang lúc mọi người ánh mắt mong chờ xuống, Trương Huyền cũng là dẫn đầu xuất kích, Trương Huyền tự tin đã đạt đến đỉnh phong nhất, đây chính là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Nhất cổ tác khí, tái mà suy, tăng mà kiệt. Trương Huyền mang theo tràn đầy tự tin, một quyền hào không xinh đẹp hướng Độc Cô Nhất Kiếm vánh khứ. Trương Huyền một quyền này chất phát tự nhiên, mà ngay cả linh lực đều không hữu dụng ở trên, hoàn toàn bằng vào lực lượng của thân thể vánh ra. Độc Cô Nhất Kiếm hai mắt sáng ngời, cũng là không có vận chuyển linh lực không duyên cớ vánh ra một quyền, nếu như lúc này Độc Cô Nhất Kiếm vận dụng linh lực, Trương Huyền nhất định sẽ thua vô cùng thảm. Nhưng Độc Cô Nhất Kiếm lại cứ thiên học lấy Trương Huyền đồng dạng chỉ dùng thân thể đánh kích. Hắn Độc Cô Nhất Kiếm với hắn Độc Cô Nhất Kiếm tiêu ngạo, đây mới là Độc Cô Nhất Kiếm, thiên bảng đệ nhất Độc Cô một kiếm. Đang lúc mọi người mong đợi trong ánh mắt, hai đạo thật thà không màu mẹ nắm đấm rốt cục nặng nề đụng vào nhau. Bay một cổ lăng lệ sức lực gió từ hai quyền đấm nhau chô hướng bốn phía phóng túng đi, bằng vào thịt này thể một quyền lực đạo đủ để đánh bại bất luận cái gì thất tinh linh giả, hai người thân thể lực số lượng rõ ràng cường hãn như vậy. Hai người trong hai mắt đều dần hiện ra một tia ngoài ý muốn. Hai người ai cũng không có nghĩ đến đối phương lực lượng cơ thể lại có thể lấy cùng chính mình chống lại. Độc Cô Nhất Kiếm thân thể lại có thể cùng ta bị Tiểu Nguyệt Tỷ tinh hoa cường hóa thân thể chống lại, quả nhiên không đơn giản a. Trương Huyền trong lòng âm thầm nói. Trương Huyền thân thể lại có thể cùng ta biến dị thạch linh lực cường hóa thân thể chống lại, không đơn giản a. Độc Cô Nhất Kiếm cũng âm thầm gật đầu, Độc Cô Nhất Kiếm tu luyện linh lực là thổ hệ biến dị linh lực thạch linh lực, loại này thạch linh lực không chỉ có ác liệt dị thường, mà còn ở cường hóa thân thể lực số lượng bên trên cũng là làm chơi ăn thật. Mọi người đều biết, thổ linh lực người tu luyện lực lượng cơ thể là mạnh nhất, mà tự mình cô một kiếm thổ hệ biến dị linh lực là càng mạnh hơn nữa, cường hãn hơn thân thể, mang cho Độc Cô Nhất Kiếm thân thủ nhanh nhẹn, thổ hệ linh giả thân thể cường hãn đi chuyển động chậm chạp thai hại bị giải quyết triệt để. Vô cùng cường hãn thân hình, vô cùng bén nhọn linh lực, Độc Cô Nhất Kiếm có thể một mực chiếm lấy thiên bảng đệ nhất cũng không phải không có lý. ha ha, lại đến. Độc Cô Nhất Kiếm điên cuồng cười một tiếng, thân thể như đồng nhân hình cự thú đồng dạng hướng Trương Huyền phóng đi. Thoải mái. Trương Huyền cũng là hét lớn một thanh âm, không sợ hãi chút nào nên địch trên xuống. Đoàng đoàng đoàng đoàng từng tiếng thân thể giao cho đụng khó chịu tiếng vang lên, một cổ linh lực kình phong thổi phong túng, hai người tận tình tự nhiên lực lượng của thân thể. Dưới đài chúng đệ tử âm thầm tắc lưu hỡi, thật con mẹ nó hai cái biến thái a. Khiêu chiến đài ở trên, Trương Huyền một quyền hướng Độc Cô Nhất Kiếm ngực anh cứ, Độc Cô Nhất Kiếm tay trái vừa đỡ, tay phải đánh phía Trương Huyền bụng của. Trương Huyền cũng là chạy nhanh vung cánh tay cách ngăn cản. Thình thịch hai tiếng thân thể giao thoa thanh âm trước sau vang lên, hai người đều đau mở miệng trách móc. Độc Cô Nhất Kiếm vừa nhấc chân, đầu gối húc về phía Trương Huyền bụng của, Trương Huyền tranh thủ thời gian hai tay hướng phía dưới đánh ra. Hai người đánh nhau kinh nghiệm đều dị thường phong phú, bằng vào lực lượng của thân thể, bộc phát ra ta sóng cư nhiên so với thất tinh linh giả chiến đấu phát ra dư âm còn lớn hơn, mọi người dưới đài nhìn lại như si mê như say sưa. Kịch chiến nửa ngày, hai người mãnh liệt phân mở. Nhiều người đệ tử trở lại lần nữa khiêu chiến đài nhìn lên đi, toàn bộ đều ngơ ngẩn. Chỉ thấy Trương Huyền mặt mũi bầm dập, khóe miệng nghiêng lệch, mà Độc Cô Nhất Kiếm cũng không khá hơn chút nào. Cái này đặc biệt ta ở đâu là hai cái linh giả đánh nhau à, quả thực so với đầu đường tên côn đồ còn không bằng. Trương Huyền nghiêng miệng, đợi một chút, ta ăn miếng liệu thương đan lại đến. Chả lẽ lại sợ ngươi? Độc Cô Nhất Kiếm nói xong cũng đào ra một quả liệu thương đan ăn vào. Thương thế của hai người nhìn như nghiêm trọng, nhưng cũng chỉ là bị thương ngoài da, ăn vào liệu thương đan về sau, hai người dần dần đã khá nhiều. Một cổ khí tức cường đại theo Độc Cô Nhất Kiếm trên người truyền đi ra, tập thể dục đã xong, so với thử bắt đầu đi. Sát thực cần phải đã bắt đầu. Trương Huyền nói xong cũng là nhanh chóng vận chuyển linh lực. Như vậy chiến đấu kịch liệt đặc biệt ta vẫn chỉ là tập thể dục. Dưới đài chúng đệ tử bị lời của hai người cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đá lăn quyền Độc Cô Nhất Kiếm quát khẽ một tiếng, vận khởi đá lăn quyền, một cổ kình phong theo quả đấm vung ra, tới cuối cùng rõ ràng vang lên từng đợt thanh âm xé gió. Viêm Dương Phá Trương Huyền cũng là khẽ quát một tiếng không hề sợ sợ hướng Độc Cô Nhất Kiếm quả đấm của hành khứ. Bay một tiếng, hỏa linh lực cùng biến dị thổ linh lực kích động, một cổ cường hãn kình phong hướng bốn phía phóng túng đi. Tại này cổ cường hãn lực phản chấn dưới, hai người cũng là bị chấn đắc tất cả lùi một bước. Phái cốt trưởng một kích không được, Độc Cô Nhất Kiếm lập tức thay đổi tuyển. Bạo Viêm Thủ Trương Huyền cũng là song trưởng biến hóa, mãnh liệt bổ ra. Bành Trương Huyền thân thể không bị khống chế lui về phía sau ba bước. Bạo Viêm Thủ chỉ là nhân cấp đẳng cấp cao linh kỹ, so với Toái Cốt Trưởng thấp một chút, cho nên một trưởng này đi xuống Trương Huyền ăn một chút ám may mà. Độc Cô Nhất Kiếm hai mắt kiếm quang lóe lên lấn thân trên xuống, thạch phá thiên kinh. Một đạo cuồng mãnh khí thế theo Độc Cô Nhất Kiếm trên người thăng lên, Trương Huyền lập tức như rơi vào hầm băng. Tuyệt không thể địch lại được Trương Huyền hai chân mãnh liệt đập mạnh đấy, thân người nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Khiêu chiến đài bên trên hai bóng người đan vào lẫn nhau lấy, ở mấy ngàn đệ tử đằng sau, hai người thân ảnh phiêu hốt cũng là lặng yên tới. Thiên Tuyết muội muội, khiêu chiến đã bắt đầu nữa à, may mắn cũng chưa muộn lắm, cuối cùng là gặp qua a. Lý Thiên Linh nhìn qua trên đài hai bóng người chậm rãi nói. Mộ Thiên Tuyết không nói gì, ở tại bị áo choàng vật che chắn khuôn mặt, một tia sương mù dần dần thoáng hiện, Mộ Thiên Tuyết hai mắt đỏ ngớp, "Huyền ca, cố gắng lên." Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 175, mạnh nhất quyết đấu. Khiêu chiến đài bên trên kịch chiến đang lúc vui, Trương Huyền cũng không có phát hiện mấy ngàn đạo nhân ảnh sau đạo thân ảnh kia. Lại là lần thứ nhất va chạm về sau, Trương Huyền song trưởng đột nhiên giao thoa. Bạo Nguyên Thủ Trương Huyền khẽ quát một tiếng, toàn thân linh lực điên cuồng rung động, một cổ khí thế cường đại theo hắn thân bên trên truyền ra đến, song trưởng dần dần đều dính vào một tia huyết sắc, đây là đem hỏa hệ linh lực vận chuyển tới cực hạn tạo thành. Nhìn, Trương Huyền muốn sử dụng mà giai linh kỹ. Mọi người dưới đài cũng không dám thở mạnh. Ha ha, rốt cuộc phải ngạnh binh sao? Thạch phá thiên kinh. Độc Cô một kiếm cuồng cười một tiếng, một cổ khí thế cường đại chấn động cũng là theo trên người bay lên, hai tay của hắn dần dần nhuộm thành kim loại, một cổ ác liệt theo song trưởng bên trong bắn ra mà ra. Trương Huyền dù sao dẫn đầu phát động, ở Độc Cô Nhất Kiếm còn đang chuẩn bị ngay thời điểm Trương Huyền linh kỹ sớm đã hoàn thành. Giết Trương Huyền khẽ quát một tiếng, hai tay mang theo ngàn cân sức lực lớn hướng Độc Cô Nhất Kiếm vánh khứ. Độc Cô Nhất Kiếm sắc mặt bình tĩnh, đối với kích xạ mà đến Trương Huyền coi như không cách nhìn, vẫn tiếp tục không nhanh không chậm đem linh lực quán chú đến song trong lòng bàn tay. Theo Độc Cô Nhất Kiếm điên cuồng quán chú, hắn song trưởng nhan sắc cũng là càng ngày càng sáng, một tia kim mang phảng phất thực chất. Ở Trương Huyền bắn vào Độc Cô Nhất Kiếm ba bước xa ngay thời điểm, hắn linh kỹ cũng rốt cục hoàn thành. Độc Cô Nhất Kiếm không chút nghĩ ngợi, một đôi bàn tay như ngọc trắng mang theo kim mang hướng Trương Huyền đánh khứ. Bành một tiếng, một kim đỏ lên bốn trưởng đối lập nhau. Một cổ ác liệt sức lực gió hướng bốn phương tám hướng phóng túng đi. Chỗ ở giữa không trung Trương Huyền thân người không bị khống chế hướng về sau ngược lại bắn tới. Độc Cô Nhất Kiếm cũng không có chiếm được chỗ tốt, hắn hai chân đứng yên mặt đất, từng đạo thạch đầu vỡ toang thanh âm vang lên, cứng rắn khiêu chiến đài xanh xanh bị hắn hai chân đạp xuống một thốn sâu khoảng cách. "Dừng lại cho ta." Trương Huyền thấp quát một tiếng, hai chân dồn dập chĩa xuống đất, sắp tới đem đến khiêu chiến đài ranh giới thời điểm, Trương Huyền thân người rốt cục dừng lại. Dừng thân Trương Huyền bất chấp gì khác, đan điền rung động, một cổ cường hãn hỏa linh lực đột nhiên đối với lấy song trưởng bộc phát mà đi. Mà ở hắn trên song trưởng, một chút kim mang dần dần mở rộng. Trong đan điền cỗ này cường hãn linh lực trùng kích vào, này tia kim mang dần ngừng lại lan tràn, nhưng vẫn như giỏi trong xương đồng dạng chiếm giữ không dưới. Trương Huyền trong lòng giận dữ, lại là một cổ linh lực đánh tới, cỗ này linh lực không còn là giống như vừa rồi đồng dạng cương mãnh, ngược lại là mang một chút lưu ý. Cương nhu hòa hợp dưới, xâm nhập Trương Huyền song trưởng linh lực rốt cục bị triệt để bức ra ngoài thân thể. Trương Huyền ít thở nhẹ ra một ngụm chân ép, biến dị linh lực quả nhiên cường hãn. Ở Trương Huyền bức ra linh lực thời điểm Độc Cô Nhất Kiếm cũng không có thừa cơ đánh lén, ngược lại là có chút hăng hái nhìn qua lấy Trương Huyền. Đem linh lực bức ra ngoài thân thể sao? Quả nhiên có chút bản lĩnh. Độc Cô Nhất Kiếm nhìn qua đem linh lực bức ra ngoài thân thể Trương Huyền nhàn nhạt nói nói. Đúng vậy, biến dị linh lực quả nhiên mạnh hung hãn, vừa mới ngươi vì cái gì không tập kích? Trương Huyền lắc lắc tay nói. Ha ha, ta biết Trương huynh bổn sự, vừa mới ta dù cho đánh lén cũng không có thể đưa ngươi đánh hạ khiêu chiến đài, ta làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu này. Độc Cô Nhất Kiếm cười ha ha một tiếng nói. Trương Huyền cũng không có phản bác, bùng nổ hỏa thiểm linh bộ cường hãn khiến cho Trương Huyền lập vu thế bất bại, chỉ cần Trương Huyền một mực né tránh, Độc Cô Nhất Kiếm cũng không làm gì được, có thể là Trương Huyền sẽ một mực tránh trốn à? Nếu như một mực tránh trốn ở đó, dù cho thắng Độc Cô Nhất Kiếm, cái kia cuộc khiêu chiến này còn có ý nghĩa gì đây này? Nghĩ tới đây, Trương Huyền chậm rãi rút ra linh kiếm đến, đã quyền trên chân công phu đã thử qua, vậy đi thử một chút trên thân kiếm công phu a. Ha ha, Trương huynh không sáng suốt à, đơn thuần kiếm thuật, dù cho thiệt nhiều nội môn tiền bối cũng không phải là đối thủ của ta, ngươi cũng không được. Độc Cô Nhất Kiếm ngạo nghễ một cười nói, đi cùng không được không phải ngươi tự tính toán đấy, nếu so với qua mới biết được. Trương Huyền nói xong băng cái kiếm hoa chậm rãi hướng Độc Cô Nhất Kiếm đi đến. Ngươi đã muốn cái này a, đã sớm nhận thua, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, nói thật, đơn thuần thân thể cùng quyền trên chân công phu, hai ta sàn sàn nhau, đối với Vu Trương huynh ta cũng là ngọc bội trang phục đích nhanh a, thật không muốn sớm như vậy đánh liền thất bại ngươi a. Độc Cô Nhất Kiếm nhìn qua chậm rãi đi tới Trương Huyền nhẹ nhàng nói. Độc Cô Nhất Kiếm rốt cuộc phải xuất kiếm, thân thể của hắn quyền trên chân công phu dĩ nhiên làm cho người ta nhìn lên, mà kiếm thuật này càng làm cho người tuyệt vọng a, truyền thuyết thiên bảng thứ 24 đồ hồng không tiếp nổi hắn một kiếm. Dưới đài chúng đệ tử nhìn qua chậm rãi rút kiếm Độc Cô Nhất Kiếm sôi trào. Mà ngay cả vây xem trưởng lão chấp sự cũng là trong lòng hơi nhanh, Độc Cô Nhất Kiếm kiếm thuật coi là thật đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao, đơn thuần kiếm thuật mà ngay cả những trưởng lão này chấp sự đều mặc cảm. Đứng ở mấy ngàn người trung gian Mộ Ngàn Tuyết Si ngốc nhìn qua đạo này đạo nghĩa không chùn bước thân ảnh, sử dụng vẹn vẹn mình có thể nghe được nhẹ nhàng nói, Huyền ca, cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi. Khiêu chiến đài bên trên Trương Huyền giống như có cảm giác, chỉ thấy hắn chậm rãi quay đầu nhìn về mọi người dưới đài. Đông nghịt một mảnh, Trương Huyền đương nhiên sẽ không chứng kiến dấu ở trong mọi người ở giữa Mộ Thiên Tuyết. Trương Huyền lắc đầu, Thiên Tuyết tại phía xa nội môn làm sao sẽ đến đâu này? Mộ Thiên Tuyết nhìn qua trở lại thân vận trông Trương Huyền trong lòng chấn động, hai mắt giống như mở ra áp đồng dạng, nước mắt không thôi. Huyền ca, ngươi cảm ứng được ta sao? Ta rất nhớ ngươi, có thể là vì gia tộc, vì mẫu thân, vì ca ca, ta không thể cùng ngươi quen biết nhau, ta đi, cuộc đời này không phải quân không lấy chồng. Mộ Thiên Tuyết tại trong lòng âm thầm vừa nói, mãnh liệt quay người lại, linh lực chuyển một cái hướng xa xa chạy tới. Thiên Tuyết muội muội, ngươi đi đâu vậy? Lý Thiên Linh vội vàng nói. Tu luyện. Mộ Ngàn Tuyết cũng không quay đầu lại nói. Lý Thiên Linh cười khổ một tiếng, thật là một cái tu luyện điên cuồng a, ngay cả cái này ngoại môn đỉnh phong quyết đấu cũng không nhìn a. Kế mà Lý Thiên Linh lộ ra âm trầm dáng tươi cười, chứng kiến cùng giới đệ tử cường đại như thế về sau, sinh lòng đã kích thích à. Tu luyện đi, vô luận ngươi tu luyện hoặc ít hoặc nhiều, kết quả là tất cả đều là bổn thiếu gia đấy. Mộ Thiên Tuyết mặc dù ly khai, có thể là Lý Thiên Linh lại không hề rời đi, khiêu chiến đài bên trên Trương Huyền cùng Độc Cô một kiếm thắng bại sắp rốt cuộc, Lý Thiên Linh cũng muốn nhìn một chút hai người đến cùng ai mạnh ai yếu. Trương huynh, lòng của ngươi rối loạn. Ngay tại Trương Huyền chuyển đầu ngay thời điểm, Độc Cô Nhất Kiếm nhẹ nhàng nói, "Đa tạ nhắc nhở." Trương Huyền cảm kích nhìn Độc Cô Nhất Kiếm liếc, sau đó nhanh chóng sửa sang lại tâm thần. "Không tạ, ta muốn đánh bại là mạnh nhất ngươi, ngươi lấy mạnh nhất tư thái mặt đối với ta là đối với tôn trọng của ta." Độc Cô Nhất Kiếm trịnh trọng nói, "Mạnh nhất ta đây." Trương Huyền nao nao, sau đó đang lúc mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong nhẹ nhàng đem linh kiếm vứt qua một bên. "Trương Huyền đây là thế nào? Chẳng lẽ muốn tay không tấc sắt đối kháng Độc Cô Nhất Kiếm à?" Dưới đài chúng đệ tử nhao nhao nghị luận. Độc Cô Nhất Kiếm cũng nghi ngờ nhìn qua Trương Huyền. Trương Huyền đang lúc mọi người không giải ánh mắt của xuống, tay trái chấn động, một thanh sơn màu đen đoạn đao lặng yên xuất hiện ở trong tay trái, một cổ lăng liệt sát ý theo Trương Huyền trên người lan tràn mà ra. Khiêu chiến đài phụ cận đệ tử lập tức cảm giác như rơi vào hầm băng. Thật là mạnh sát khí a, cái này muốn giết bao nhiêu người mới có thể nhiễm a? Chúng đệ tử lộn xộn cảm thán nhìn về phía Trương Huyền trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tại này cổ sát khí lan tràn thời điểm Độc Cô Nhất Kiếm hai mắt sáng ngời, ha ha ha, đây mới là ta muốn chiến đấu, Trương huynh nguyên lai ngươi một mực ở lưu thủ a. Trời đất, Độc Cô Nhất Kiếm nói cái gì? Ta không có nghe sai đi, ngươi đánh ta một bàn tay. Đừng muốn. Trời đất, ta không phải đang nằm mơ, cái này đặc biệt ta thật sự là quá điên cuồng, cái này Trương tên điên rõ ràng vẫn luôn ở chỗ lưu thủ, Trương tên điên mạnh nhất lại là đao. Thảo hắn nương đấy, hai cái thay đổi thái. Dưới đài chúng đệ tử xôn xao, đảm nhiệm chẳng ai ngờ rằng một mực sử dụng kiếm Trương Huyền sở trường nhất lại là đao. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 176, bắt đao thuật lực trấn nhiếp. Khiêu chiến đài bên trên hai bóng người lẫn nhau ngắm nhìn, một cổ cường hãn khí tức theo trên thân hai người toát ra. Độc Cô Nhất Kiếm khí tức giống như một thanh thẳng chọc vào mây xanh trường kiếm, tràn đầy khí phách cao ngạo. Mà Trương Huyền khí tức giống như một đầm sâu không thấy đáy giếng cổ, giống như mở ra buồn máu miệng to cự thú, tràn đầy lăng liệt sắc cơ, một cổ sát khí nồng đậm theo Trương Huyền trên người tràn ngập ra. Độc Cô Nhất Kiếm tay phải hất lên, linh kiếm xuất vỏ, một cổ xâm nhiên sát cơ lập tức bao phủ toàn trường. Trương Huyền mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, Độc Cô Nhất Kiếm giết chèn ép rõ ràng so với chính mình chỉ mạnh không yếu, xem ra cũng là một cái giết người vô số chúa ơi. Độc Cô Nhất Kiếm hai mắt si ngốc nhìn qua trong tay linh kiếm, giống như ngưng mắt nhìn mình người yêu một dạng. Thật lâu, Độc Cô Nhất Kiếm một tay nhẹ nhàng vuốt ve mũi kiếm, trong miệng thì thào, nhẹ nhàng nói, ta 3 tuổi học kiếm, 6 tuổi chút thành tựu mới giết người, cho đến 9 tuổi, vong hồn dưới kiếm không dưới 100 người, linh thú đồ càng là vô số kể, một ngày vô tình gặp được một hồng chim mổ, kỳ thân như bồ lôi, nhanh như tia chớp, tung hành xê dịch ở giữa phảng phất giống như con điện, huyền ảo trong đó tuyệt không thể tả. Ta si ngốc ngắm nhìn, đợi được hồng chim hàm thực bay đi, ta mới bừng tỉnh, nhiên hồng chim xê dịch thân ảnh một mực vu tâm bên trong xoay quanh không đi, ta phảng phất hồng chim xê dịch ngộ được một kiếm, vị chi Độc Cô Nhất Kiếm. Độc Cô Nhất Kiếm thanh âm rất nhẹ, phảng phất là ở cùng người yêu kể ra, lại phảng phất là đang cùng chính mình kể ra, nhưng mà Độc Cô Nhất Kiếm thanh âm tuy nhỏ, có thể là mọi người lại nghe rành mạch, dần dần mà một cỗ ngưng trọng không khí bao phủ mọi người, trên mặt mọi người đều lộ ra si say đích biểu lộ. Ngươi nói xong chưa? Mọi người ở đây si say ngay thời điểm, đột nhiên một tiếng thanh âm bình tĩnh truyền khắp toàn trường. Cái thanh âm này rơi vào tay trong tràng giống như vu một âm thanh sấm sét, mọi người nhao nhao bừng tỉnh, từng đạo mồ hôi lạnh theo trên trán toát ra, mà ngay cả nhiều người chấp sự trưởng lão cũng không ngoại lệ. Tỉnh táo lại, mọi người nhìn về phía tự mình cô một kiếm, ánh mắt của nhao nhao tràn đầy kinh hãi sợ, mọi người rõ ràng trong lúc vô tình không ý thức gặp Độc Cô Nhất Kiếm nói, nếu như là tại chiến đấu trong trạng thái, đến thời điểm chết như thế nào cũng không biết. Kỳ thật mọi người hơi nhiều lo lắng, thời điểm chiến đấu tinh thần so sánh tập trung là tuyệt đối sẽ không bị ảnh hưởng đấy, vừa mới mọi người giống như nghe câu chuyện đồng dạng nghe, thần sắc so sánh bừng lòng. Bất chi bất giác đem chính mình đưa thân vào hồng chim mổ tràng cảnh ở bên trong, cho nên mới bị Độc Cô Nhất Kiếm dẫn vào kỳ cảnh. Nói sau chiến đấu ngay thời điểm ai sẽ đưa cho đối thủ chậm rãi cơ hội nói chuyện. Nghĩ tới đây mọi người lần nữa buông lòng đi xuống, có thể là nhìn về phía Độc Cô Nhất Kiếm ánh mắt của nhau nhau tràn đầy vẻ đề phòng. Độc Cô Nhất Kiếm cũng không trả lời, vẫn tiếp tục như si mê như say sưa ngắm nhìn trong tay linh kiếm. Thật lâu, Độc Cô Nhất Kiếm chậm rãi ngẩng đầu, ở tại ngẩng đầu lập tức, trong đôi mắt si say vẻ lặng yên rút đi, thay vào đó là một cổ kiên quyết. Độc Cô Nhất Kiếm, kiếm như kinh hãi hồng. Một kiếm đã ra, tuyệt không thu hồi, Trương huynh, nếu như không tiếp nổi mà nói, chính là chỉ có một con đường chết. Tự mình cô một kiếm trịnh trọng nhìn qua Trương Huyền nói. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, con cái đao hoa, nhận thức trôi này đao hả? Độc Cô Nhất Kiếm lộ ra vẻ nghi hoặc, mọi người dưới đài cũng có chút không hiểu nhìn qua Trương Huyền. Trương Huyền cái này là lần đầu tiên lấy ra trôi này đao đến, mọi người như thế nào nhận thức? Đao dài một xích ba tấc, bản đao hai thốn, thường xuyên giấu vu trong tay áo, rút đao tiếp xúc giết người, rút đao tiếp xúc giết người, khởi bất khoái thai. Trương Huyền chỉ hoan nói. Mọi người nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi, đây là thật chính có kinh hãi, so với nhìn về phía Độc Cô Nhất Kiếm ánh mắt của ngưng trọng không chỉ gấp mấy lần. Tu La Đao, Bạt Đao Thuật, Sở Khấp Vân Bạt Đao Thuật. Khiêu chiến đài lập tức an tĩnh một giây, ngay sau đó từng tiếng kinh hãi âm thanh âm vang lên. Vô luận là trưởng lão hay là chấp sự, vô luận là nội môn đệ tử hay là ngoại môn đệ tử, tất cả đều sử dụng ánh mắt kinh hãi nhìn qua Trương Huyền. Tu La Đao Sở Khóc Mây tên tuổi ở Phi Linh môn tuyệt đối là vang dội nhất đấy, ngươi như quả hỏi chúng đệ tử ngày bình thường sợ nhất ai, bọn hắn nhất định sẽ nói là Sở Khấp Vân. Tu La hai chữ không phải gọi không, Sở Khấp Vân là đáng mặt ngàn người chạm, mà còn hắn giết người có một cái thói quen, cái kia chính là đem địch nhân tất cả muốn hại toàn bộ công kích một lần. Kỳ thật ở tại công sát cái thứ nhất yếu hại ngay thời điểm địch nhân đã bỏ mình, có thể là hắn vẫn sẽ toàn bộ công kích một lượt, cho nên chết ở Sở Khấp Vân dưới đao địch người không có chỗ nào mà không phải là bị thiên đao vạn quả. Chỉ cần trên đường đụng phải một cái bị thiên đao vạn quả thi thể, không cần nghĩ, cái này nhất định là Sở Khấp Vân làm, những người khác cũng sẽ không nhàm chán tới mức như thế. Sở Khấp Vân làm như vậy đương nhiên là có đạo lý của hắn. Cái này cũng là tu luyện Bạt Đao Thuật chỗ cần thiết, chỉ có kinh nghiệm thiên thiên bách trăm luyện tập luyện mới có thể làm đến rút đao tiếp xúc giết người, mà Sở Khấp Vân luyện tập phương thức chính là giết người. Độc Cô Nhất Kiếm cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Trương Huyền tay bên trong đao, Bạt Đao Thuật. Trả lời chính xác. Trương Huyền có chút cười một tiếng. Dù là trong lòng mọi người sớm có suy đoán, đang nghe Trương Huyền chính miệng nói ra đến ngay thời điểm, vẫn là bị khiếp sợ thật lâu không nói. Mà ngay cả đến quan sát nội môn đệ tử nhìn về phía Trương Huyền ánh mắt của đều tràn đầy vẻ kiêng dè, hắn đám bọn họ dĩ nhiên không phải sợ hãi Trương Huyền. Mà là sợ hai Trương Huyền đao trong tay, xác thực nói là sợ hai Sở Khấp Vân, sợ hai Trương Huyền cùng Sở Khấp Vân quan hệ. Lý Thiên Linh nhìn qua Trương Huyền có chút nhíu mày, vốn Trương Huyền ở tại trong mắt tiểu như cùng chỉ như con sâu cái kiến, có thể là cùng Sở Khấp Vân khiên dính liễu quan hệ về sau liền do không được hắn không coi trọng. Vũ Văn Ngạo chậm rãi cúi đầu, trong hai mắt thoáng hiện nồng nặc sợ hai tình ý, khá tốt lần này tới, nếu không đến thời điểm ngay cả chết như thế nào cũng không biết ta, cái này Trương Huyền không thể bên ngoài đắc tội, đều muốn đối phó hắn, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Độc Cô Nhất Kiếm cũng là hai hàng lông mày nhíu chặt. Hắn làm người tuy nhiên cuồng ngạo, có thể là lại tự biết mình, Trương Huyền hắn không quan tâm, có thể là Sở Khấp Vân không phải do hắn không coi trọng, Sở Khóc Mây tên tuổi giống như một tòa núi lớn đồng dạng ép tới hắn không thở nổi. Hắn thật sự không biết là nên đình chỉ cuộc tỷ thí này, hay là muốn tiếp tục hạ đi. Đình chỉ cuộc tỷ thí này lời nói, hiện trạng có thể là hiểu rõ ngàn ánh mắt nhìn, mà còn hắn cũng muốn gặp nhận thức hạ Sở Khấp Vân tự nghĩ ra bạt đao thuật cùng chính mình sáng chế Độc Cô Nhất Kiếm ai mạnh ai yếu. Mà nếu như tiếp tục tỷ thí, nhỡ ra làm bị thương Trương Huyền về sau, dẫn xuất Sở Khấp Vân có thể sẽ không hay. Độc Cô Minh, một cuộc tỉ thí mà thôi, chúng ta có một chút mới thôi, ta học tập bạt đao thuật mới không lâu thời gian, chỉ có thể coi là miễn cưỡng nắm giữ, ngay cả thuần thục đều xem như không hơn được, sẽ không ngay cả ta cái này gà mờ rút đao thuật cũng không dám tiếp a. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng như là nhìn ra Độc Cô Nhất Kiếm băn khoăn đồng dạng. Độc Cô Nhất Kiếm cảm kích nhìn Trương Huyền liếc, Trương Huyền nói như vậy chẳng khác gì là đem bạt đao thuật hái được đi ra, chính mình dù cho đả bại Trương Huyền, cũng chỉ là Trương Huyền học nghệ không tinh, cùng bạt đao thuật hoàn toàn không có khóa hệ, Sở Khấp Vân mình cũng không thể đánh bại cùng hắn có quan hệ Trương Huyền mà tìm phiền toái cho mình thôi đi, dù sao dù nói thế nào tất cả mọi người là đồng môn. Kỳ thật Độc Cô Nhất Kiếm hoàn toàn là đa lo lắng, lo ngại Trương Huyền là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được bạt đao thuật đấy, Sở Khấp Vân căn bản không biết rõ, mà Trương Huyền cùng Sở Khấp Mây cũng là không hề có một chút quan hệ. Trương Huyền trong lòng khe khẽ thở dài, cái này là Sở Khấp Vân uy thế à, bằng vào một cái tên có thể chấn động ở tại tràng mấy ngàn người, ta từ lúc nào mới có thể giống như Sở Khấp Vân đồng dạng uy chấn bát phương a, nếu như ta giống như thực lực này, như vậy nghĩa phụ có thể cùng nghĩa mẫu gặp nhau, mà mình muốn Thiên Tuyết, Lý trưởng lão cũng sẽ không nói cái gì đi, tất cả vẫn là thực lực a. Bắt đầu đi, Độc Cô Minh. Trương Huyền lắc đầu không lo lắng nữa những thứ này không thiết thực thứ đồ vật. Được, Trương Huyền coi chừng. Độc Cô Nhất Kiếm gật gật đầu ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Huyền. Mấy ngàn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong sân một đao một kiếm, định phong quyết đấu sắp bắt đầu. Họ Fleurlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 177, đại chiến kết thúc. Khiêu chiến đài bên trên Trương Huyền nhẹ nhàng đem linh đao thu nhập trong tay áo, ở Trương Huyền linh đao vào tay áo ngay thời điểm, Trương Huyền trên người lăng liệt sát ý biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi vào, thay vào đó là một cổ bình thản. Nhìn qua trong tràng giếng nước yên tĩnh Trương Huyền, Độc Cô Nhất Kiếm trên mặt ngừng trọng chi loại cũng là đậm đặc xem trọng thêm vài phần. Hai bóng người chậm rãi tiếp cận, một cổ nồng nặc chiến ý theo Độc Cô Nhất Kiếm trên người bắn ra, mà phản xem Trương Huyền lại giống như sừng sững ở trong đại dương đáng ngầm, mặc cho thủy triều như thế nào vỡ bờ, ta tự vị nhưng bất động. Theo hai người tiếp cận, Độc Cô một kiếm tay phải càng thêm dùng sức nắm chặt linh kiếm, trong đan điền linh lực điên cuồng quán chú vào linh kiếm bên trong, tại đây vậy điên cuồng quán chú dưới, vốn là sâm bạch linh kiếm cũng là lặng yên xông lên một vòng màu vàng. Trương Huyền linh lực cũng là điên cuồng dũng động, tay áo bên trong nguyên bản sơn màu đen tiểu đao dần dần làm nhạt, một cổ ác liệt theo trong tay áo truyền ra, phảng phất giống như nhắm người muốn nuốt mãnh hổ. Độc Cô Nhất Kiếm, bắt đao thuật. Ngay tại hai người đi vào đối phương 3 mét khoảng cách xa thời điểm, hai người không hẹn mà cùng ra chiêu. Một vòng kim mang hướng Trương Huyền đánh tới, như ánh sáng như điện, nhanh như kinh hồng. Trong nháy mắt, cái này đạo kim mang đã nhiên tới gần Trương Huyền hết hầu, dưới đài chấp sự hai tay khẩn trương, chuẩn bị tùy thời cứu người. Ở này đạo kim mũi nhọn tới gần Trương Huyền cổ họng lập tức, Trương Huyền trái tay run một cái, một vòng trong suốt nhanh như tia chớp đón kim mang đánh tới. Leng keng, một tiếng, đạo này trong suốt cùng kim mang đụng vào nhau. Ngay sau đó, vang, vang. Tiếng leng keng vang lên, chỉ thấy đạo này trong suốt phảng phất một cái linh xà đồng dạng xào trá hướng kim mang đánh tới. Mà kim mang cũng không chịu yếu thế, phảng phất một cái màu vàng cự mãng, nhanh như tia chớp đón đánh lấy linh xà tập kích. Trong nháy mắt, hai người tương giao không dưới 100 lần, một cổ cường hãn kình phong tụ tập hai người tương giao chỗ chuyển tới. Ô ô kiếm tránh đao đưa ở giữa một cổ phá phong tới âm thanh truyền đến, một đao một kiếm rõ ràng đều là phá vỡ không chèn ép, tiếng nổ đùng đoàng bên tai không dứt. Hai người giao thủ khắp nơi sát chiêu, sơ ý một chút chính là sẽ máu tươi tại chỗ. Mọi người dưới đài nhìn qua giống như hư ảo một vậy, đao quang kiếm ảnh cũng là âm thầm tắc lưu ấy. Hai người tương giao cũng liền trong nháy mắt thời gian chính là lẫn nhau lui ra, ngưng trọng nhìn qua đối phương. Vừa mới giao thủ tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, có thể là hai người biến chiêu lại không dưới 100 lần, lần lần hung hiểm vô cùng, hai người tốc độ xuất thủ cũng đều đạt đến mình cực hạn, cường độ cao va chạm, khiến cho lưỡng nhân cánh tay đều hơi hơi đau nhức, không ngừng run rẩy. Thật không nghĩ tới bạt đao thuật còn có thể như vậy sử dụng, trước kia nghe nói Sở Khấp Vân giết người đều là một đao bị mất mạng, sau đó lại hướng về phía yếu hại một trận ngay cả chém. Xem ra là tung tin vì ta. Độc Cô Nhất Kiếm nhìn qua Trương Huyền chậm rãi nói, bạt đao thuật có thể công có thể thủ, biến hóa ngàn vạn, còn truyền thuyết Sở Khóc Mây giết người chỉ cần một đao, có thể là vẫn chưa có người nào có thể đem bước đến sự xuất đao thứ hai đi. Nói thật, ta hôm nay cũng là lần đầu tiên dùng ra những thứ này biến hóa. Trương Huyền chậm rãi nói, cũng thế, nếu như không có có người có thể tiếp được bạt đao thuật đệ nhất đao, cái kia xác thực không có ra đao thứ hai tất nhiên đã muốn, còn trên người địch nhân đạo đạo chí mạng vết thương, ta muốn cần phải là Sở Khấp Vân ở thuần thục bạt đao thuật a. Nói thật, ngươi cũng là cùng giai bên trong cái thứ nhất có thể tiếp được ta một kiếm đấy, ta Độc Cô Nhất Kiếm cũng chỉ có một kiếm, nếu như ngươi còn có mạnh hơn công kích, ta nhận thua. Độc Cô Nhất Kiếm ngạo nghễ nói, hắn không cho rằng Trương Huyền còn có so với bạt đao thuật mạnh hơn tấn công kích. À, nếu như vừa mới chính là ngươi mạnh nhất một kiếm mà nói, ngươi thua, vừa mới ngươi xem qua bạt đao thuật thủ, kế tiếp lại để cho ngươi xem một chút nhổ đao thuật tấn công, cái này mới là thật bạt đao thuật. Trương Huyền nhìn qua ngạo nghễ dựng đứng Độc Cô Nhất Kiếm nhẹ nhàng một cười nói. Ngay tại Trương Huyền nói chuyện một lập tức, Độc Cô Nhất Kiếm lập tức cảm giác như rơi vào hầm băng, một cổ xâm nhiên sát khí bỗng nhiên áp hướng về phía chính mình, làm cho là mình giết người vô số, tại này cổ giết chen ép bao phủ dưới, trong lòng cũng là chấn động. Kim chân đại diễn đột, Độc Cô Nhất Kiếm không chút nghĩ ngợi phi thân lui về phía sau, đang lùi lại đồng thời thân pháp linh kỹ cùng Độc Cô Nhất Kiếm đồng thời thi triển ra. Bạt đao thuật Trương Huyền ở Độc Cô Nhất Kiếm dung một cái thời điểm, một đao chém về phía Độc Cô Nhất Kiếm cái cổ, dù là Độc Cô Nhất Kiếm phản ứng tăng vận tốc, có thể là một đạo vết máu vẫn tiếp tục theo Độc Cô Nhất Kiếm trên cổ tránh hiện ra. Mà đang ở Trương Huyền một kiếm quẹt làm bị thương Độc Cô Nhất Kiếm cổ thời điểm, Độc Cô Nhất Kiếm kiếm cũng là đánh về phía Trương Huyền. Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ Trương Huyền vốn là linh đao vừa đỡ, đón lấy mượn nhờ cỗ này lực đẩy mãnh liệt vận khởi Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ chuẩn bị nhảy ra. Phi tốc nhảy ra, Trương Huyền trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, Độc Cô Nhất Kiếm bổ tới linh kiếm rõ ràng ẩn chứa cường đại như vậy lực nói, vốn là phi thân lui về phía sau, Trương Huyền giống như diều bị đứt dây đồng dạng nhanh chóng hướng về sau tối lui, trong chớp mắt chính là chạy ra khỏi khiêu chiến đài phạm vi. Trương tên điên thua a. Chúng đệ tử nhìn qua lao ra khiêu chiến đài, Trương Huyền cũng là nhẹ nhàng nói, ta thua. Đúng lúc này, trên đài Độc Cô Một Kiếm bỗng nhiên nói, mọi người lộ ra ngoài ý muốn, rõ ràng rời khỏi khiêu chiến đài chính là Trương Huyền, vì cái gì Độc Cô Nhất Kiếm sẽ nhận thua, chẳng lẽ là e ngại Sở Khấp Vân tên tuổi? Độc Cô huynh, đa tạ. Dưới đài Trương Huyền có chút chắp tay, giống như rơi ra khiêu chiến đài chính là Độc Cô Một Kiếm đồng dạng. Đa tạ Trương huynh hạ thủ lưu tình, bạt đao thuật quả nhiên danh bất hư truyền, rút đao tiếp xúc giết người, ta không bằng cũng. Khiêu chiến đài bên trên Độc Cô Nhất Kiếm sờ sờ trên cổ vết máu chậm rãi nói, "T, T." Dưới đài truyền đến một mảnh hấp hơi lạnh thanh âm, ở Độc Cô Nhất Kiếm sờ về phía cổ thời điểm, mọi người mới chứng kiến Độc Cô Nhất Kiếm trên cổ yếu ớt tơ nhện vết máu, mọi người nhìn về phía Trương Huyền ánh mắt của tất cả đều tràn đầy sợ hãi tới loại. Độc Cô Nhất Kiếm tung người một cái nhảy xuống khiêu chiến đài đi vào Trương Huyền trước mặt, nghiêm mặt nói, "Trương huynh cảm ơn ngươi." Trương Huyền khẽ giật mình, "Cảm ơn ta cái gì? Vừa mới ngươi không phải là đã cảm ơn à?" "Ai, ta những năm này một mực chỗ ở ngoại môn thứ nhất, nhìn như phong quang, có thể là ta cũng vậy có khổ cho của mình chỗ, bởi vì cho tới nay không có đối thủ, ta tâm cảnh một mực không được viên mãn, vừa rồi Trương huynh đánh bại ta, lại khiến cho ta tâm cảnh tròn đầy một ít, ta chuẩn bị trùng kích tam giai linh sĩ, Trương huynh đại ân, một kiếm khắc trong tâm khảm, sau này như hữu dụng lấy địa phương, một kiếm nhất định dốc sức mà là." Độc Cô Nhất Kiếm trịnh trọng nói. "Ha ha, Độc Cô huynh người bạn này, ta Trương Huyền giao định, ta khiêu chiến thiên bảng cũng là vì ma luyện tâm cảnh, đi qua những ngày qua chiến đấu, ta cảm giác cách đột phá linh sĩ cũng không xê xích gì nhiều, chính là để cho chúng ta nhìn xem ai trước đột phá linh sĩ a." Trương Huyền ha ha cười một tiếng vươn tay ra. "Ha ha, được." Độc Cô Nhất Kiếm cũng là duỗi ra một tay. "Ha ha ha ha," hai người hai tay nặng nề giữ tại một lên, hai tiếng cởi mở hào mại tiếng cười truyền khắp toàn trường. Dưới đài chúng đệ tử nghe đối thoại của hai người, nhao nhao lộ ra thần sắc hâm mộ. "Linh sĩ a, đột phá linh sĩ chính là có thể tiến vào nội môn, đến lúc đó mới xem như phi linh môn đệ tử chân chính, mà lấy hai người thiên phú, tiến vào đầm rồng nằm hổ bên trong cửa cũng nhất định có thể có tư cách." Lúc này chấp sự nhẹ nhàng nhảy lên khiêu chiến đài, ho khan, theo khiêu chiến đài quy tắc, ai trước xuống đài ai thua, có thể là Trương Huyền lại quả thật cho Độc Cô Nhất Kiếm một kích chí mạng, cuộc tỷ thí này đến cùng ai thắng ai thua, ta còn thực sự không tốt hạ quyết đoán, các ngươi hai vị còn có cái gì muốn phương thức? Trương Huyền cùng Độc Cô Nhất Kiếm liếc nhau, ha ha, chấp sự đại nhân không nhọc phí tâm, trận này thắng thua đối với chúng ta mà nói không có chút ý nghĩa nào, chúng ta đều là cuộc tỷ thí này người thắng, kết quả không tuyên bố cũng thế. Độc Cô Nhất Kiếm tiêu sái cười một tiếng, ha ha, cũng thế, dù sao không có vài ngày ta cùng với Trương huynh chính là muốn tiến vào nội môn, cái này đệ nhất đệ nhị đối với chúng ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì, ngươi xem rồi an bài a. Trương Huyền cùng Độc Cô Nhất Kiếm là muốn tranh thủ thời gian tiến vào nội môn, có thể là đột nhiên bay tới một đạo mệnh lệnh lại để cho hai người không được đột phá. Phi linh môn môn chủ đánh hạ một đạo kỳ quái vận mạng làm cho, tất cả cựu tinh đỉnh phong đệ tử lập tức đình chỉ tu luyện, các đệ tử không được đột phá, người vi phạm trục xuất môn phái. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 178, phong vô tình mệnh lệnh. Phi linh môn môn chủ ra lệnh cực kỳ làm cho người ta không nói được lời nào, rõ ràng không cho phép đệ tử đột phá, chúng đệ tử đều lộ sẽ ra ngoài ý muốn tình ý, mà ngay cả trưởng lão cùng chấp sự cũng đều bỏ tay. Theo lý mà nói đệ tử đột phá, môn phái thực lực chính là trở nên mạnh mẽ, cái này là song doanh cả hai cùng có lợi chuyện tình, bất luận cái gì cửa phái cũng sẽ không ngăn cản đệ tử đột phá, có thể là quỷ dị này mệnh lệnh chính là hết lần này tới lần khác như vậy hạ. Đương nhiên hiện tại bên ngoài cửa trô đang đột phá danh giới chính là chỉ có Trương Huyền cùng Độc Cô Nhất Kiếm, mà khác thiên bảng đệ tử tuy nhiên cũng là cựu tinh đỉnh phong, nhưng cách đột phá còn có đoạn khoảng cách. Mặt khác chúng đệ tử nhao nhao may mắn thai vui cười thai họa nhìn qua Trương Huyền cùng Độc Cô Nhất Kiếm. Trương Huyền cùng Độc Cô Nhất Kiếm hai mặt nhìn nhau, thật vất vả mò tới linh sĩ danh giới, môn chủ lại hạ lệnh cấm chỉ đột phá, như vậy cũng tốt so với ngươi truy một mỹ nữ, thật vất vả đuổi tới tay, kết quả xinh đẹp nói cho ngươi biết hắn là nam, hai người biểu lộ giống như nuốt con rồi đồng dạng. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng người vút lên trời cao mà đến. Chúng đệ tử tao động. Lăng không đứng vững, như dẫm trên đất bằng, vương giai cường giả, còn không phải là môn chủ a? Chúng đệ tử nhao nhao nghi ngờ nói, bái kiến môn chủ. Ngay tại nhiều người đệ tử nghi hoặc không hiểu thời điểm, ngoại môn tất cả trưởng lão cùng chấp sự nhìn qua lại lập tức hạ bái. Bái kiến môn chủ. Quả nhiên là môn chủ, chúng đệ tử kịp phản ứng cũng nhao nhao hạ bái, đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp đến phi linh môn môn chủ. Đều đứng lên đi. Không trung truyền đến người nọ thanh âm bình tĩnh, người này đúng là phi linh môn đương đại minh chủ Phong Vô Tình. Tạ môn chủ. Mọi người nhao nhao nói. Đúng lúc này lần lượt từng bóng người gấp đưa mà đến, cái này hơn một chút đều là ngoại môn trưởng lão, bọn hắn nghe xong môn chủ hàng lâm, lập khắc buông trong tay xuống sự tình tranh thủ thời gian đã tới. Lấy đại trưởng lão cầm đầu tất cả trưởng lão đi vào về sau lập tức chuẩn bị hành lễ. Không đợi tất cả trưởng lão hành lễ, Phong Vô Tình vung tay lên nói, tất cả trưởng lão không cần đa lễ, vừa mới của ta mệnh lệnh đã truyền đến đi, các ngươi cũng không cần kinh ngạc, bổn môn chủ là có một việc chuyện cực kỳ trọng yếu giao cho cái bọn nhóc tiểu tử đi làm, sau khi chuyện thành công bổn môn chủ nặng nề có phần thưởng, sáng sớm ngày mai triệu tập tất cả cựu tinh linh giả đi nội môn quảng trường tập hợp. Vâng, môn chủ. Tất cả trưởng lão lập tức nói. Phong vô tình quét Trương Huyền cùng Độc Cô Nhất kiếm liếc, hai người các ngươi không tệ, đều đã đến lần giành đột phá, các ngươi là hiện tại ngoại môn mạnh nhất đệ tử đi, bởi vì làm bản môn chủ nhiệm vụ khiến các ngươi tạm thời không thể đột phá, như vậy đi, hai người các ngươi theo ta đi nội môn tàng kinh các, ta cho phép mỗi người các ngươi chọn lựa một quyển địa giai linh kỹ với tư cách đền bù tổn thất. Tạ môn chủ. Trương Huyền cùng Độc Cô Nhất kiếm đại hỉ. Mọi người khác cũng sử dụng ánh mắt hâm mộ nhìn qua hai người, này bằng với là bạch kiểm một cuốn địa giai linh kỹ a, mà lại có thể làm cho môn chủ nhớ kỹ có thể so sánh 10 quyển địa giai linh kỹ đều quan trọng. Phong vô tình mỉm cười ở, tiện tay ném qua một quả lệnh bài đến, đây là của ta lệnh bài, hai người các ngươi cầm đi nội môn tàng kinh các chọn lựa linh kỹ, còn những người khác nếu có chỗ đang đột phá danh giới cũng có thể tới tìm ta, tất cả trưởng lão, thông báo cựu tinh linh giả đệ tử sự tình chính là giao cho ngươi đám bọn họ, sáng sớm ngày mai ta muốn ở nội môn quảng trường gặp được hắn đám bọn họ. Vâng, môn chủ. Nhiều người dài chưa từng thấy nhanh đáp ứng. Phong vô tình khẽ gật đầu chậm rãi đạp không mà đi. Phong vô tình đi, tất cả trưởng lão lại vội vàng sống, ngoại môn cựu tinh linh người đệ tử cũng có mấy chục người. Ở bên ngoài đệ tử đương nhiên không có biện pháp thông tri, có thể thị giã phải tận lực tìm kiếm, may mắn thiên bảng đệ tử đều trong cửa, còn đệ tử khác ít hơn mấy cái cũng không cần yếu. Trương huynh, đi, chúng ta đi nội môn chọn lựa linh kỹ đi, nội môn tàng kinh các có thể không phải chúng ta ngoại môn có thể so sánh. Độc Cô Nhất kiếm không dằn nổi nói, chúng ta trước trở về chuẩn bị chuẩn bị, lần này chuyến đi chỉ sợ không có đơn giản như vậy, đan dược vũ khí chúng ta đều phải chuẩn bị được, sau một canh giờ, chúng ta ở nơi này tụ họp, sau đó chúng ta liền trực tiếp đi nội môn. Trương Huyền chậm rãi nói, trong môn cường giả vô số, mà môn chủ lại điểm danh muốn chính mình hơn một chút cựu tinh linh giả tham gia, Trương Huyền ngửi được một tia mùi không giống tầm thường. Cũng tốt, một lúc lâu sau gặp. Độc Cô Nhất kiếm gật gật đầu, môn chủ điểm danh triệu tập cựu tinh linh giả, nhiệm vụ lần này tự nhiên không thể tầm thường so sánh, hắn cũng không phải người ngu, các mấu chốt trong đó chỉ cần thoáng tưởng tượng có thể minh bạch, vừa rồi chỉ là một nghe được nội môn tàng kinh các có chút kích động mà thôi. Hai người phân ra về sau, Trương Huyền chuẩn bị đi đan phòng điểm đoái đổi đan dược. Huyền Nhi, Hỏa trưởng lão đương nhiên gọi lại chuẩn bị rời đi Trương Huyền. Sư phụ. Trương Huyền bước nhỏ chạy tới. Đi. Hỏa trưởng lão nói xong quay đầu rời đi. Trương Huyền chỉ phải theo ở phía sau. Hai người đi thẳng tới luyện khí trong điện, Hỏa trưởng lão đẩy ra chính mình luyện khí thất nói, "Huyền Nhi, ngươi hôm nay cũng là cựu tinh linh giả, coi như là có thực lực nhất định, lần này chuyến đi nhất định hung hiểm vạn phần, trôi này tam giai linh binh ngươi cầm lấy đi phòng thân." Hỏa trưởng lão nói xong lấy ra một thanh như máu linh kiếm. Tam giai hỏa thuộc tính linh kiếm, đa tạ sư phụ. Trương Huyền đại hỉ. Hỏa trưởng lão lúc lắc tay, vốn là chuẩn bị ngươi tiến vào nội môn ngay thời điểm đưa cho ngươi, hiện tại chính là sớm cho ngươi đi, đây là chữa thương đan, bộ linh đan cùng chỉ huyết đan, đều là tam giai thứ tốt, chính ngươi đổi muốn mấy vạn điểm tích lũy, ngươi đều cầm đi đi. Hỏa trưởng lão nói xong từ trong lòng lấy ra ba bình ngọc. Sư phụ, đây là ngài cần đan dược a, ta không thể nhận. Trương Huyền có chút nghẹn ngào, một dòng nước cấm ở tâm giữa dòng chảy lấy, tuy nhiên nhận thức Hỏa trưởng lão mới không ra thời gian một năm, có thể là Hỏa trưởng lão lại giống như một cái hiền hòa phụ thân đồng dạng vô tư yêu thương chính mình. Nam tử hán đại trượng phu lề mề làm cái gì, cầm lấy đi, cút nhanh lên, những thứ này tiểu xem như ngươi xuất sư lễ vật. Hỏa trưởng lão Dương cả giận nói, sư phụ, ngươi không muốn ta sao? Trương Huyền kinh hãi, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất. Đứng dậy, không phải ta không muốn ngươi đi nội môn bái một vị nội môn giải lao vi sư càng được, chỉ cần ngươi nghĩ tới ta thời điểm trở lại thăm một chút ta, cũng không uổng thầy trò chúng ta một hồi. Hỏa trưởng lão đỡ một cái Trương Huyền nói, không không, ta không muốn bái nội môn trưởng lão vi sư, một ngày vi sư trung thân vi phụ, sư phụ, ta theo định ngươi rồi, cho dù là linh vương cường giả muốn thu ta làm đồ đệ, ta cũng không cần. Trương Huyền đầu dao động cùng run cổ tựa như, ai, đứa nhỏ ngốc, ngươi không biết ở trên con đường tu luyện có cường giả dẫn đường tầm quan trọng, không muốn hành động theo cảm tình. Hỏa trưởng lão vô vỗ Trương Huyền đầu nói, ta có thể đi tàng kinh các nhìn những cường giả khác tổng kết đột phá kinh nghiệm sách a, cũng có thể nghe công cộng giảng bài a, nói sau mỗi người đột phá tình huống đều khác nhau rất lớn, đổi một sư phụ cũng chưa chắc sẽ cho ta bao nhiêu trợ giúp, ta tin tưởng tựa ta cố gắng của mình nhất định có thể đột phá đại linh sư đấy, đã ta mình có thể đột phá, cái kia bái cùng không bái cũng chính là không khác nhau gì cả. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn Hỏa trưởng lão nói. Hỏa trưởng lão thở dài một tiếng, xác thực, ta người sư phụ này cũng không có cho ngươi thật sao trợ giúp, Huyền Nhi có thể có thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn dựa vào chính là ngươi cố gắng của mình, là vì sư vô năng a. Sư phụ, tuyệt đối không nên như vậy nói, ngươi cho ta trợ giúp đã đủ nhiều, ta tin tưởng đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không so với ngài làm rất tốt, ngài dạy ta hỏa cầu thuật, theo giúp ta thực chiến, đưa cho ta linh binh, nội giáp, nếu như không phải sư phụ đưa nội giáp, ta đã sớm chết qua không biết bao nhiêu lần, hiện tại ngài càng là đưa ta tam giai linh binh cùng tam giai đan dược. Ngài một mực đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì ta nghĩ, ta làm sao có thể lại để cho ngài thất vọng. Đâu này? Sư phụ, ngài không cần nhiều lời, ngài vĩnh viễn là sư phụ của ta, mà ta cũng sẽ không bái cái gì cho má đại linh sư vi sư. Trương Huyền nhìn qua Hỏa trưởng lão động tình nói. Hảo hảo, đã Huyền Nhi không chê vi sư cũng sẽ không sĩ diện cái láo, luyện khí điện tùy thời cho ngươi mở ra, ngươi cũng vĩnh viễn là luyện khí điện đệ tử. Hỏa trưởng lão hai tay run nhẹ nhẹ, nặng nề vỗ vỗ Trương Huyền bả vai nói. Sư phụ, này mới đúng mà, ta nhất định đột phá linh vương. Đến lúc đó xem ai còn dám xem nhẹ ngài, sư phụ, ta đi trước á, đợi nhiệm vụ lần này chấm dứt, ta rồi trở về cho ngài vấn an. Trương Huyền nhìn Hỏa trưởng lão hào mại nói. Ha ha, được, đi thôi, vi sư đợi lấy ngươi đột phá linh vương ngày nào đó. Hỏa trưởng lão cười ha ha một tiếng không còn là tích tụ. Trương Huyền lần nữa nói đừng, sau đó chậm rãi lui ra ngoài, nhẹ nhàng đưa cho hỏa trưởng lão khép cửa lại, ở cửa sắp đóng nháy mắt Trương Huyền thanh âm truyền vào. Sư phụ, ta tất nhiên sắp trở thành ngài kiêu ngạo. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 179, Lang Tiểu Nguyệt suy đoán. Hỏa trưởng lão nhìn qua chậm rãi khép lại cửa ra vào bên trong lẩm bẩm nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi bây giờ chính là ta kiêu ngạo. Trương Huyền bái biệt hỏa trưởng lão về sau chuẩn bị đi theo Độc Cô Nhất Kiếm tụ hợp, vốn Trương Huyền ý định đi đan phòng hối đoái đan dược, nhưng là bây giờ hỏa trưởng lão đều bị Trương Huyền chuẩn bị xong, tự nhiên không cần lại đi đan phòng. Huyền đệ, ngươi tìm một cái chỗ địa phương an toàn đem không gian giới chỉ giấu tốt. Ngay tại Trương Huyền chuẩn bị đi tìm Độc Cô một kiếm ngay thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt đống nhiên nói, tại sao phải giấu đâu này? Ta chỉ là một nho nhỏ linh giả, không ai sẽ đem trên tay của ta chấp nhận hướng không gian giới chỉ bên trên nghĩ. Trương Huyền có chút nghi hoặc, trước kia chính mình mang theo Lang Tiểu Nguyệt cũng không nói cái gì. Hừ. Cái kia lúc trước ngươi nhiệm vụ lần này không thể tầm thường so sánh, đừng bảo là chiếc nhẫn, mà ngay cả trong cơ thể của ngươi bọn hắn đều sẽ không bỏ qua. Lang Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, nhiệm vụ gì? Tiểu Nguyệt tỷ ngươi biết? Trương Huyền kinh ngạc hỏi, ngươi còn nhớ rõ La Vấn Thiên à? Lang Tiểu Nguyệt cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại, nhớ rõ, làm sao vậy? Chuyện này chẳng lẽ với hắn có quan hệ? Trương Huyền có chút khẩn trương nói, dù sao trong không gian giới chỉ còn có La Thiên Phái Chấn Phái Tuyệt Kỹ La Thiên Tam Kiếm, mà còn mà ngay cả La Bá Lệnh Bài đều đang trong không gian giới chỉ. Vương giai cường giả thần bí khó lường, không chuẩn có thể cảm ứng được một chút dấu vết, cái này không phải do Trương Huyền không cẩn trương. La Vấn Thiên sẽ không vô duyên vô cớ đến Nam Hoàng, mà còn cùng đi còn có mấy vị trí linh vương, bên trên lần chúng ta trong núi thực tập thời điểm, nhưng ta là cảm ứng được 22 cổ vương giai chen ép hơi thở, hơn nữa bọn hắn phương hướng phòng định, ta có chừng cái suy đoán, bọn hắn hẳn là phát hiện Đông Hoàng mộ táng, trải qua thời gian nửa năm, rốt cục là đã phá vỡ một chút lá chắn đi, nếu không các ngươi môn chủ cũng không biết cái này a gấp vội vã triệu tập các ngươi đám này. Tiểu Gia Hỏa, Lang Tiểu Nguyệt đôi mắt nhỏ nhắm lại cho thấy trí tuệ vẻ. 22 cổ vương giai chèn ép hơi thở, 22 vị trí vương giai cường giả. Trương Huyền mở to hai mắt nhìn, bị cả kinh trận mắt miệng đến, còn Lang Tiểu Nguyệt câu nói kế tiếp, hắn một cái chữ đều không nghe tin tưởng, trong đầu 22 vương giai cường giả không đứt lần quần. "Này, uy, ngươi đến cuối đang ở không có nghe ta nói lời nói?" Lang Tiểu Nguyệt chứng kiến Trương Huyền sững sờ bộ dáng thở phì phò nói, cảm tình mình nói nhiều như vậy hắn một cái chữ đều không nghe vào a. "Kíp, Ân, Tiểu Nguyệt tỷ, đang ở đây này, 22 vị trí vương giai cường giả." Lang Tiểu Nguyệt kêu hai tiếng, Trương Huyền mới hồi phục tinh thần lại, lấy lại tinh thần đến từ về sau, Trương Huyền tranh thủ thời gian gật đầu. Đằng sau đây này, Lang Tiểu Nguyệt liếc mắt, đằng sau còn gì nữa không? Trương Huyền lộ ra vô tội bề ngoài tỉnh. Lang Tiểu Nguyệt duỗi ra móng vuốt nhỏ đập vào Trương Huyền tinh thần trong không gian. Ai ôi ba! Trương Huyền đau gọi một tiếng. Để cho ngươi không chăm chú hay nghe ta nói. Lang Tiểu Nguyệt đắc ý cơ cơ móng vuốt nhỏ. Tiểu Nguyệt tỷ, oan uổng a, ta thật sự là bị 22 vị trí vương giai cường giả rung động đến a. Trương Huyền vẻ mặt đau khổ nói. Lang Tiểu Nguyệt khanh khách một tiếng tiếp tục nói, bên kia có một chỗ hoàng giai cường giả mộ táng, vừa ở vào hoàng giai đây chính là một cái khác lần thiên địa, không gian giới chỉ chính là hoàng giai trở lên cường giả chế tạo, đám kia linh vương bỏ ra thời gian nửa năm rốt cục phá vỡ hoàng giai la chắn, nhìn bộ dáng la chắn là bài xích cường giả, cho nên các ngươi môn chủ mới cho đòi tụ tập các ngươi, như vậy cũng tốt, vốn ta cũng vậy muốn đi gom góp tham gia náo nhiệt, thật sự là ngủ gật. Thì có gối đầu đưa tới cửa. Lang Tiểu Nguyệt nói xong lộ ra chờ mong thần sắc, hoàng giai cường giả di vật, bất luận một cái nào cũng có thể làm cho vương giai cường giả điên cuồng. Trương Huyền toát ra một hồi mồ hôi lạnh, "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi cũng không nên làm ẩu a, đây chính là 22 vị trí vương giai cường giả, ngươi thời điểm cực thịnh tự nhiên không sợ, nhưng là bây giờ ngươi mất đi thân thể, hoàng giai cường giả mộ chôn cất tuy nhiên hấp dẫn người, có thể là cũng phải có vận mạng mới có thể hưởng dụng đúng không? Còn cần ngươi nói, ta tự có chừng mực, cho dù là ta thời điểm cực thịnh cũng không là 22 vị trí vương giai cường giả đối thủ, đừng quên, ta chính là bị 3 vương giai cường giả vây công mới hạ xuống cho tới hôm nay mức này đấy, huống chi 22 vị đâu này?" Cái này 22 vị trí vương giai cường giả khẳng định theo đuổi tâm tư của mình, cái này cho chúng ta cơ hội, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, ngươi trước đi đem không gian chấp nhận giấu đi, lần này không thể so với trước kia, không gian giới chỉ là tuyệt đối không thể đeo ở trên người đấy. Lang Tiểu Nguyệt gõ Trương Huyền đầu thoáng một phát nói. Ân. Trương Huyền gật gật đầu sâu sắc chấp nhận. Lang Tiểu Nguyệt suy đoán một chút cũng không có sai, mấy ngày nay đám này vương giai cường giả nhiều lần thăm dò, cuối cùng thí nghiệm ra không gian bình phong che chở quy luật, tiến vào người thực lực càng mạnh, không gian bình phong che chở bài xích càng lớn. Tứ giai trở lên thực lực sẽ bị xanh xanh xoắn giết, tam giai thực lực cũng sẽ bị đánh cho trọng thương, mà còn thực lực bị áp chế đến nhị giai thực lực là có thể phát huy ra tầng 9 thực lực, nhị giai phía dưới không có có ảnh hưởng. Bị thương mà còn bị áp chế đến cấp 2 tam giai cường giả còn không bằng hai giai cường giả phát huy ra thực lực mạnh, mà nhị giai phía dưới mặc dù không có đã bị áp chế, có thể là do ở thực lực thấp kém cho nên cũng không được cái tác dụng gì. Đây cũng là vì cái gì phi linh môn môn chủ triệu tập cựu tinh linh giả nguyên nhân. Cái này giúp vương giai cường giả đi qua bàn bạc quyết định sau cùng mỗi vị trí vương giai phái ra 30 người, mà linh thú bên này thì là mỗi đầu thú vương phái ra 30 đầu linh thú. Tất cả thương lượng thỏa đáng về sau, nhiều người vương giai cường giả nhau nhau lập hạ độc tệ, sau đó ước định sau 20 ngày lúc này tụ tập. Là để phòng ngừa bất chắc, Sở Nguyên Xương chỉ lại để cho Sở Tinh Hoa trở về đưa tin, mà chính mình lại giữ lại, Phi Linh Môn bởi vì cách tương đối gần, Thu Minh Viễn cũng là vội vàng trở về một chuyến, lập tức đuổi đã trở về. Mà linh thú bên này là nhao nhao rời đi, chỉ có này lĩnh mà thú vương lưu tại nơi này. Chỗ này lãnh địa thú vương cũng không có giữ lại thủ tại chỗ này, mà là đi bên ngoài triệu tập nhị giai đỉnh phong linh thú đi. Trương Huyền vốn là trở lại chỗ ở, trong sân sử dụng linh kiếm nhẹ nhàng đào ra khối chiều dài hoa cỏ đất trồng đến, sau đó đào một cái hố sâu, đem chiếc nhẫn nút ở bên trong, một cuối cùng đem đất trống còn nguyên che ở phía trên, Trương Huyền nghĩ nghĩ ở phía trên rót một thùng nước. Trương Huyền vỗ vỗ tay hài lòng nhìn mình cái tác, sau đó thả người nhảy lên xuất viện đi tìm Độc Cô Nhất Kiếm đi. Độc Cô Nhất Kiếm sớm đã không dằn nổi thu thập xong đông tây, Trương Huyền cần đến đến, Độc Cô Nhất Kiếm chính là lôi kéo hắn đi xuống chân núi. Độc Cô huynh, tuy nói nội môn linh kỹ khẳng định so với ngoại môn phong phú, có thể là ngươi cũng không cần phải gấp gáp như vậy à? Trên đường Trương Huyền đem chính mình nghi hoặc nói ra. Ai, Trương huynh ngươi là không biết ta với tư cách thay đổi lấy linh giả khổ nào à? Ngoại nhân đều cảm giác biến dị linh lực cực kỳ cường hãn phong quang vô hạn, đúng là nhưng lại không biết về biến dị linh lực công pháp cùng linh kỹ ít đến tương cảm. Ta hiện ở công pháp tu luyện hay là thổ thuộc tính, còn linh kỹ lại càng không cần phải nói. Lần này có cơ hội có thể đi nội môn tàng kinh các ta có thể không kích động à? Độc Cô Nhất Kiếm than vãn kể khổ. Trương Huyền gật gật đầu, đồng tình nhìn lấy Độc Cô Nhất Kiếm. Hắn vẫn thật không nghĩ tới biến dị linh lực rõ ràng cũng có như vậy bất đắc dĩ một mặt, trước kia chỉ thấy biến dị linh lực cường hãn, không nghĩ tới công pháp thiếu khuyết, xem ra các loại linh lực đều có hắn tốt một mặt xấu a. Trương Huyền có chút may mắn mình là hỏa thuộc tính, nếu như mình đổi thành biến dị linh lực, ở nơi nào có nhiều như vậy linh thú để cho mình thôn phệ a. Nghĩ đến linh thú, Trương Huyền bỗng nhiên nghĩ đến phân ra thật lâu Tiểu Liệt, không biết hiện tại ở Tiểu Liệt trải qua tốt hay không tốt. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 180, Tiểu Liệt cơ hội tiến vào nội môn. Tiểu Liệt đương nhiên qua vô cùng tốt á. Bây giờ Tiểu Liệt là nhị giai đỉnh phong linh thú, tại đây nhị giai khu vực ở bên trong thuộc về Sương Vương Sương Bá tồn tại, chỉ cần Tiểu Liệt không đi tam giai khu vực, kể bên này không có bất kỳ linh thú có thể làm gì nó. Hôm nay Tiểu Liệt đang ở trong lãnh địa ương an tĩnh phơi nắng, thời gian này trải qua rất thích ý, đột nhiên một trận cuồng phong lướt đi tới. Tiểu Liệt vô cùng khó chịu, vốn lười biếng buồn ngủ bị cái này cổ cuồng phong hoàn toàn thổi tan. Hống ống. Tiểu Liệt đứng người lên nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế cường đại hướng bốn phía truyền đi. Ồ, cái này tiểu lão hổ chèn ép thế cũng không tệ lắm. Bỗng nhiên phía sau một giọng nói truyền vào Tiểu Liệt trong lỗ tai, là thanh âm của người. Tiểu Liệt mau đều trợn, người cùng linh thú quan hệ cũng không hữu hảo, đến Nam Hoang tuyệt đại đa số người cũng đều là chạy gấp săn giết linh thú tới, người này có thể lặng lẽ không tiếng động đi tới phía sau mình tất nhiên là so với chính mình thực lực cường đại người. Mà Tiểu Liệt đã là nhị giai đỉnh phong, mạnh mẽ hơn nó ít nhất cũng muốn tam giai thực lực. Tuyệt không thể địch lại được. Tiểu Liệt nghĩ thầm, bắp thịt toàn thân mãnh liệt kéo căng, tứ chi một lần phát lực, thân người giống như nổ bắn ra mũi tên đồng dạng thật nhanh hướng phía trước vọt tới. Tiểu Liệt đang phi xạ đồng thời đem linh lực vận đến trên móng vuốt, vốn là nhanh như thiểm điện thân ảnh tốc độ đang gia tăng vài phần. Ngu xuẩn, mặc ngươi thực lực cao tới đâu, đuổi không kịp ngươi hổ mọi người cũng là không tốt. Tiểu Liệt nghĩ thầm quay đầu hướng về phía sau nhìn qua đi. Ô ô cái này vừa nhìn không sao, Tiểu Liệt trên lệch điểm sợ trắng váng. Cái này cái đó là người nào a, quả thực so với người còn đáng sợ hơn gấp mấy trăm lần. Tiểu Liệt phía sau một đầu trên trăm trượng quái vật khổng lồ đang nhiều hứng thú đang nhìn mình. Miệng nói tiếng người, lăng không đứng vững, thứ này lại có thể là một đầu vương giai linh thú. Tiểu gia hỏa, ngươi nghe hiểu lời nói của ta à? Cự thú cúi đầu nhìn qua Tiểu Liệt chậm rãi nói. Ô ô Tiểu Liệt tranh thủ thời gian gật gật đầu. Lại có thể nghe hiểu tiếng người, linh trí rất cao à, so với một vậy nhị giai linh thú cao hơn, lúc này mới vừa ra tới chính là gặp một đầu tốt tiểu gia hỏa, ta lão thổ vận khởi không sai à. Cự thú âm thầm nghĩ ngợi. Cái này con cự thú đúng là đầu kia gọi lão thổ vương giai linh thú. Mà hoàng giai mộ táng cũng đang ở vào lao thổ trong lãnh địa. Ừ, tiểu gia hỏa, ngươi vận khí không tệ, bản đại vương vừa ý ngươi rồi, cùng bản đại vương đi a. Lao thổ cao thấp đánh giá Tiểu Liệt liếc cảm giác rất hài lòng. Ô ô Tiểu Liệt lập tức tăng thêm chặt cái đuôi, nghĩ thầm, trời đất, bản hổ vừa mới hưởng nhận vài ngày ngày tốt lành a, rõ ràng đến như vậy một đầu đại gia hỏa, vừa ý ta, ô ô, bản soái hổ cây hoa cúc khó giữ được a, lớn như vậy gia hỏa, ô ô, gọi bản soái hổ như thế nào chịu được a. Lao thổ nhìn qua cụp đuôi nằm rạp trên mặt đất tỏ vẻ như ý theo Tiểu Liệt hài lòng nhẹ gật đầu. Tiểu gia hỏa, bản đại vương có một việc bảo ngươi đi làm thành bản đại vương nặng nghề có phần thưởng. Vù vù, hù chết bản hổ còn tưởng rằng muốn khí tiết tuổi già khó giữ được. Tiểu Liệt nghe xong cái này cự thú là để cho mình làm chuyện gì, thở phào một cái, hai mắt bên trong hiện lên một tia bừng lòng. Lao thổ trông thấy Tiểu Liệt như thế nhân tính hóa cử động sau càng thêm đã hài lòng, nó đã hiểu sai rồi, nó cho rằng Tiểu Liệt là nghe được chính mình muốn cho nó làm việc sau biết rõ mạng nhỏ bảo vệ mới nhẹ nhõm tức giận, thật không biết nếu như lão thổ biết rõ Tiểu Liệt nghĩ cách về sau sẽ như thế nào muốn. Lão thổ đối với Tiểu Liệt linh trí tương đối hài lòng, có thể là nó cũng không có bưng lỏng, là lý do an toàn lão thổ hướng về phía Tiểu Liệt phóng xuất ra một tia uy áp đến. Ô ô Tiểu Liệt dọa quá chặt chẽ nằm dạp trên mặt đất lạnh run. Lão thổ đối với Tiểu Liệt biểu hiện phi thường hài lòng, đem này tia uy áp thu về. Tiểu Liệt thân thể ngừng dừng lại run rẩy, nhưng một đôi mắt hổ vẫn tiếp tục tràn đầy vẻ sợ hãi. Tiểu gia hỏa, chỉ cần ngươi chăm chú nghe lệnh bởi bản đại vương, không chỉ có tính mạng không lo, mà còn bản đại vương cam đoan cho ngươi lợi ích khổng lồ. Lão thổ nhìn chằm chằm Tiểu Liệt nhếch miệng cười một tiếng. làm ra một cái tự nhận là hòa thiện đích biểu lộ. Lao thổ một đôi miệng khổng lồ có vào dài 10 mét, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cây dài hơn nửa mét sâm bạch răng nanh, thật sự không cứ gọi được hiền lành. Ô ô tiểu liệt kẹp chặt cái đuôi, gục xuống lỗ thai, tranh thủ thời gian gật đầu tỏ vẻ thần phục. Lao thổ đối với tiểu liệt biểu hiện rất là thỏa mãn, mang theo tiểu liệt hướng cái khác linh thú lãnh địa bay đi. Đang bay ngay thời điểm, lão thổ đem khí tức của mình hoàn toàn kiềm chế trong cơ thể, tận lực không kinh động phía dưới linh thú, nếu không chỉ cần nó phóng xuất ra một tia khí tức, bọn này nhị giai đỉnh phong linh thú nhất định tất cả đều sợ tới mức trốn đi, đến lúc đó nó còn như thế nào chọn lựa 30 đầu thông minh nhị giai đỉnh phong linh thú a. Ở lão thổ thu phục tiểu liệt ngay thời điểm, Trương Huyền cùng Độc Cô Nhất Kiếm cũng là đến nội môn. Nội môn trọng địa, người không có phận sự không được đi vào. Ngay tại hai người mới vừa đến nội môn sơn khẩu ngay thời điểm, một đạo rót đầy linh lực tiếng quát hướng hai người bước lại. Coi linh lực chấn động lại đã đạt tới tam giai thực lực. Trong lúc này cửa ngay cả giữ cửa đệ tử đều là tam giai thực lực, không hổ là tàng long ngọa hổ bên trong cửa. Trương Huyền hai người lộ ra một tia màu nhiệt huyết, đây mới là chính mình hướng tới địa phương a. Ngoại môn tiểu gia hỏa chạy nhanh ngừng xuống, càng đi về phía trước chúng ta chính là muốn công kích. Người nọ gặp Trương Huyền hai người như không nghe đến đồng dạng tiếp tục tiến lên, vì vậy lần nữa quát lên, đang nói chuyện đồng thời người kia linh lực cũng là bắt đầu rung động, một cổ cường hãn sóng linh lực áp hướng hai người. Chúng ta dâng tặng môn chủ mệnh lệnh đến đây tàng kinh các chọn lựa linh kỹ. Đây là cửa chủ lệnh bài. Hai người thấy kia người bắt đầu vận chuyển linh lực, vội vàng nói: "Tam giai linh sĩ, toàn thân linh lực đã hóa lỏng, có thể lấy đem linh lực phóng ra ngoài, thực lực kịch liệt gia tăng, hai người tuy nhiên tự phụ có thể tuyệt không cho là mình có thể chống đỡ linh sĩ công kích." Nghe hai người như vậy nói, người nọ chậm rãi thu hồi linh lực, đợi đã kiểm tra lệnh bài thật giả về sau, lúc này mới đem hai người bỏ vào. Nội môn cùng ngoại môn mặc dù là riêng phần mình chiếm cứ một cái ngọn núi, có thể là nội môn ngọn núi này là ngoại môn này tòa không chỉ gấp 3 lần. Nội môn phân đệ tử bình thường, đệ tử tinh anh cùng hạch tâm đệ tử bình thường là linh sĩ thực lực, đệ tử tinh anh là linh sư thực lực. Mà đệ tử hạch tâm là đại linh sư thực lực, toàn bộ phi linh môn đệ tử hạch tâm chỉ có 5 người. Toàn bộ bên trong cửa khu vực giữ lại phân chia thực lực, đỉnh núi chỉ có môn chủ đệ tử hạch tâm ở lại, xuống chút nữa là trưởng lao khu cư trú, xuống chút nữa là chấp sự cùng đệ tử tinh anh cư ở khu, phía dưới cùng nhất mới là đệ tử bình thường khu cư trú. Đệ tử bình thường cùng đệ tử tinh anh phân chia khu vực cũng không phải như vậy nghiêm khắc, đệ tử bình thường cũng có thể ngẫu nhiên đi đệ tử tinh anh khu dạo chơi, có thể là lại hướng lên thì không được, nhất là đỉnh núi, càng là phi linh môn cấm đấy, chính là liên trưởng lão bình thường cũng không thể tùy tiện ra vào. Nội môn tàng kinh các, đan phòng, luyện khí điện, điểm tích lũy các đều thiết lập tại giữa sườn núi vị trí đường, tất cả đều là ở vào tinh anh đệ tử cùng đệ tử bình thường giao tiếp khu vực. Hai người một câu nghe ngóng rốt cuộc đã tới giữa sườn núi, rất xa lưỡng người liền thấy hơn 10 tòa nhà tráng lệ kiến trúc. Trương Huyền mau nhìn, tàng kinh các. Bỗng nhiên Độc Cô Nhất Kiếm chỉ vào một tòa đặc biệt kiến trúc nói: "Đi, chúng ta đi qua." Trương Huyền trong lòng hơi hoan hỉ, hắn cũng muốn nhìn một chút nội môn tàng kinh các đến cùng có cái gì bất đồng. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 181 Địa giai cao cấp huyết diễm khải. Hai người bước nhanh hướng tàng kinh các đi đến. Đứng lại, hai người các ngươi không phải nội môn đệ tử đi, đến nội môn tàng kinh các làm cái gì? Lưỡng người vừa mới đến tàng kinh các trong phạm vi 10 thước liền nghe được một tiếng quát chói tai, ngay sau đó hai người liền thấy canh giữ ở tàng kinh các cửa ra vào lưỡng tên đệ tử, nội môn giấu kinh các thủ vệ sâm nghiêm, quả nhiên không phải ngoại môn có thể so. Hai vị sư huynh, chúng ta là ngoại môn đệ tử, dâng tặng môn chủ mệnh lệnh đến đây chọn lựa linh kỹ, cái này là môn chủ lệnh bài. Hai người không nghĩ gây chuyện, vì vậy lập tức lấy ra môn chủ lệnh bài. Một cái trong đó đệ tử nhận lấy, nhìn một chút nói: "Các ngươi chờ một chút, ta đi bẩm báo Triệu trưởng lão." Chỉ chốc lát sau, đi vào bẩm báo tên đệ tử kia đi ra, trưởng lão lại để cho hai người các ngươi đi vào. Hai người gật gật đầu đi vào hai người đã bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, chỉ thấy bên trong nhiều vô số bày đặt hơn 1000 cái giá sách, trên giá sách sách bày tràn đầy. Nội môn quả nhiên không phải ngoại môn có thể so. Trong lòng hai người âm thầm nghĩ đến, là môn chủ lại để cho hai người các ngươi đến hối đoái linh kỳ đấy sao? Lúc này một giọng nói truyền tới, hai người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái hoa râu bạc lão giả đang cười híp mắt nhìn qua lấy chính mình, người này khí tức thâm trầm như sâu như biển, trong lòng hai người một bẩm vội vàng nói: "Bẩm trưởng lão, môn chủ hạ lệnh không cho phép cựu tinh linh giả đột phá linh sĩ, nói là có nhiệm vụ trọng yếu giao cho chúng ta, lần này để cho ta hai đến chọn lựa một quyển địa giai linh kỹ với tư cách đền bù tổn thất." "Ừ, các ngươi bên trên lầu 2 đi, chọn tốt sau tới nơi này phục chế xuống." Triệu trưởng lão gật gật đầu.